Diệp Dương, Diệp Hinh, các ngươi muốn mua bao sao? Dùng không dùng ta cho các ngươi đề cử mấy khoản, rất nhiều minh tinh đều ở dùng. Dư Văn Văn nói, không có việc gì, không phiền toái ngươi, chúng ta tùy tiện đi dạo. Diệp Dương nói, hắn cùng Diệp Hinh khó được đi dạo phố, vẫn là không thích người khác ở bên cạnh đương bóng đèn. Dư Văn Văn như là nghe không được cự tuyệt giống nhau, nói, không quan hệ, không phiền toái, nữ hải tử đều thích bao bao, chọn một khoản thích hợp, đương nhiên quan trọng nhất, ngươi xem này khoản ché nổ bao bao, rất nhiều đại minh tinh đều có, là phi thường kinh điển kiểu dáng. Dư Văn Văn lập tức giới thiệu lên. Diệp Hinh cũng là nữ hải tử, tự nhiên thích một ít phối sức, bất quá cảm thấy này khoản bao tuy rằng kinh điển, nhưng là cảm giác có điểm quá ổn trọng, không rất thích hợp nàng. Diệp Dương càng là có chức nữ chức nghiệp ở, làm đỉnh cấp thiết kế sư, tự nhiên ánh mắt càng cao. Hắn biết, kinh điển khoản sở dĩ xưng là kinh điển khoản, chính là bởi vì trung quy trung củ, không công không tội. Như vậy mới có thể vẫn luôn liên tục. Nhưng là Diệp Hinh tuổi còn nhỏ, mua đồ vật, tốt nhất vẫn là nghịch ngợm một chút. Ta cảm thấy cái này càng tốt. Diệp Dương lấy ra một cái màu vàng nhạt nghịch ngợm xiềng xích bao, đưa cho Diệp Hinh. Diệp Hinh bối thượng đi, cảm thấy rất đẹp, nhưng là vẫn là lặng lẽ cùng Diệp Dương nói, ca, này bao ở chúng ta bán sỉ thị trường gặp qua, ta nhớ rõ chỉ cần 55 đồng tiền, không nghĩ tới cư nhiên là cái này thẻ bài bao, bất quá chất lượng đích sắc không giống nhau, vuốt cảm giác liền bất đồng. Dư Văn Văn nghe được lúc sau, khoe miệng treo lên một mặt trào phúng. Này Diệp Hinh, như thế nào như là một cái đồ nhà quê giống nhau. Chương 210 đương quý tân khoản đều cầm đi. Diệp Hinh phía trước đích sắc không hiểu biết này đó nhãn hiệu hàng xa xỉ sự tình. Chẳng sợ gần nhất sinh hoạt biến hóa rất lớn, chính mình mức độ nổi tiếng cùng kiếm tiền tốc độ cũng dần dần bay lên, chính là Diệp Hinh vẫn là trước kia Diệp Hinh. Nàng liên nhảy khiêu vũ, ca hát, tham gia một cái cầu sinh loại tiết mục mà thôi. Còn tạm thời không đề cập đến nữ minh tinh khoe giàu hàng ngày. Dư Văn Văn nói, chính là bởi vì cái này bao ngoại hình đẹp, mắt sáng, hơn nữa là đỉnh cấp quốc tế nhãn hiệu, mới có rất nhiều vô lương thương gia đi bắt trước. Nhưng là đại bộ phận người là mua không nổi, chân chính mua quá này đó bao người, mới biết được này tài chất, chất lượng, tinh tế độ có cái gì bất đồng, cái này thật là hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, minh tinh chính là sống ở mọi người cảm nhận chung hình tượng, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người phóng đại. Phân tích, nhưng ngàn vạn đừng đi lộng cái gì cao phòng hóa, nếu như bị phát hiện, thật sự sẽ thực không xong, càng đừng nói 55 đồng tiền bao. Dư Văn Văn ở giới thiệu, lại ẩn ẩn mang qua một tia chính mình cảm xúc. Diệp Dương lại nhạy cảm thấy được Dư Văn Văn biểu tình, trong lòng hiện lên một tia bực bội. Người này, cư nhiên ở xem thường nhà hắn Diệp Hinh. Nhà hắn còn kém chút tiền ấy. Diệp Dương cười lạnh. Thích cái này sao? Diệp Dương dò hỏi một chút Diệp Hinh. Còn hành đi, chính là cảm thấy bối người quá nhiều. Diệp Hinh rồi dám lên. Không có việc gì, đẹp là được, không phải có câu nói rất đúng sao. Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ, bất đồng bao cũng xứng bất đồng quần áo, trước mua đi. Diệp Dương dùng địa phương ngôn ngữ cùng thu hóa nhân viên giao lưu lên. Cái này bao có tân hóa sao? Cho ta lấy một cái. A, Nga, tốt, tiên sinh chờ một lát. Phía trước ba người nói chuyện, này đó nhân viên công tác đều không có nghe hiểu, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là các nàng tiếng Anh đều không tồi, còn chờ ba người cùng các nàng giao lưu. Rốt cuộc Diệp Dương cùng Diệp Hinh lớn lên quá xuất chúng, mà Dư Văn Văn một thân trên dưới đều là hàng hiệu, nhìn chính là một cái không kém tiền chủ. Để cho các nàng ngoại ý muốn chính là, Diệp Dương cư nhiên không cần phiên dịch, liền sẽ địa phương ngôn ngữ, hơn nữa thập phần tiêu chuẩn. Dùng thiên triều văn tự tới hình dung, chính là câu chữ rõ ràng. Còn có hay không đương quý tân khoản, có thể cho ta xem sao? Diệp Dương lại lần nữa dò hỏi. Lao kiểu dáng sẽ bị bắt trước, tạo giả, nhưng là tân khoản thường thường sẽ không, rốt cuộc mới ra tới, thị trường tiếp thu cũng không nhanh như vậy. Tốt tiên sinh, bên này hai khoản là đương quý tân khoản. Quầy tỷ giới thiệu lên. Diệp Dương nhìn một chút, cảm thấy không nhiều xuất sắc, nhưng là đôi khi, đỉnh cấp xa hoa nhãn hiệu, chế tác chính là hình tượng, thủ công, chất lượng, cùng với đối người thường tới nói, tiền tài giao cho độc đáo mị lực. Tỷ như nói thứ này rõ ràng có điểm xấu, nhưng là đương đại gia biết nó cư nhiên muốn 3-4 vạn thời điểm, tất cả mọi người sẽ cảm thấy giật mình. Theo sau, thoạt nhìn càng ngày càng đẹp. Đặc biệt là nữ nhân, sẽ đua đòi, kia tiền tự nhiên càng nhiều càng tốt. Này hai cái cũng cầm đi. Diệp Dương dùng địa phương ngữ nói. Hoa, ca, ngươi địa phương ngữ nói rất đúng đồng A, khi nào học, vừa rồi nói có ý tứ gì? Diệp Hinh hỏi. Diệp Dương đem phía trước ngôn ngữ phiên dịch lại đây. Diệp Hinh gật gật đầu, theo sau lặp lại một lần, có hay không đương quý tân khoản? Diệp Hinh học được thực mau. Diệp Dương gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Kia cái này bao nhiêu tiền nói như thế nào? Diệp Hinh hỏi. Diệp Dương phiên dịch một chút. Kết quả Diệp Hinh liền đi dò hỏi quầy tỷ. Quầy tỷ trả lời một chút, Diệp Hinh lại nhìn về phía Diệp Dương. Bao nhiêu tiền? 700 vạn. Cái gì? Diệp Hinh trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Diệp Dương. 700 vạn, cướp bóc sao? Một cái bao mà thôi. Diệp Dương cười khẽ một chút, nói, tỷ suất hối đoái đại khái ở 200, cái này bao tam vạn năm. Tam vạn năm cũng hảo quý A. Diệp Hinh có chút rồi dám. Diệp Dương xoa xoa Diệp Hinh đầu, nói, không có việc gì làm, đều là tiền trinh, cho là ca cho ngươi mua lễ vật, phía trước thi đại học trạng nguyên không phải còn không có cho ngươi lễ vật sao. Lần này đều bổ thượng. Thật vậy chăng? Ta đây nhưng không khách khí lạp. Diệp Hinh đột nhiên cười hì hì nói. Gần nhất nàng cũng ở kiếm tiền, kỳ thật đã sớm đối tiền tài không quá nhạy cảm. Hơn nữa lần này quay chụp Hoang Dã Cầu Sinh, lên sân khấu phí nàng cũng cầm 100 vạn. Hơn nữa Diệp Hinh cùng mặt khác minh tinh không giống nhau, nàng ký hợp đồng cục cưng giải trí, Diệp Dương thành lớn nhất cổ đông, Diệp Hinh căn bản chính là thái tử gia giống nhau tồn tại, ai sẽ chịu nàng tầng. 100 vạn, đều sẽ đến tay nàng chung. Ngươi còn cùng ta khách khí cái gì? Diệp Dương ôm Diệp Hinh bả vai, theo sau đi tính tiền. 10 vạn khối, 3 cái bao, Diệp Dương đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Thức mau, thay cho một cái hàng xa xỉ cửa hàng. Đương quý tân khoản. Diệp Dương trực tiếp điểm mới nhất khoản bao, sau đó lại chọn lựa mấy cái nhìn cùng phía trước những cái đó bao bao không giống người thường, bắt lấy. Một cái cửa hàng soát tạp, trước mắt 7-8 cái nhãn hiệu hàng xa xỉ đều bị Diệp Dương soát cái biến. Không chỉ như thế, đồ trang điểm cửa hàng cũng vào xem. Rốt cuộc, Diệp Dương tuy rằng sinh sản hoa hoải hương thuần lộ, tinh dầu cùng nước hoa, nhưng là nói trắng ra là, này thuộc về đồ trang điểm giữa mỹ phẩm dưỡng da. Còn có màu trang, son môi từ từ. Nữ nhân đồ vật, quả thực là động không đáy. Chỉ là một khoản son môi, liền có rất nhiều sắc hảo. Diệp Dương lười đến chọn, trực tiếp mua toàn sắc hảo. Có một cái đỉnh cấp son môi, sắc ngoài như là một cái phương Tây quốc gia nữ vương quyền trượng giống nhau, thập phần độc đáo, cũng bị xưng là củ cải đinh. ZM800 một con. Trực tiếp 100 chỉ đi khởi, đem quầy chữ hàng đều mua đi rồi. Không chỉ như thế, này trong đó 89 chỉ là Diệp Hinh, dư lại 11 chỉ, còn lại là tính toán làm Diệp Hinh đưa cho mặt khác nữ đoàn bằng hữu. Ra cửa, tổng muốn mang điểm đồ vật trở về cấp bằng hữu. Cho dù là mặt ngoài tỉ muội, cũng muốn làm đến. Rốt cuộc hiện tại Diệp Hinh vẫn là đoàn đội đội trưởng cùng xê vị, thu mua nhân tâm làm các nàng trở thành biểu diễn công cụ người, mới là quan trọng nhất. Diệp Dương mua một đường, thậm chí có bảo an lại đây giúp Diệp Dương xe đẩy, thật sự là bởi vì Diệp Dương mua đồ vật quá nhiều, hơn nữa đều giá trị xa xỉ. Nay trên xe đồ vật, sẽ trực tiếp bị đưa lên phi cơ. Ổn định cảm xúc đạo diễn tổ thành viên, cũng thấy được hai người ở đi dạo phố, rốt cuộc miễn thuế cửa hàng liền lớn như vậy, thậm chí không bằng lớn một chút sân bay, bọn họ đều thấy được Diệp Dương ở điên cuồng mua. Thậm chí, bọn họ đều bắt đầu lặng lẽ quay chụp khởi hai người. Cuối cùng có người tính ra một chút. Phát hiện Diệp Dương cư nhiên mua ước chừng 50 nhiều vạn thương phẩm. Lúc này, đi theo hai người mặt sau Dư Văn Văn, sắc mặt đã cương. Theo lý thuyết, Diệp Dương hào phóng như vậy, nếu có thể câu kẻ ngốc giống nhau câu tới tay, như vậy nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ, phải biết rằng minh tinh cũng không bằng trong tưởng tượng như vậy có tiền, bởi vì kiếm tiền nhiều, hoa cũng nhiều. Mua lễ phục, mua châu báu, mua trang sức, mọi thứ đều thập phần sang quý. Nếu có Diệp Dương như vậy bạn trai hoặc là lão công ở, quả thực là một cái máy ATM. Chính là, dọc theo đường đi, Diệp Dương đem lực chú ý đều đặt ở Diệp Hinh trên người, mua đồ vật đều là Diệp Hinh. Nàng liền tính ra sức hỗ trợ đề cử, giải thích, Diệp Dương cũng không có nhiều ít tham khảo nàng ý kiến, càng là ánh mắt cũng chưa dừng ở nàng trên người liếc mắt một cái. Này Diệp Dương, là đầu gỗ sao? Đối chính mình cư nhiên một chút hứng thú đều không có. Thật sự là tức chết nàng. Chương 211 Đại Lão Phong Cách. Miễn thuế trong tiệm. Trên cơ bản không có gì nam sĩ đồ vật, bất quá nhưng thật ra có bán nam sĩ nước hoa. Diệp Dương ngửi ngửi một chút, cảm thấy cùng tìm một hồi kém quá lớn, không có mua sắm. Quả nhiên mua sắm là nữ nhân thiên hạ. Diệp Dương cười, cuối cùng cũng chưa cho chính mình mua cái gì. Một đống lớn đồ vật, đều gửi vận chuyển đưa lên phi cơ, mọi người cũng thượng phi cơ. Trên phi cơ, Diệp Hinh mở ra máy tính bảng, truyền phát tin vui sướng gia tộc video. Đây là thứ 7 tuần trước video, truyền phát tin. Đúng là tinh tuyển nữ hài. Các nàng đi tham gia tiết mục. Đây là đã sớm định tốt thông cáo. Nữ đoàn nhiều người biểu diễn, đích sắc cùng dĩ vãng không giống nhau. Đầu tiên bọn họ càng thích hợp sân khấu, so ca sĩ lại nhiều khiêu vũ kỹ năng. Một ít diễn viên tham gia tiết mục, chính là bãi mấy cái pose, hoàn toàn là giới diễn. Này hoàn toàn là không giống nhau. Đích sắc càng thêm đẹp một ít, hơn nữa mới mẻ ra lò, đại gia cũng cổ động. Lão sư cầm lấy mịt rổ phổn, nói, như thế nào cảm giác hôm nay thiếu tới một người đâu. Hàn Ngữ Thơ cầm mịt rổ phổn, cười nói, Diệp Hinh có hoạt động, đi tham gia một cái nghe nói thực gian nan dã ngoại cầu sinh loại tiết mục. Nga, gọi là gì đâu? Muốn hay không ở chỗ này cấp hảo tỷ muội tuyên truyền một chút? Hảo A, kính thỉnh chú ý, hoang dã cầu sinh 14 thiên. Này tiết mục thu thời điểm, hoang dã cầu sinh 14 thiên còn không có truyền phát tin, nhưng là bá ra thời điểm, hoang dã cầu sinh 14 thiên đã bá ra một kỳ. Cho nên, làn đạn thượng có rất nhiều đều ở đánh. Nhìn, không thấy quá tinh tuyển, nhưng là nhìn hoang 14, bị Diệp Hinh con fan. Diệp Hinh ca ca là thật lợi hại, quả thực chính là phi nhân loại. Làn đạn thượng rất nhiều đều đang nói hai người sự. Diệp Hinh dựa vào Diệp Dương, hai người mang theo thai nghe, nhìn đến này đó làn đạn, Diệp Hinh cười đến thập phần cao hứng, so nhìn đến bọn họ thảo luận chính mình còn vui vẻ. Có chung vinh dự. Nàng ca ca như vậy ưu tú, tự nhiên muốn cho càng nhiều người biết. Theo sau, lão sư còn nói thêm một chút sự tình. Nghe nói các ngươi 9 nguyệt 15 hào liền phải bắt đầu lần đầu tiên sân khấu diễn xuất, đến lúc đó Diệp Hinh có thể tới kịp sao? Có thể. Diệp Hinh nhìn cái gì vũ đạo đều là một lần liền sẽ, cho nên không có quan hệ. Hơn nữa lão sư ngươi biết không? Diệp Hinh quả thực là ma quỷ a, nàng đi phía trước, trả lại cho chúng ta để lại tam bài hát. Trong đó một cái nữ hải, còn cố ý đi phía trước đi rồi hai bước, bắt trước Diệp Hinh phạm, nói, ta hy vọng, chúng ta có chính mình tác phẩm. Ta tham gia thi đấu mấy ngày nay viết tam bài hát, biên vũ đều xong việc, hy vọng ta trở về thời điểm, mọi người đều có thể luyện hảo. Nói xong. Này nữ hải còn nhảy hai cái động tác. Mọi người cười ha ha. Này tam bài hát tạm thời còn không có thu MV hòa hợp sướng, cho nên chỉ nhảy hai cái động tác, lần này tới, cũng là muốn tuyên truyền một chút, đại khái 10 hào thời điểm hồi phát, hy vọng đại gia cấp đánh bảng. Không tồi, không ở ta sau lưng nói bậy. Diệp Hinh cười gật đầu. Diệp Dương nói, các nàng còn sẽ nói ngươi nói bậy sao? Phun tạo A, vì màn ảnh A, rất có thể sẽ ngự ra kinh người, bất quá quan hệ còn hành. Nhưng là lén các fan sẽ chạm bất đồng người, cũng sẽ xé bức, tỉ như nói hai người bọn nàng fans thực không hợp, cho nhau đều ở dis, ta liền không giống nhau, ta vị trí cao, thực lực cường, không ai dám hắc ta cái gì. Dù sao cũng là bắt lấy thi đại học trạng nguyên người. Diệp Dương nghe còn rất ngạc nhiên. Hai người kề tại cùng nhau xem tiết mục, những người khác đều thấy được, nghĩ thầm này hai người thật là trai tài gái sắc, chẳng qua Diệp Hinh là minh tinh, không biết có thể hay không công bố. Này tuyệt đối là cái đại tin tức. Nhưng là nghĩ đến phía trước có một cái nữ đoàn thành viên còn lấy cái này đen Diệp Hinh, cũng là đã tới rồi văn sát. Đúng rồi, người nọ gọi là gì tới? Tròn tròn vẫn là Phương Phương. Dù sao đều không phải cái gì hảo hóa. Phi cơ phi hành hồi lâu, rất nhiều người đều thực mỏi mệt đã ngủ. Chờ đến phi cơ phản hồi thiên triều, nhìn đến quen thuộc thiên triều gương mặt, những người này mới cảm thấy cả người thoải mái. Các minh tinh muốn từng người chuyển cơ, có một ít người quay phim, đệ trình máy móc lúc sau, cũng có thể nghỉ ngơi. Tương đương công tác kết thúc. Bất quá chưa cắt, đạo diễn tổ lại yêu cầu tiếp tục chế tác hậu kỳ video, phi thường bận rộn. Này đó đều không phải Diệp Hinh cùng Diệp Dương yêu cầu quan tâm. Hai người cưỡi phi cơ phản hồi xe đều, Dương Thiên Thiên mở ra kia chiếc Gaston Đinh kéo cống đạt tới sân bay. Kết quả không nghĩ tới, ở sân bay thời điểm, cư nhiên bị nhiệt tình fans phát hiện. Không chỉ như thế, sân bay giữa, còn có một đám fans đang chờ đợi tiếp cơ. Việc này Diệp Dương cùng Diệp Hinh cũng bị thông chi. Thật sự là hiện tại hoang dã cầu sinh quá phát hỏa, Diệp Hinh lại nửa tháng không xuất hiện. Theo thời gian trôi đi, một ít fans không hề chú ý, nhưng là lưu lại fans, nhất định là càng thích Diệp Hinh người. Vì thế hai người còn ở quốc tế sân bay bên kia, mua điểm lễ vật, lại tân mua một cái dương hành lý mang về tới. Tới rồi xe đều, xuống máy bay lúc sau, hai người chỉ có thể làm mà cần nhân viên tìm xe đẩy, giúp bọn hắn đem dương hành lý đẩy ra. Tiếp cơ khẩu. Một đoàn fans thực mau liền thấy được trong đám người Diệp Dương cùng Diệp Hinh, tức khắc hét lên. Bất quá này nghiêm trọng ảnh hưởng những người khác, Diệp Dương ngón tay đặt ở ngoài miệng, tinh thần cơ hồ ảnh hưởng toàn trường người. An tĩnh một chút. Này đó các fan, lập tức nhắm lại miệng, tất cả đều an tĩnh vô cùng. Dương Thiên Thiên xen lẫn trong đám người, thấy như vậy một màn, kinh ngạc vô cùng. Này Diệp Dương, thật là có được độc đáo mị lực, cực cường khí tràng, trong phút chốc liền nắm giữ những người này cảm xúc. Phải biết rằng rất nhiều thời điểm, fans là không thể khống, xúc động lên cái gì đều làm, rõ ràng mọi người đều là người thường, có còn thích sờ loạn người khác, tiến lên ôm từ từ, còn có cưỡng hôn minh tinh. Nay cần phải nghiêm thêm phòng bị, thậm chí Dương Thiên Thiên còn mang theo bảo tiêu cùng trợ lý. Không nghĩ tới, ở Diệp Dương chỉ dựng lên một cái ngón trỏ, những người này liền thập phần phối hợp. Chúng ta trước đi ra ngoài, đi bãi đỗ xe bên kia, mọi người đều an tĩnh một chút, không cần quấy rầy người khác. Diệp Dương nói, những người khác đều sôi nổi gật đầu, bất quá bọn họ vẫn là cầm di động, quay chụp Diệp Hinh. Thậm chí có rất nhiều cầm camera, quay chụp càng chuyên nghiệp, này đó đều là chạm tỉ, quay chụp ảnh chụp bán cho fans, đã hình thành sản nghiệp liên. Diệp Dương nhìn đến tình cảnh này, khẽ nhíu mày, trong lòng thở dài một hơi. Truy tinh, thật đúng là hao tài tốn của. Nhưng là, khả năng tuổi trẻ thời điểm, thích tốt đẹp sự vật, là mỗi người quyền lợi. Bọn họ thích Diệp Hinh, cũng là vì quá mỹ đi. Diệp Dương cùng Diệp Hinh ở phía trước đi tới, mặt sau theo 100 nhiều người, quả thực là đồ sộ. Không biết, còn tưởng rằng là cái gì hoạt động đâu. Chờ đến ra đại lâu, ở lộ thiên hoàn cảnh hạ, Diệp Dương cùng Diệp Hinh, lúc này mới quay đầu lại. Diệp Hinh nói, cảm ơn đại gia tới đón cơ, nhưng là hy vọng về sau không cần như vậy à, rốt cuộc qua lại lộ trình rất xa, nếu là các ngươi giữa có học sinh, càng hẳn là hảo hảo học tập, không cần thiết như vậy, ta cho đại gia mang theo một chút lễ vật, một người một phần, thời tiết nhiệt nhớ rõ nhanh lên ăn luôn à. Diệp Dương giúp đỡ mở ra dương hành lý, bên trong cư nhiên tràn đầy đều là chocolate. Nhân gia fans cấp minh tinh tiêu tiền, Diệp Dương bên này đến hảo, còn cấp fans tiêu tiền. Đại lao phong cách, quả nhiên không giống nhau. Chương 212 đây mới là thật sự mỹ vị. Vịt vịt lại đây cho đại gia phân một chút, dư thừa ngươi lưu lại đi. Nhớ rõ trở về thời điểm cùng nhau làm xe buýt đi, chú ý an toàn, còn có, bởi vì Diệp Hinh hiện tại ở xe đều, khả năng sẽ thường xuyên đi tới đi lui, cho nên sau này tận lực không cần tiếp cơ, cũng không cần làm truy xe linh tinh sự tình, biết không? Đã biết. Này đó fans quái quái trả lời. Như thế nào cảm giác như là bị lão sư huấn giống nhau? Hôm nay chỉ sợ không thể cấp ký tên hòa hợp ảnh, hiện tại đã buổi tối 5 điểm, chúng ta về nhà, ít nhất muốn 5 cái giờ, nếu chậm trễ nữa, chỉ sợ muốn 12 điểm mới có thể nghỉ ngơi. Như vậy vừa nói, nguyên bản có chút ngao ngoe dục dịch người, cũng đều nghỉ ngơi ý niệm. Quan trọng nhất vẫn là Diệp Dương thôi miên năng lực, này đó fans tất nhiên sẽ nghe lời. Theo sau, Diệp Dương cùng Diệp Hinh liền ngồi lên Dương Thiên Thiên xe, bất quá Diệp Dương cụ lì nản cũng lái qua đây, là Lý Mánh mở ra, vì trang hành lý. Lên xe, Dương Thiên Thiên một bên lái xe, một lần cùng Diệp Hinh công đạo gần nhất sự tình. Mười hào thời điểm muốn hóa đơn khúc, cho nên hai ngày này cần thiết thu hảo, muốn kịch liệt quay chụp MV, 15 hào muốn bay đi Mado tham gia một cái trạm đài, 20 hào liền phải lần đầu tiên lưu động diễn xuất, tổng cộng 6 chàng. Này cũng bận quá. Này trung gian còn muốn xen kẽ một ít hoạt động, tỉ như nói đại nhãn hiệu tuyên truyền hoạt động từ từ. Quả thực chính là áp bức sức lao động. Chỉ là làm phi cơ, liền phải chậm trễ rất nhiều thời gian. Diệp Dương nhíu nhíu mày, nói, cấp khác nhãn hiệu tuyên truyền sự tình, châu báu loại, thực phẩm loại, đồ trang điểm loại, toàn bộ đẩy rớt, còn có thể không đi, đại bộ phận không đi, diễn xuất có thể có, Diệp Hinh thích cái này. Dương Thiên Thiên thập phần chua xót. Lão bản, Diệp Hinh hiện tại trên người là thiêm xong hợp đồng. Liền nói nàng muốn sáng tác ca khúc, hơn nữa, Diệp Hinh làm cho mấy bài hát, ta đều nghe xong, khẳng định sẽ hỏa, có bản lĩnh người, mới có thể tùy hứng làm việc, cùng lắm thì ta phó tiền vi phạm hợp đồng, không làm cái này nữ đoàn. Áp bức Diệp Hinh sức lao động. Sao có thể? Đến nỗi cái gì thương diễn, mở rộng linh tinh hoạt động, kiếm tiền có lẽ còn không có Diệp Hinh chính mình bán mấy cái đồ trang điểm kiếm tiền đâu. Ta đây cùng tinh nhà máy hiệu buôn lượng một chút. Dương Thiên Thiên vẫn là đáp ứng xuống dưới. Ai làm lão bản có tiền tùy hứng đâu. Sự tình nói xong, Diệp Dương khiến cho Dương Thiên Thiên đem bọn họ buông xuống, hai người ngồi lý mánh xe, quay trở về đại cắt sân thôn. Lại nói tiếp, Diệp Hinh cũng có 4-5 tháng không đã trở lại. Tới rồi thôn cửa thời điểm, Diệp Hinh còn phi thường giật mình. Chúng ta thôn như thế nào an đèn đường? Ánh đèn sáng tỏ, chiếu sáng lên trong đêm đen một cái quảng trường, còn có nơi xa nhà xưởng. A, ca, đây là ngươi nhà xưởng phải không? Ân. Đèn đều là năng lượng mặt trời, nhà xưởng nội hiện tại công nhân có 100 người tả hữu, hướng phía nam còn có cái thứ hai nhà xưởng, hiện tại còn không có khai trương đâu. Diệp Dương nói. Hoa, thật không nghĩ tới. Nàng cảm thấy 4-5 tháng làm thành như vậy, thật là quá lợi hại. Theo sau, xe hướng sau núi đi đến. Ở bên này dừng lại đi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, xe ta chính mình khai đi lên. Ai, hành, lão bản sớm một chút nghỉ ngơi. Lý Mánh gật gật đầu, linh hoạt xuống xe, cấp Diệp Dương nhường ra vị trí. Diệp Dương lái xe đi trước sau núi, thực mau liền tiến vào một mảnh quả lâm giữa. Diệp Hinh nhìn đến này, tức khắc trợn tròn đôi mắt. Này vườn trái cây từ đâu ra? Nàng liên tính 4-5 tháng không đã trở lại, cũng biết chính mình quê nhà tình huống, này phiến vườn trái cây trước kia là tuyệt đối không có. Đây là yêu cầu thời gian mới có thể làm ra tới. Một cái cây ăn quả, lớn như vậy, ít nhất yêu cầu 3 ngày trở lên. Ta làm cho, đối ngoại nói là nhổ chồng, không cần đại kinh tiểu quái. Nay còn không lớn kinh tiểu quái, Diệp Hinh thật sự không biết, Diệp Dương còn phải cho nàng cái gì kinh hỉ. Kỳ thật đến nơi đây, đã tương đương tiến vào đại trận nội. Nay đại trận lớn nhất tác dụng, chính là ngăn trở mọi người tìm được Diệp Dương nông trường. Nhưng là đối với Lý Mãnh, Chu Thần loại này Diệp Dương thủ hạ, là có độc đáo công nhận phương thức, có thể cho bọn họ tiến vào. Có một số người, theo con đường đi tới liền đi tới lối rẽ thượng, sau đó vòng một vòng, đi ra ngoài, căn bản không có biện pháp tiến vào Diệp Dương nông trường giữa. Xe theo đường nhỏ, tới nông trường. Nhà gỗ trước, Diệp Hinh nhìn này hoàn mỹ tinh xảo phòng ở, hít sâu một hơi. Này nhà gỗ nơi trốn đều lộ ra điển viên phong cách, so với Vịnh Thiển Thủy biệt thự tới nói thiếu hiện đại hóa cảm giác, so với Tinh Tuyển thiếu nữ trụ đại biệt thự, cũng ít xa hoa cảm, chính là có một loại, lý tưởng cảm giác. Chính là hy vọng có như vậy một đống tiểu phong ở. Lúc này, này đống nhà gỗ bên trong đèn đuốc sáng trưng, hai cái thật xinh đẹp nữ tử đứng ở cửa. Thẩm Y Y, Hồng Ngọc. Diệp Dương giới thiệu một chút. Diệp Hinh hướng đối phương mỉm cười một chút, theo sau, lặng lẽ tới gần Diệp Dương. Ca, ngươi này hai cái thủ hạ, cũng quá xinh đẹp, ngươi nói ngươi có hay không công ta, làm chuyện xấu. Diệp Dương nhướng mày. Cái gì chuyện xấu? Ngươi nói đi. Hai cái như vậy xinh đẹp muội tử. Ngươi sẽ đối người bù nhìn làm chuyện xấu. Diệp Dương đánh gãy Diệp Hinh nói, phun tào một câu. Bề ngoài gì đó đều là phấn hồng bộ xương khô, Diệp Dương là có thể nhìn đến này đó con rối bản chất người, đây đều là người bù nhìn a. Diệp Hinh đột nhiên nở nụ cười. Hồng Ngọc tựa hồ lý giải hai người đang nói cái gì, mở miệng nói, tiểu thư không cần lo lắng này đó, chúng ta đều chỉ là con rối, liền tính ngoại ý muốn đạt được một tia linh khí, cũng không xứng với chủ nhân, chỉ có tiểu thư ngươi mới là tươi sống. Diệp Dương lắc đầu cười cười, Hồng Ngọc chính là tâm nhãn nhiều. Tâm ý gì ngược lại không thèm để ý này đó, nói, chủ nhân, tiểu thư, cơm đã hảo. Đi, mang ngươi ăn bữa tiệc lớn, làm ngươi biết cái gì mới là nhân gian mỹ vị, này một trận ở trên hoang đảo, ăn cái gì đồ vật ta. Theo sau, từng đạo đồ ăn đã bưng đi lên. Không chỉ như thế, hôm nay bọn họ còn giết chết một cái chĩ kê. Nướng trái cây chĩ kê đua phái, tiêu khoai bánh chiên dầu, salad rau dừa. Còn có một đạo con ba bà canh. Chỉ là bản tướng, khiến cho người trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là cái kia trái cây chỉ kê đua phái, là hiện tại phi thường lưu hành vong hồng lò nướng cơm phẩm. Một cái chỉ kê, chung quanh hơn nữa thánh nữ quả, đào, chuối, quả táo, trái kiwi, quả nho từ từ hồng hoàng lục phấn tím từ từ nhan sắc, khâu ở bên nhau, thập phần xinh đẹp. Chỉ kê thượng bôi nước sốt, phô mai cùng mật ong, quả thực là nhân gian mỹ vị. Diệp Hinh chỉ là người được hương vị, liền ngón trỏ đại động. Từ từ, trước đừng ăn, ta chụp ảnh. Diệp Hinh chụp ảnh chụp, còn làm Diệp Dương giúp nàng chiếu một trường, theo sau phát ở gầy bộ thượng. Diệp Hinh, ta về đến nhà lạp. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Một chương đồ ăn mang Diệp Hinh, còn có một chương hai người chụp ảnh chung. Thức mau, nay bây bù, liền ở trên mạng bị các fan đỉnh lên, cư nhiên còn thượng hot sệ ập cái đuôi. Bất quá này đó liền không phải Diệp Hinh chú ý. Diệp Dương hưởng thụ một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. Ăn đến thập phần thoải mái. Đêm đã khuya. Hai người rửa mặt xong, nửa tháng cùng chung chăn gối, lúc này đây, rốt cuộc có thể phóng thích nồng đậm tình nghĩa. Diệp Dương, đồng dạng hưởng thụ một đạo thao thế thịnh yến. Canh hai xe nôi, hài hòa xã hội không cho viết. Chương 213, tân nhà xưởng khai trương. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Hinh lưu luyến rời đi, còn có công tác muốn nội. Diệp Hinh không phải một cái luyến ái nào nữ hài, tuy rằng thực ỷ lại Diệp Dương, nhưng là sự nghiệp tâm cũng rất mạnh. Hai người còn trẻ, càng cường đại hoàn mỹ, sau này sinh hoạt, mới sẽ không bị người chỉ trỏ trỏ. Bởi vì nàng muốn xứng đôi chính mình thần tiên ca ca. Không sai, nàng cảm thấy Diệp Dương hiện tại đã là thần tiên cấp bậc. Lúc này, Diệp Dương cái này thần tiên ca ca, cũng ở bận rộn. Nửa tháng không trở về, Diệp Dương muốn nghe Hồng Thần Sóng hội báo công tác, còn có chính là chủ trì tân nhà xưởng khai trương. Có thể nói, này nửa tháng, Diệp Dương không xuất ruột, nhưng là trong thôn người, đều lo lắng. Bởi vì ở Diệp Dương nhà xưởng nội kiếm lời, những người này sôi nổi kêu trở về nhi nữ, muốn bọn họ ở tân nhà xưởng làm việc. Như vậy, người một nhà đều có thể kiếm được tiền, nhật tử liền càng mau hảo đi lên. Tích có tiền, có thể xây nhà, cưới vợ. Vui sướng hướng vinh. Diệp Dương này nhà xưởng khi nào khai, chính là quá mấu chốt. Bất quá Diệp Dương không hề, Hồng Thần Sóng nhưng không làm chủ được. Đặc biệt là Diệp Dương nói qua, nhà xưởng nội công nhân, cần thiết dùng đại cắt sơn hương người. Người khác toàn muốn xếp hạng mặt sau. Đối với điểm này, Hồng Thần Sóng không tỏ ý kiến. Một cái trong thôn người, cũng có tốt có xấu, không thể bởi vì là quê nhà hương thân, liền ngốc nết chiếu cô a. Bất quá Diệp Dương là lão bản, hắn nói tính. Hôm nay, Diệp Dương rốt cuộc đã trở lại, cũng vừa lúc có thể nhìn xem người. Diệp Dương ra cửa, đi trước thôn Nam Diện, cái kia tiếp cận tương lai quy hoạch con đường một mảnh sương mà. Diệp Dương cùng Hồng Thần Sóng đi trước bãi dạo qua một vòng. Tân thành lập nhà xưởng, sinh sản tuyến càng nhiều, Diệp Dương trực tiếp lựa chọn máy móc thăng cấp. Đây là phía trước, cái thứ nhất nhà xưởng nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, cho vượt mức khen thưởng. Vô thanh vô tức giữa, này đó máy móc bắt đầu sôi nổi thăng cấp. Không chỉ như thế, nhà xưởng đã xuất hiện ở bắt trước xa bằng giữa, các loại danh hiệu sôi nổi khởi động, có được tác dụng. Thì như nói không khí tươi mát chờ đặc hiệu, cũng sôi nổi khởi động. Kiến không tồi, công nhân bên kia thế nào? Danh sách đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể gọi bọn họ tới, ký kết hợp đồng. Ân, vậy hôm nay đi, ta trước quá một lần. Hảo, ta đây liền gọi bọn họ tới. Hồng Thần Sóng cho người ta sự bộ giám đốc gọi điện thoại, giám đốc lập tức đi liên hệ người. Thức mau, trong thôn mặt sôi trào. Liền tính là ăn Tết, trong thôn mặt người, đều không có như vậy náo nhiệt quá. Hiện tại, những người này nhưng náo nhiệt đến không được. Từng nhà bắt đầu hành động lên, toàn bộ hướng tân nhà xưởng nội đi đến. Cuối cùng, tụ tập ở bên nhau, ước chừng có 200 nhiều người. Diệp Dương cũng chưa nghĩ đến, Đại Cát Sơn hiện tại như vậy náo nhiệt. Theo sau, Diệp Dương từng cái tiếp đãi bọn họ, hơn nữa tiến hành tân một đợt thôi miên. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Đại Cát Sơn thôn hiện tại biến hóa quá lớn, vô luận là tân nhà xưởng, vẫn là kia vườn trái cây, cần thiết phải có một hợp lý giải thích, chính là Diệp Dương cũng giải thích không rõ, không bằng trực tiếp tẩy não. Đem những người này, tất cả đều thôi miên, làm cho bọn họ cho rằng những cái đó cây ăn quả, đã sớm gieo trồng đi xuống. Ở này đó người trong ấn tượng, hoang vắng vô cùng Đại Cát Sơn, biến thành non xanh nước biếc, thậm chí không có một ngọn cỏ thổ địa, cũng biến thành phì nhiêu thổ địa. Thậm chí, Đại Cát Sơn khí hậu cũng trở nên truyền kỳ lên, bốn mùa như xuân, rất nhiều trái cây cũng trở nên bốn mùa đều có thể nở hoa kết quả. Tình huống như vậy hạ, không có người lại hoài nghi Diệp Dương cùng Đại Cát Sơn thôn biến hóa. Ân, Triệu Anh Minh. Diệp Dương nhìn về phía trình báo bảng biểu giữa người danh. Người này Diệp Dương có biết. Tuổi so Diệp Dương đại 6 tuổi, năm nay 28. Hai tử đều 6 tuổi có thể học tiểu học, vẫn luôn ném ở cha mẹ ra. Quan trọng nhất chính là, hắn không có gì công tác, nhưng là ở trong thị trấn có phòng ở, mỗi ngày không phải uống rượu chính là gặp rắc rối. Nhưng là, người như vậy, còn sống được thực hảo, liền bởi vì, hắn có 5 cái tỷ tỷ. Không sai, chính là 5 cái tỷ tỷ. Một cái tỷ tỷ một tháng cấp 500 đồng tiền, cũng 2.500, so được với một ít đi làm tộc. Đương nhiên cũng không phải mỗi một cái tỷ tỷ đều cố định cho hắn tiền. Nhưng là không chịu nổi Triệu Anh Minh sẽ nháo, uống rượu lúc sau gọi điện thoại, nháo đến túi bụi, thậm chí đôi khi sẽ hồi trong thôn nháo. Diệp Dương trở lại trong thôn lâu như vậy, thật đúng là nghe nói qua 2 lần. Diệp đến nỗi Triệu Anh Minh lão bà, đã sớm ly hôn. Diệp Dương ngón tay gõ gõ mặt bàn, cười. Trách không được Hồng Thần Sóng phía trước muốn nói lại thôi, nguyên lai là có chuyện như vậy. Diệp Dương nói, Triệu Anh Minh, ngươi phía trước không có gì công tác kinh nghiệm, còn chỉ có tiểu học tốt nghiệp, ngươi tới chúng ta nhà máy. Có thể hảo hảo làm gì? Triệu Anh Minh sắc mặt cứng đờ, trong lòng tức giận, Diệp Dương đây là xem thường hắn. Kỳ thật càng không bản lĩnh nam nhân, tính tình còn càng lớn. Nhưng là nghĩ đến nhà xưởng bên trong công tác, có thể một tháng kiếm 2-3 vạn, Triệu Anh Minh liền nhịn xuống. Phải biết rằng, hắn cha mẹ là trong thôn lão nhân, nhưng là sinh 6 cái hài tử, tuổi thật sự rất lớn, Triệu Anh Minh đại tỷ cùng hắn kém 15 tuổi, đều 42. Liền tính nông thôn kết hôn sớm, Triệu Anh Minh mẫu thân đều 60 tuổi. Phụ thân càng là 63 tuổi, không thể ở Diệp Dương nhà xưởng giữa làm việc. Mấy cái tỷ tỷ cũng không muốn trở về, quan trọng nhất chính là, nhiều năm như vậy, tình cảm cũng hết sạch, yếu điểm tiền tặc lao lực, đại tỷ đã sớm đem hắn kéo đen, số điện thoại đều thay đổi. Đòi tiền không dễ dàng. Nếu là chính mình có thể ở nhà xưởng đi làm, đến lúc đó trộn lẫn thiên tính một ngày, hơn nữa đều là quê nhà hương thân, hắn lại gian dối thủ đoạn một chút, lại không mệt, lại kiếm tiền, nhẫn mấy tháng cũng đúng. Như vậy nghĩ. Triệu Anh Minh cứng đờ cười một chút. Diệp Dương à, ngươi xem ta không có gì văn hóa, cho nên công tác vẫn luôn đều không thuận lợi, ngươi cấp cái mặt mũi, ta nhất định hảo hảo làm. Thật sự. Đương nhiên thật sự, ta này không cũng muốn kiếm tiền cấp hoa hoa đi học sao. Hành à, bất quá, mọi người đều là hiểu tận gốc dễ người, ngươi ở ta này, tuyệt đối không thể gian dối thủ đoạn, tay chân cũng phóng sạch sẽ một chút, là ngươi sống, hảo hảo làm, không phải ngươi sống, có điểm nhãn lực thấy, người khác làm một phần công. Ngươi liền làm 2 phần, về sau đối cha mẹ hảo một chút, đừng hướng tỷ tỷ ngươi đòi tiền, biết không? Triệu Anh Minh trong lòng nghĩ, tiểu mao hài tử, quản còn rất nhiều. Nhưng là miệng thượng lại đáp ứng xuống dưới. Là, ta nhất định. Được rồi, hợp đồng ký đi. Hợp đồng thiêm xong, Triệu Anh Minh đi theo người bên cạnh đi lãnh quần áo, liền tính toán đi khởi công. Bởi vì ký hợp đồng người quá nhiều, người là thiêm xong rồi một đám lúc sau, liền thượng sinh sản tuyến, trước học tập thao tác máy móc, hoặc là khuân vác đồ vật. Bên kia, sớm đã có người đang dạy dỗ. Triệu Anh Minh vốn dĩ không nghĩ học tập quá nhiều, thứ này, có thể lười biếng liền lười biếng. Chính là theo phía trước sư phạm người giảng giải, Triệu Anh Minh cư nhiên không tự chủ được, nghiêm túc nghe xong đi xuống. Liền cảm giác lỗ thai không về chính mình quản giống nhau. Theo sau, bọn họ còn muốn dọn đồ vật, Triệu Anh Minh chân cùng tay, cũng không về chính mình quản giống nhau, chẳng những chính mình sống làm xong rồi, nhìn đến còn có cái gì không dọn, còn chủ động tiến lên hỗ trợ. Một cái buổi chiều thời gian, Triệu Anh Minh làm công tác, so với hắn này nửa năm qua hoạt động lượng đều đại. Tức khắc, trên người cơ bắp đều ở kêu gào, kéo bị thương. Chương 214 thận hư cùng ta có quan hệ gì? Thật là thấy quỷ. Triệu Anh Minh chính mình biết, hắn cũng không phải là cần mẫn người. Chính là, trong lòng không muốn, thân thể thượng còn thực thành thật, một phần sống cũng chưa rơi xuống. Cùng hắn cùng nhau công tác, còn có trong thôn mặt bạn cùng lứa tuổi, vốn dĩ rất không thích hắn. Không nghĩ tới lần này làm việc, ngược lại cảm thấy Triệu Anh Minh đáng tin cậy. Trước kia đối Triệu Anh Minh trừng mắt dựng mắt thấy không thượng, hiện tại cư nhiên còn nhiệt tình mời lên. Đi a, Anh Minh, phóng cơm, cùng đi ăn a. Ai, hành, vừa lúc đói bụng. Cảm giác có thể ăn xong đi một con trâu. Theo sau, mọi người cùng nhau đi trước nhà ăn. Nhà ăn đồ ăn phẩm thập phần phong phú, Triệu Anh Minh đánh vài món thức ăn, tìm một chỗ ngồi xuống khai ăn. Thật là đói lả. Nay ăn một lần, hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Ăn quá ngon. Này rốt cuộc là cái gì nhân gian mỹ vị? Chính là bình thường xào măng, hắn đều cảm thấy phi thường tươi ngon, liền càng miễn bản thơm ngào ngạt thịt heo, ăn ngon canh gà. Hơn nữa, hắn cũng là thường xuyên đi ra ngoài ăn với cơm cửa hàng uống rượu người, càng có thể nếm ra tới, này đó đồ ăn khác biệt. Khả năng nấu nướng thượng không có quá lớn khác biệt, nhưng là nguyên liệu nấu ăn là thật sự mới mẻ. Thậm chí còn có sau khi ăn xong trái cây, cư nhiên chính là sau núi sản, thật là ăn quá ngon. So cái gì năm sao cấp khách sạn lớn còn ăn ngon. Hôm nay so với phía trước, còn ăn nhiều một chén, nếu không phải dạ dày thật sự căng không được, hắn còn có thể ăn đến càng nhiều. Những người khác cũng là như thế. Một bữa cơm, tức khắc làm này đó trở về làm công người trẻ tuổi yêu. Vì miếng ăn này, bọn họ cũng tưởng lưu lại nơi này. Ăn cơm xong, đã tới rồi buổi tối, bất quá nhà xưởng tổ chức huấn luyện có thể tiếp tục, sớm một chút học được liền sớm một chút làm công, lại nói mọi người đều là trong thôn người, tự nhiên đều sẽ không sớm như vậy trở về. Tự nhiên, bọn họ lưu lại học tập. Triệu Anh Minh vốn định về nhà ngủ ngon, kết quả ma xui quỷ khiến, cũng đi theo học tập tới rồi nửa đêm. Bất quá về nhà lúc sau, mỏi mệt một ngày hắn ngã đầu liền ngủ, tuy rằng rất mệt, thân thể lại ấm áp, một chút cũng không có cơ bắp kéo thương đau đớn. Ngược lại là phía trước cá khỏe mạnh, dần dần biến mất. Này đó, đều là nguyên liệu nấu ăn ảnh hưởng. Trái cây nhà xưởng, dần dần bắt đầu vận chuyển. Diệp Dương bận rộn một ngày, đêm này đó trở về làm công người đều bài tra thôi miên một lần, lúc này mới phản hồi nhà gỗ. Hắn trước mặt, lúc này nhiều hai cái đồ vật. Trong đó một cái, là một đóa hoa sen. Làm người từ trong hồ thải trở về. Một cái khác, còn lại là đỏ rực hạt. Cậu kỷ. Ngày hôm qua Diệp Dương trở về quá muộn, hơn nữa cùng Diệp Hinh Hảo không cần ý ở bên nhau, mặt khác sự tình tự nhiên đều vứt chi sau đầu. Hôm nay lại đi vội nhà xưởng sự tình, tới rồi buổi tối, mới nhớ tới, hắn còn có năng lực không sử dụng. Chỉ định phó bản. Diệp Dương hiện tại có hai lựa chọn, một cái chính là chỉ định hoa sen. Hoa sen xem xét tính cường, hơn nữa là thủy hệ sinh vật. Cuối cùng còn có thể sản xuất hạt sen, lá sen từ từ, có thể nói toàn thân đều là bảo. Nhưng là, hoa sen không xem như một loại dược liệu. Diệp Dương biết, siêu cấp linh tuyển đối với dược liệu phát huy, mới là lớn nhất. Cho nên Diệp Dương lựa chọn cầu kỷ. Đến nỗi vì cái gì lựa chọn cầu kỷ, có rất lớn nguyên nhân, đến từ chính đào bảo cửa hàng người dùng, còn có thể bổ thượng đầu chọc các thiếu niên. Không sai, chính là mua sắm linh chi phấn những người đó. Những người này ngày thường dụng tóc, đều là địa trung hải. An linh chi phấn lúc sau, tóc đại đại tăng trưởng. Này đó nam nhân, một bộ phận là lãnh đạo, còn có một bộ phận là trưởng kỳ làm thức đêm công tác ngành kỹ thuật nam. Phải biết rằng, trưởng kỳ thức đêm chính là sẽ thận hư, này đó lãnh đạo liền càng không cần phải nói, vội, thân thể ngao đến không được, còn uống rượu hút thuốc, quả thực chính là đối tự thân thật lớn thương tổn. Dụng tóc người giữa, cũng cùng với rất nhiều bệnh trạng. Cho nên nhìn đến dụng tóc người sắc mị mị, dầu mỡ hơn nữa đáng khinh, chính là bọn họ có lẽ hưu tâm vô lực. Hiện tại, có tóc, chính mình cũng trở nên đứng đắn lại xoáy khí, tự nhiên nghĩ tới một cái khác phương diện. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy Diệp Dương cửa hàng, thật sự là quá thần kỳ. Vì thế, này giúp tố cầu, liền ra tới. Diệp trang chủ, ta hiện tại mỗi ngày rời giường đều eo đau, ngươi nói có phải hay không thận hư, ngươi bên kia có quản thận hư đồ vật sao? Tâm ý thì tiểu tỷ tỷ, các ngươi bên kia có quản tráng dương nguyên liệu nấu ăn sao? Có thể để cử một chút sao? Ta thật sự không phải ở ngươi. Diệp trang chủ, mãnh liệt kiến nghị ngươi lộng cầu kỳ, ta cảm giác ngươi có thể, ta nửa đời sau hạnh phúc liền về ngươi. Diệp trang chủ, ta lão công không quá hành, có cái gì có thể cho hắn bổ một bổ sao? Loại này nhắn lại nhiều không kể xiết. Nhưng là Diệp Dương nhìn, không chút do dự đem ánh mắt đặt ở hoa sen mặt trên. Ta lại không thận hư, ngày hôm qua Diệp Hinh đều bị ta lộng khóc, ta tuyển hoa sen. Chỉ định phó bản. Kỹ năng thả đi ra ngoài, thực mau liền thấy được tân văn tự xuất hiện. Đinh, chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Ra nước bùn mà không nhiễm, ánh trăng hoa sen. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Là. Diệp Dương lựa chọn một chút. Ngay sau đó, hắn trước mắt tối sầm, sau đó tầm mắt khôi phục, như cũng là. Trước mắt tối sầm. Trung quanh ánh sáng thực ám, chỉ có ánh trăng chiếu xuống tới, bên tai truyền đến một mảnh ếch thanh, trung quanh có cỏ lau phiêu đãng, một mảnh hồ nước giữa, rậm rạp đều là hoa sen di động. Hơn nữa, này đó hoa sen cư nhiên còn có bất đồng nhan sắc. Bạch, thanh, hồng, tím, hoàng. Nhiều vẻ nhiều màu. Diệp Dương đi hướng bên hồ, một con ếch xanh từ lá sen thượng nhảy lại đây. Ếch xanh, sinh mệnh lực, 70. Diệp Dương đánh ra một đạo khí kình, trong phút chốc, liền đem này ếch xanh giết chết. Ngươi giết chết ếch xanh. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Ngươi đạt được loại nhỏ sinh mệnh dược tề. Ngươi đạt được kết giày. Diệp Dương thấy được một đôi màu xanh lục giày. Ếch giày, lực phòng ngự, 30, nhanh nhẹn 1, đặc thù năng lực, nhảy đánh, đề cao nhảy lên năng lực 30%. Tiểu cực phẩm. Diệp Dương nhìn hoa nhi này giày. Này nếu là cấp cái nào nhảy cao vận động viên mặc vào đi, quả thực là khai quải giống nhau. Diệp Dương cười cười, đem này giày để vào kho hàng, tiếp tục đi phía trước đi. Kết quả đi rồi hai bước, liền nghe được cạc cạc tiếng kêu. Mấy chỉ vịt từ cỏ lau đãng trung bay ra tới, công kích Diệp Dương. Ngươi giết chết vịt hoang. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Ngươi đạt được trứng vịt, nam. Tiểu quái, nhưng thật ra trứng vịt cho Diệp Dương kinh hỉ, xem ra có thể trở về yêm hột vịt muối. Diệp Dương đem trứng vịt thu lên, lúc này mới nhìn về phía bên hồ hoa sen. Bạch liên hoa yêu, sinh mệnh lực, 100000. Lợi hại, này cư nhiên là có thể so với thụ yêu, trúc yêu, cây ăn quả yêu tồn tại. Cao cấp phó bản. Diệp Dương lập tức tới hứng thú, theo sau phát động công kích. Trong tay tím vương kiếm tức khắc vẽ ra một mảnh ánh sáng tím, trực tiếp quét ngang toàn bộ mặt hồ. Lấy hắn hiện tại năng lực, chính là như vậy cường hãn. Trong lúc nhất thời, hệ thống văn tự điên cuồng quay cuồng. Đinh. Ngươi giết chết bạch liên hoa yêu. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 500. Ngươi đạt được bạch liên váy. Đinh, ngươi giết chết hồng liên hoa yêu. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 500. Ngươi đạt được hồng liên đồ trang sức. Đinh, ngươi giết chết thanh hoa sen yêu. Đinh, đinh. Chương 215 tím liên. Nhất kiếm quét ngang. Có thể nói, Diệp Dương hiện tại thực lực, càng ngày càng cường, có hệ thống đi theo, mỗi ngày đều tiến bộ một chút, tích lũy lên chính là biến chất. Rất nhiều thời điểm, chơi trò chơi vì cái gì như vậy làm người trầm mê, chính là bởi vì có cái tiến độ điều. Hiện tại, Diệp Dương tiến độ điều, liền đề hiện tại hắn số liệu thượng. Số liệu càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng cường. Này nhất kiếm lúc sau, trừ bỏ bên hồ nhất trung tâm hoa sen yêu vương không có chết ở ngoài, mặt khác hoa sen yêu đều đã chết. Đối với loại này không có địa hình che lấp phó bản, Diệp Dương là thích nhất, như vậy năng lực của hắn mới có thể càng tốt phát huy ra tới. Tàn sát. Cuối cùng, Diệp Dương lại thả ra nhất kiếm, sát hướng về phía trong hồ nước gương thật lớn hoa sen. Này hoa sen khai đến thập phần tràn đầy, hoa sen vì màu tím, phi thường thâm thúy. Như vậy hoa sen chủng loại ít, độc đáo, hiện tại nhìn lại, càng cảm thấy đến bất phàm. Không chỉ như thế, này hoa sen hoa tâm vị trí, còn xuất hiện một cái nửa trong suốt tiểu tinh linh, đối với Diệp Dương tiến hành phản kích. Một mảnh ánh sáng tím hiện lên, đánh hướng Diệp Dương. Diệp Dương tránh né, cũng không ngạnh kháng. Bởi vì không cần thiết. Diệp Dương tốc độ quá nhanh, di động hai bước sự tình, hà tất thả ra linh lực ngăn cản đối phương công kích. Diệp Dương lại lần nữa dùng tím vương kiếm tập kích, kia hoa sen cũng thả ra màu tím màn hào quang tiến hành phong ngự, giống như là một cái phóng đại bản hoa sen hình dạng giống nhau. Đáng tiếc, này màn hào quang chịu tải không được Diệp Dương hung mãnh tiến công, thực mau rách nát, hoa sen cũng hoàn toàn bị đập nát. Đinh, ngươi giết chết tím liên yêu vương. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 30.000. Ngươi đạt được tím liên hạt giống, 33. Ngươi đạt được tím liên váy. Ngươi đạt được tím liên vương tâm. Tím liên váy, lực phòng ngự, 50, thân thể 15, tinh thần 15, đặc thù năng lực, không nhiễm. Không nhiễm, hết thể hế vật không nhiễm phàm thân. Này giới thiệu, có điểm đồ vật A. Diệp Dương cảm thấy này tím liên váy thập phần độc đáo. Này váy kỳ thật là nam nữ thông dụng, rốt cuộc đây là trò chơi giữa trang bị, nếu trực tiếp lấy ra tới mặc ở trên người mình, thật giống như là cổ đại áo choàng giống nhau. Trường tụ rơi, tiên khí 10 phần. Thượng thân là màu trắng, đi xuống thay đổi dần, nhất và táo là màu tím, thêu tím đen sắc hoa sen, thập phần có ý cảnh. Chỉ là này quần áo, thật sự là quá khoa trương. Nếu nhiều tuân ra vài món, Diệp Dương sẽ rút ra thiên ti, chế tác quần áo mới. Còn có một cái tím tim sen. Diệp Dương nhìn một chút. Này cư nhiên là một cái độc đáo hạt sen. Tím liên vương tâm, dùng lúc sau trực tiếp gia tăng 3 điểm tinh thần lực, mỗi người chỉ nhưng dùng một cái, bạo suất cực thấp. Thứ tốt. Trực tiếp gia tăng 3 điểm tinh thần lực, đây là muốn ăn nhiều ít hồng cảnh thiên mới có thể đạt được. Tuy rằng là bạo suất cực thấp, nhưng là cũng có thể tuân ra tới không phải sao. Diệp Dương trực tiếp ăn đi xuống. Một ngụm đi xuống, giòn. Hương vị không tồi, chính mình tinh thần lực cũng gia tăng rồi 3 điểm, tương đương với muốn tu luyện 10 ngày đâu. Lúc này, phó bản cũng rốt cuộc hoàn thành, kết toán giao diện nhảy ra tới. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 90 vạn. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 2. Ngươi đạt được cơ sở tinh thần thuộc tính, 2. Đạt được đặc hiệu, bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm, không sợ bất luận cái gì độc vật tổn thương. Năng lực này cũng không tồi, tuy rằng Diệp Dương cảm thấy. Lấy chính mình hiện tại năng lực, căn bản sẽ không có người có thể ở chính mình không hề phát hiện dưới hạ độc, nhưng là vạn nhất về sau kích hoạt rồi có mãnh liệt độc vật phó bản đâu. Như vậy tưởng tượng, tự nhiên cảm thấy này năng lực không tồi. Quan trọng nhất chính là, hắn còn có mặt khác thu hoạch. Diệp Dương ở bên hồ mặt cỏ giữa tìm được rồi một ít vi con, ở trong hồ nước, còn tìm tới rồi một ít nòng nọc, đều là có thể thu vào đến hệ thống kho hàng giữa. Có thể thu được kho hàng, liền đại biểu cho thuộc về hệ thống xuất phẩm tồn tại. Chẳng sợ không phải bột tuân ra tới chủng loại, cũng có nhất định bồi dưỡng giá trị. Đặc biệt là nòng nọc, trong nước sinh vật, nhất định trưởng thành cực nhanh. Sinh sôi nảy nở tràn đầy nói, một cái tân thần cấp sinh hoạt kỹ năng liền ra tới. Còn có vịt. Toàn tụ Đức vịt nướng nổi tiếng đã lâu, lần trước đi kinh đô còn ăn, nếu là hệ thống xuất phẩm, linh tuyển thủy nuôi thả, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Cần thiết dưỡng lên. Diệp Dương đem nên bắt được đều thu thập lên, lúc này mới rời khỏi phó bản. Bắt trước xa bản. Diệp Dương đem bắt trước xa bàn triệu hồi ra tới. Theo sau, đem hoa sen gieo trồng đi xuống. Hắn ở nhà gỗ nông trường chỉ gieo trồng tím liên yêu vương hạt giống, tổng cộng 32 viên, xe chở nước bên cạnh 16 viên, con 33 chỉ giữa 16 viên. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, hoa sen. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, thủy chất ưu hóa. Đặc hiệu. Ân, này đặc hiệu. Còn cần sao? Diệp Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, hệ thống cũng không phải chưa cho quá nặng phục đặc hiệu. Hơn nữa, hoa sen đích sắc có ưu hóa thủy chất công năng, có thể là nhìn Diệp Dương gieo trồng hoa sen, lúc này mới tuyên bố nhiệm vụ này khen thưởng. Diệp Dương chỉ có thể tiếp thu. Theo sau, Diệp Dương lại đem mặt khác nhan sắc hoa sen, gieo trồng ở cây ăn quả khu vực một cái tân hồ nước bên trong. Cái này hồ nước cũng là sau lại đào ra. Ở cây ăn quả đại trận bên trong, cũng bị vây quanh, hình thành một cái đại hình hồ nước. Diệp Dương đem bình thường hoa sen hạt giống đầu nhập đi vào, nhan sắc là hôn tới, sau đó mở ra, nhất định là tranh kỳ khoe sắc, thập phần xinh đẹp. Đương nhiên, gieo trồng ở trang viên bên trong đồ vật, cũng muốn càng mỹ, hơn nữa chủng loại càng tốt mới có thể lưu lại. Theo sau, hắn lại đem vịt cùng tiểu nòng nọc, cũng đặt ở cái này đại hình hồ nước đi dưỡng. Thật sự là, vô luận là hết xanh vẫn là vịt, đều có chút thẩm mỹ. Thật muốn là nuôi dưỡng nhiều như vậy, chỉ sợ muốn nháo đã chết. Diệp Dương lại đầu nhập vào một ít ốc nước ngọt, cấp vịt đương đồ ăn, phân bên trong vi sinh vật cũng có thể làm ít xanh đi ăn, như vậy một hòn đá trúng mấy con chim. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, vịt. Giới thiệu, nuôi dưỡng vịt, thu hoạch một lần vịt hoặc là trứng vịt. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, ít xanh. Giới thiệu, nuôi dưỡng ít xanh. Thu hoạch một lần ít xanh. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Này hai nhiệm vụ, vịt chỉ sợ muốn thật lâu thời gian mới có thể hoàn thành, nhưng là hết xanh nhiệm vụ, tin tưởng ngày mai liền có thể thu hoạch. Hơn nữa thu hoạch sẽ rất lớn. Liền xem ngày mai hồi đạt được cái dạng gì năng lực. Diệp Dương thập phần chờ mong. Ngày hôm sau, Diệp Dương nổi lên cái sớm, gấp không chờ nổi đi trước hồ nước biên. Xe chở nước đối diện hồ nước trong nước, lúc này đã sinh trưởng ra một mảnh hoa sen lá sen, màu tím hoa sen phi thường phồn thịnh, cư nhiên có thể so với chậu rửa mặt lớn nhỏ, hình thành đóa hoa vượt qua rất nhiều chủng loại. Không hổ là yêu vương sản xuất đồ vật, chính là hảo. Hơn nữa, không biết hoa sen có phải hay không bởi vì trở thành Phật giáo thánh vật nguyên nhân, Diệp Dương xem này đó hoa sen, thập phần có linh khí. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng vừa động, giơ tay, linh lực triệu hoán. Thức mau, từng đóa hoa sen bay lên tới, thậm chí hồ nước cái đáy, xuất hiện một đám củ sen, tụ tập ở cùng nhau, hình thành một cái tân người bù nhìn. Trực tiếp kêu ngươi tím liên. Chương 216 sinh hoạt kỹ năng, thần nông. Diệp Dương cũng không thêm vào lấy tên, liền như vậy mệnh danh tân con rối. Tím liên bái kiến chủ nhân. Tím liên hành lễ. Diệp Dương nhìn về phía đối phương, phát hiện này tím liên thực lực, cư nhiên là đông đảo con rối giữa, tối cao. Mặt khác con rối đi theo Diệp Dương thời gian cũng không ngừng, mỗi người đều sẽ hấp thu cỏ cây tinh hoa, xa so với người bình thường cường đại. Mấy cái con rối giữa, thực lực mạnh nhất, là tử đào. Vì cái gì? Chính là bởi vì, tử đào là cây nho vương hạt giống mọc ra tới quả nho, ấp ủ ra tới con rối. Nếu đem các nàng này đó con rối cũng báo sinh ra mệnh giá trị nói, tử đào đã có 12.000 sinh mệnh giá trị. Đến nỗi tầm y thề, hồng ngọc, bích mạch, thiển sâm này bốn cái con rối, đều là bình thường thực vật. Tầm y thì cùng hồng ngọc, đều là cỏ dại phó bản giữa tiểu quái rơi xuống hạt giống. Lúc ấy cái kia phó bản bột là kéo kéo đằng vương, Diệp Dương lại không có đem cái này chủng loại chế tác thành con rối. Bích mạch cũng chỉ là cây trà, nhưng không phải cây trà vương chế tác. Thiển sâm là nhân sâm trở nên, hạt giống vẫn là hồng ngọc đánh ra tới đâu, cũng là cỏ dại phó bản giữa tiểu quái. Chỉ có tử đảo, thực lực cường hãn. Hiện tại, lại tới một cái càng cường. Còn không có tu luyện, không có hấp thu cỏ cây tinh hoa, tím liên cũng đã tới 30.000 sinh mệnh giá trị. Hảo hảo tu luyện, có thể giúp ta đánh phó bản. Hiện tại, vô luận là núi sâu kinh hồn phó bản, vẫn là rừng trúc phó bản, Diệp Dương sớm đã đạt được tới rồi cực hạn con số, nhưng là bởi vì phó bản quá cường, Diệp Dương không làm tầm ý để bọn họ tiến vào. Có tím liên lúc sau, đổi mới một bộ cường lực trang bị, Diệp Dương liền có người giúp đỡ đánh phó bản. Tuân mệnh. Tím liên gật đầu, trên người tản mát ra độc đáo hoa sen giống nhau thuần tịnh. Khí chất thập phần độc đáo. Diệp Dương con rối đại quân, lại gia nhập một cái thành viên mới. Theo sau, Diệp Dương triệu hồi ra giả thuyết xa bàn tới. Thu hoạch. Một kiện thu hoạch. Trong lúc nhất thời, hồ nước giữa hoa sen, toàn bộ biến mất không thấy. Liền lá sen đều biến mất. Hoa sen một thân đều là bảo, hoa sen cánh hoa có thể làm thuốc, lá sen có thể chế tác thành lá sen trà, hạt sen liền không cần phải nói, liền hoa sen rễ cây, đều là củ sen. Bất quá củ sen là ở hoa sen khô héo lúc sau, rễ cây mới có thể đào ra, nhưng là ở siêu cấp linh tuyển cung ứng hạ, này đó hoa sen thường khai bất bại, liền củ sen đều lớn lên thô trắng. Toàn bộ thu hoạch. Không chỉ là 32 cái tím liên hạt giống sinh sản ra tới hoa sen thu hoạch, tính cả vườn trái cây giữa 4 màu hoa sen, cũng đều bị thu hoạch. Bất quá, thu hoạch không tính, còn cần đem này đó hạt sen bán đi, mới tính hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì hạt sen thuộc về thu hoạch. Diệp Dương cũng không nóng nảy, từ sơn trang giữa đi ra ngoài, thậm chí có thể nói, là ngự không phi hành. Hiện tại sơn trang đã bị đại trận vây quanh, liền phơ lỉ cảm đều quay chụp không đến, nếu không phải Diệp Dương cho Liệp Ưng trên người hạ độc đáo thông hành ấn ký, liền một con chim đều phi không tiến vào. Tự nhiên không có người nhìn đến Diệp Dương làm ra bực này kinh thế hãi tục hành động. Thức mau, hắn liền đến tân hồ nước bên cạnh. Một đêm qua đi, nơi này phảng phất thế giới mới, ít thanh một mảnh, càng là có một đám vịt con ở bơi qua bơi lại. Hơn nữa một đêm đi qua, vịt con tựa hồ trưởng thành một ít, tốc độ phi thường mau. Thu hoạch. Diệp Dương thao tác giả thuyết sa bàn. Kỳ thật hắn lộng giả thuyết sa bàn liền có thể, không cần thiết tới nơi này tận mắt nhìn thấy, nhưng là không tận mắt nhìn thấy xem, chỉ đơn thuần thao tác sa bàn. Làm Diệp Dương thiếu một chút hưởng thụ thu hoạch vui sướng. Thức mau, Diệp Dương trước mặt ế thanh liền biến mất không thấy. Không chỉ như thế, bùn đất giữa ốc nước ngọt, cũng lập tức biến mất. Thu hoạch ế xanh, 1 tấn. Thu hoạch nòng nọc mầm, 500 cân. Thu hoạch ốc nước ngọt, 1 tấn. Thu hoạch ốc nước ngọt mầm, 100 cân. Số lượng khổng lồ. Đêm nay, cư nhiên trưởng thành ra nhiều như vậy ế xanh. Đương nhiên, này không có tôm hùm đất lúc ấy nhiều, lớn nhất nguyên nhân, chính là đồ ăn không đủ. Ít xanh vẫn là yêu cầu ăn một ít đồ vật, không giống như là tôm hùm đất con cua từ từ, ăn ốc nước ngọt cùng ốc nước ngọt thân xác. Nhưng là mấy chỉ vịt con, là ăn không riêng ốc nước ngọt, cho nên ốc nước ngọt vô cùng cường đại sinh sản lên. Cho nên phía trước những cái đó vịt con trưởng thành một vòng, là bởi vì ăn no căng sao. Vịt thẳng tính, ăn kéo, kéo ăn, có thể vẫn luôn liên tục, khó trách lớn lên so chỉ kê nhóm muốn mau. Nay cần phải nhanh lên lớn lên, biến thành vịt nướng A. Diệp Dương cảm khái một tiếng, theo sau liền nghe được Mỹ Diệu hệ thống nhắc nhở. Đinh, tân giống loài, ếch xanh, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Dược sư dốc lòng đã phát. Nhân vật mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, dược sư dốc lòng tiến giai. Đinh, tiến giai vì dược sư đại sư. Đinh, tiến giai vì dược sư tông sư. Đinh, tiến giai vì dược sư đại tông sư. Đinh, tiến giai vì thần nông, mãn cấp. Diệp Dương nhìn đến này chức nghiệp, cũng là cả kinh, theo sau, đại lượng tin tức, nhảy vào Diệp Dương trong óc. Giờ khắc này, vô số thảo dược tin tức rót vào tiến vào, thậm chí còn có phối phương, tự cổ chí kim đều có. Thần nông, là thần thoại trung nhân vật, thần nông nếm bách thảo rất nhiều người đều biết, thậm chí ở cổ đại thần thoại trung, thần nông cuối cùng trở thành thần. Nay quả thực là dược sư thủy tổ. Đương nhiên, thần nông cũng có được y y thuật, nhưng là cùng y y thuật so sánh với, hiển nhiên là nếm bách thảo cống hiến lớn hơn nữa một ít. Không nghĩ tới có được năng lực này, nay đối với về sau Diệp Dương tìm kiếm tân chỉ định phó bản, vẫn là có rất lớn trợ giúp. Theo sau, Diệp Dương đem thu hoạch đến hạt giống, một lần nữa thả xuống, sau đó thiết trí tự động thu hoạch, tự động gieo giống từ từ. Này đó hoa sen hạt giống cũng cùng tiểu mạch giống nhau, áp dụng bất đồng thời gian gieo trồng, bất đồng thời gian thu hoạch, do đó nhìn qua vẫn luôn đều ở sinh trưởng, mà không có một hơi trực tiếp biến mất. Đến nỗi thu hoạch đồ vật, tự nhiên đều để vào Diệp Dương kho hàng bên trong, người ngoài là nhìn không tới. Thu phục này hết thảy, Diệp Dương lại về tới nhà gỗ, tính toán nghiên cứu một chút hoa sen bán ra. Bất quá tại đây phía trước, hắn giống như còn có một cái đồ vật, không có bán ra đâu. Thái tuế. Thái tuế là Diệp Dương hơn 10 ngày trước đạt được, lúc sau mấy ngày liền sinh trưởng tới rồi nhất định quy mô, Diệp Dương lại ở lão nhà máy giữa, gia tăng rồi một cái sinh sản tuyến. Này đó đều là hắn phân phó tầm ý gì đi làm. Thái tuế bán ra, cùng mặt khác mấy cái đều bất đồng, Diệp Dương lần này là đi thực phẩm chức năng lộ tuyến, mà không phải đơn thuần cây nông nghiệp. Rốt cuộc, thái tuế loại đồ vật này, tuy rằng mọi người đều biết độc đáo, nhưng là muốn đi mua người cũng không nhiều, chính xác tới nói, là không phổ cập. Thứ này, trừ phi chủ động đi tiếp xúc, vẫn là rất khó có người làm đến. Diệp Dương cũng đem thái tuế xử lý một chút, cuối cùng lấy khẩu phục dịch phương thức bán ra. Bán ra một bộ phận thái tuế, một bộ phận thái tuế chất nhầy, rảo nát thái tuế lúc sau, hỗn hợp chất nhầy rót vào khẩu phục dịch cái chai giữa. Sở dĩ muốn rảo toái, là bởi vì thái tuế thứ này cùng như gân giống nhau, phi thường không hảo cắn, không bằng trực tiếp rào nát. Hơn nữa, cũng phòng ngừa có lòng dạ hiểm độc người, lần thứ hai bán ra. Mua nhà hắn thái tuế, dưỡng lên, kia còn lợi hại. Đệ Tam Cảng. Chương 217 mất tích dân cư phát video. Diệp Dương dứt khoát đem này thái tuế, cắn nát. Đóng gói cũng làm cho thực tinh xảo, cho người ta một loại đơn giản xa hoa cảm giác, tuyệt đối không phải bình thường khẩu phục dịch cái loại này cái chai, còn đen nhánh. Thuần trong suốt bình, có thể nhìn đến bên trong chất nhảy cùng thái tuế mảnh nhỏ. Một quản 10ml, tổng cộng 10 bình. Đến nỗi dùng lượng, Diệp Dương đang nói minh thư trùng, viết tùy ý dùng. Không quy định một hai phải một ngày một lọ, ngươi một hơi uống lên, cũng không cái gọi là. Lúc này, muốn hiệu quả hảo, liền xem ai càng có tiền. Diệp Dương lấy ra điện thoại, gọi tầm ý để di động. Bọn họ hai người dùng tinh thần câu thông cũng có thể, nhưng là đó là ở Diệp Dương ở chụp tiết mục không có phương tiện thời điểm. Diệp Dương càng muốn làm tầm ý gì này đó con rối coi như người bình thường giống nhau, tiếp thu bọn họ cách sống. Đặc biệt là tầm ý gì hiện tại phụ trách hai cái nhà xưởng điều hành, Hồng Thần Sóng là xưởng trưởng, nhưng là chân chính tâm phúc vẫn là tầm ý gì. Diệp Dương không nghĩ làm những người khác phát hiện tầm ý gì bất đồng. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Thái thuế dược kiểm báo cáo bắt được sao? Lập hồ sơ xong việc sao? Diệp Dương hỏi. Đã thông qua, báo cáo mấy ngày hôm trước liền đưa tới. Hành. Trực tiếp thượng tân đi, giá cả nói, đính 1 vạn một hộ. Cái này định giá so nhân sâm muốn tiện nghi, nhưng là cẩn thận tính thời gian, còn có sản lượng nói, kỳ thật đã thức quý. Rốt cuộc thái tuế tính loài nấm, sản lượng rất lớn, hơn nữa thái tuế thủy, đảm đương lượng. Tính lên, so đào tạo nhân sâm nhưng thiếu rất nhiều công phu. Nếu phải làm đến giảm linh, nghịch sinh trưởng, đại khái một hộp là 1 năm lượng, 10 hộp mới có thể nghịch sinh trưởng 10 năm, chính là 10 vạn khối. Trương ký dùng. Có thể vẫn luôn kéo dài, làm được bất lão. Đương nhiên làm không được trường sinh, nơi này khác biệt rất lớn. Cái này nghịch sinh trưởng cũng không phải đem một cái 20 tuổi người biến thành 10 tuổi người, mà là bảo trì một cái trạng thái khỏe mạnh nhất. Đương nhiên, thứ này nhất rõ ràng chính là 3, 40 tuổi người, quả thực là trở lại nhan giá trị đỉnh. 10 vạn khối phản lão hoàn đồng, tuyệt đối không lỗ, thậm chí đối nữ nhân tới nói, so sinh mệnh còn quan trọng. Đã lâu không phát video, chụp một cái. Vừa lúc dùng hôm nay đạt được nguyên liệu nấu ăn. Hạt sen đi tâm, theo sau thêm táo đỏ, đào, quả táo chờ trái cây cùng nhau ngao chế, làm xinh đẹp trẻ hạt sen. Theo sau, củ sen cắt miếng, thêm hoa sen cánh rau trộn, làm một đạo rau trộn củ sen. Cuối cùng mới đến chính đồ ăn. Bạo sao hết đồng. Hết đồng tắt nát, thêm hương, muối, rượu gia vị ướp ngon miệng. Theo sau trong nồi đảo du, bạo sao hết đồng 3 phút. Vớt ra lúc sau, lưu chút ít du, để vào đoàn hành, làm ớt cay đỏ, tiểu ớt xanh, hành tây, tỏi, xứng với gà tinh, lao chịu, háo du phiên xào. Cuối cùng ra nồi. Quả thực là sắc hương vị đều đầy đủ. Diệp Dương còn phao lá sen trà. Hai đồ ăn một canh, một ly trà, tinh xảo hoàn mỹ. Nhưng mà này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là cuối cùng, Diệp Dương quay chụp hắn thiết một khối thái tuế hình ảnh. Thái tuế cắt miếng, cuối cùng lựa chọn dính liêu ăn. Thứ này bạch bạch, như là thịt mỡ giống nhau, Diệp Dương như vậy ăn cũng chỉ là một cái mánh lưới mà thôi. Đến nơi đây, liền tất cả đều quay chụp xong. Hắn chưa cắt, phối nhạc, thực mau đem video đã phát đi lên. Diệp Dương, trở về làm điểm ăn, vẫn là có gia vị ăn ngon. Video. Theo sau, hắn ở dưới viết ra rút thăm trúng thưởng quy tắc. Chuyển phát bình luận chú ý chịu 10 cá nhân đưa thái tuế nguyên dịch. Diệp Dương lộng xong rồi, lúc này mới bắt đầu ăn lên, một bên ăn một lần soát di động. Kết quả thấy được nhắn lại người đầu tiên. Diệp Hinh, ăn mảnh không mang theo ta. Này Diệp Hinh, nhất định là đặc thù chú ý chính mình, bằng không như thế nào cái thứ nhất nhắn lại, nhanh như vậy. Trước kia Diệp Hinh có di động, nhưng là di động thượng là sẽ không có bấy bộ loại đồ vật này. Ở tiến vào tiết mục tổ lúc sau, đại bộ phận thời điểm không cho mang di động, cũng là làm cho bọn họ hảo hảo chuyên tâm huấn luyện, còn có chính là, sợ các nàng ở bấy bộ thượng nhìn đến không tốt ngôn luận. Thậm chí có người, xuất đạo lúc sau mới đăng ký tân huệ bổ, vì phòng ngừa lao huệ bổ có không chính đáng ngôn luận. Diệp Hinh là thành đoàn chi dạ đăng ký huệ bổ, viết chính là tinh tuyển thiếu nữ Diệp Hinh. 20 thiên không đến thời gian, hiện giờ đã 500 vạn fans. Đã xa xa vượt qua Diệp Dương, đương nhiên, Diệp Dương hiện tại cũng không kém, cư nhiên đã 300 vạn fans. Này 300 vạn fans, tự nhiên không phải chú ý hắn video, sản phẩm mới điểm hắn, mà là bởi vì hoang dã cầu sinh tiết mục, hiện tại mới truyền phát tin 2 kỳ. Diệp Dương cũng đã thu hoạch 100 vạn fans. Diệp Dương ở dưới nhắn lại, ngươi hồi đến tới sao? Diệp Hinh hôm nay tự nhiên là muốn tăng ca, cũng chưa về. Di động đối diện, Diệp Hinh nhìn lời này, tức khắc cố lấy miệng. Thật là cái nam nhân thúi, trước kia còn thường xuyên đi trường học cho chính mình đưa ăn ngon, ngày hôm qua mới vừa ngủ quá, hôm nay cư nhiên như vậy vô tình. Hừ. Diệp Hinh đã phát 3 cái đao biểu tình, không giải quyết được gì. Trên thực tế, Diệp Hinh đích xác rất bận. Tam bài hát rõ ràng 20 thiên phía trước liền giao cho này đó muội tử, kết quả luyện đến bây giờ còn có người không thế nào thuần thục, sẽ nhảy sai. Không phải bởi vì những người này buồn, mà là bởi vì lười nhác. Còn có chính là tinh sưởng áp bức những người này giá trị, hy vọng thừa dịp hỏa thời điểm, không ngừng tham dự hoạt động, vớt kim, quay chụp tiết mục, làm phỏng vấn gì đó. Cùng nhau tập luyện cơ hội rất ít, hôm nay chỉ sợ là cuối cùng một lần ma hợp. Hậu thiên thu, quay chụp MV, này đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng là 20 hào biểu diễn đâu? Phải biết rằng, Diệp Hinh chính là tưởng đều dùng chúng nó chính mình ca, nàng lại viết tam đầu. Hiện tại, nàng đã sức đầu mẻ chán. Buông di động, Diệp Hinh trực tiếp đi tập luyện. Diệp Dương đang ăn cơm, nhìn đến Diệp Hinh phát ra biểu tình, hơi hơi mỉm cười. Diệp Hinh hiện tại công tác vội, nhưng là hẳn là cũng tưởng chính mình đi. Kia biệt thự khoảng cách nông trang cũng liền 1 tiếng rưỡi xe trình, quan trọng nhất chính là, không vượt qua 100 km. Có thể trực tiếp thuấn di qua đi. Như vậy nghĩ, Diệp Dương lại soát một chút bình luận, càng nhiều tin tức, ập vào trước mặt. Hoa, mất tích dân cư trở về. Diệp trang chủ, ngươi đều bao lâu không xuất hiện. Như thế nào chỉ chuyển phát thái tuế nguyên dịch, hảo quý A, mãnh liệt yêu cầu đánh giá sản phẩm. Nhìn xem ta phát hiện cái gì. Hoa sen trà, lá sen trà, hạt sen, củ sen, bán hay không. Hoa, hạt sen mỹ dung dưỡng nhàn, lá sen trà giảm béo, đều là thứ tốt A, thượng tân A. Diệp Dương còn không có kế hoạch muốn làm cái gì, những người này ngược lại trước tiên cấp Diệp Dương ra chủ ý. Này đến không tồi, lần này có thể làm hỗn hợp sản phẩm, tỉ như nói hạt sen mật ong phấn, một tiểu túi mật ong cùng một tiểu túi phấn hỗn hợp, tuyệt đối là bài độc dưỡng nhan thần khí, hiệu quả tất nhiên so tiêu khoai cường. Đầu tiên một chút, chính là tiêu khoai chỉ là bình thường thu hoạch, mà hạt sen là bột rơi xuống sản phẩm, vẫn là thủy sinh. Tiêu khoai nói như vậy là đồ ăn, thậm chí ban đầu tiêu khoai không phổ cập thời điểm, là súc vật ăn đồ vật, sau lại mới khai phá ra tiêu khoai phấn. Nhưng là hạt sen vẫn luôn là đồ ăn, dược vật. Dính vào dược vật này hai chữ, Diệp Dương thu hoạch, thường thường có kinh người hiệu quả. Chương 218 có phải hay không cái gì lão tổng? Diệp Dương nếm một chút, cẩn thận phân biệt, cảm thấy này hạt sen hiệu quả, muốn so tiêu khoai khá hơn nhiều. Đinh, ngươi dùng chè hạt sen, đạt được tinh tâm trạng thái, mỗi một phút tâm ma một, liên tục 30 phút. Ân, này hiệu quả, thật đúng là thập phần độc đáo. Tâm ma loại đồ vật này, phi thường mở mịt, nhưng là học tập tu tiên phương pháp lúc sau. Diệp Dương biết, người đích xác sẽ sinh ra một ít tâm ma, chính là cái gọi là chấp niệm. Thậm chí, có chút nhân sinh tới, liền sẽ không tự chủ được sinh ra tâm ma. Dùng hiện đại y học sinh ra nói, chính là bệnh trầm cảm. Tâm ma cũng là tâm hỏa một loại cực đoan biểu hiện, này chè hạt sen ngao chế ra tới, cư nhiên có loại này hiệu quả, là Diệp Dương không nghĩ tới. Nếu đơn độc làm ra tới đâu? Hoặc là hỗn hợp mật ong, chế tạo ra một cái sản phẩm tới. Diệp Dương nghĩ nghĩ, lấy ra mấy cái hạt sen, duỗi tay méo. Mấy cái hạt sen hoàn toàn hóa thành bột phấn. Theo sau, Diệp Dương gia nhập thích hợp mật ong, trực tiếp dùng nước sôi hướng thao. Thức mau, một ly mật ong hạt sen liền xuất hiện. Diệp Dương nhìn về phía này mật ong hạt sen thuộc tính. Mật ong hạt sen canh, khỏe mạnh 20, nhưng đạt được tĩnh tâm trạng thái, đối đặc thù quần thể hiệu quả 10, thanh nhiệt giải độc, bài độc dưỡng nhan, hạ thấp huyết áp, xúc tiến giấc ngủ. Này hiệu quả, so tiêu khoai phấn nhưng mạnh hơn nhiều. Tiêu khoai phấn khỏe mạnh, chỉ bỏ thêm 10 điểm, cũng đối thêm vào quần thể có phó giá trạng thái, chủ yếu biểu hiện ở thanh nhiệt giải độc, trị liệu bệnh vàng da thượng. Nhưng là xa không có hạt sen canh bài độc dưỡng nhan cái này công năng. Tiêu khoai phấn bài độc kỳ thật vẫn là thấp xứng, đại khái giá trị bài độc một lần, nếu trường kỳ dùng, lúc sau liền không thường bài độc. Nhưng là hạt sen canh là thường xuyên bài độc, mỗi ngày đều sẽ có hiệu quả. Tiêu khoai phấn chỉ bán 1.000. Dù sao cũng là cái bình thường thu hoạch, nhưng là bởi vì linh tuyển thủy tưới, cho nên giá trị càng cao. Nếu là dựa theo đảo bảo rất nhiều thương gia như vậy, một cân liền bán 15 đồng tiền, Diệp Dương có thể bồi chết. Mà hạt sen nói, bởi vì là dược phẩm. Hơn nữa sản lượng khẳng định không có tiêu khoai như vậy đại, tự nhiên giá cả càng cao một ít. Liền 3.000 đi. Như vậy rất nhiều người đều mua nổi. Diệp Dương cũng không có công phu sư tử ngoạm, so sánh với thái tuế cái loại này hy hữu đồ vật, hạt sen vẫn là thực thường thấy. Theo sau chính là lá sen trà. Lá sen trà, khỏe mạnh 10, nhưng đạt được tinh tâm trạng thái, đối đặc thù quần thể hiệu quả 10, thanh nhiệt giải độc, giảm bớt mỡ, xúc tiến giấc ngủ. Lá sen trà có thể giảm béo. Bởi vì lá sen giữa ẩn chứa nguyên lá sen kiềm cùng lá sen kiềm trở, nhiều loại kiềm sinh vật cùng với vitamin C. Như vậy thành phần, có thể hữu hiệu phân giải mỡ, hơn nữa đánh ra bên ngoài cơ thể, chính là bài tiện. Tên gọi tắt tiêu chảy. Này đó lá sen kiềm trường kỳ dùng, còn có thể trên cơ thể người trên thành ruột hình thành một tầng mỡ cách ly màng, ngăn cản mỡ hấp thu, phòng ngừa mỡ trong chết, dần dần, liền khởi tới rồi giảm béo tác dụng. Thanh tràng đạo, bài độc tố, hiệu quả lộ rõ. Diệp Dương uống một ngụm, hương vị tươi mát, nồng đậm lá sen hương vị. Nhưng là xa không có bạch trà nồng đậm, hạ uống. Trà đạo thượng, quả nhiên là một phân kém, liền khác nhau như trời với đất. Này lá sen trà, tuy rằng là bột rơi xuống, nhưng là chế tạo ra tới, thật sự so ra kém bạch trà. Nhưng là, này lá sen trà, cũng có chính mình công năng. Đinh, ngươi uống lá sen trà, đạt được lâm thời trạng thái, mỡ suy yếu, liên tục 30 phút. Mỡ suy yếu, mỗi 1 phút dư thừa mỡ 1. Tới bình thường tiêu chuẩn tắc không giảm thiếu. Mỗi phút giảm bất mỡ, như vậy lá trà, quả thực hiệu quả khủng bố. Đương nhiên, cái này một trị số là mơ hồ, cụ thể cái gì hiệu quả, cũng muốn tùy người mà khác nhau. Nhưng là có cái này hiệu quả, liền phi thường khủng bố. Giảm béo, tuyệt đối là hiện tại xã hội nhất kiếm tiền ngành sản xuất. Nhiều ít nữ hài tử, thậm chí là chú ý hình tượng nam hài tử, đều khóc la muốn giảm béo, nhưng là không có biện pháp, đây đều là thể chất nguyên nhân. Chẳng sợ quản được miệng. Bước ra chân, thường thường muốn trả giá rất lớn đại giới. Hiện tại, rất nhiều giảm béo sản phẩm, đều là gạt người, nhưng là mọi người như cũ dùng nhiều tiền, cuối cùng đều không có dùng. Thậm chí có người sẽ đi làm xúc dạ dày giải phẫu. Mà Diệp Dương đẩy ra lá sen trà, tự nhiên không phải gạt người đồ vật, mà là chân chính thứ tốt. Vấn đề là, như thế nào định giá? Diệp Dương bạch trà, định giá 2 vạn, trên cơ bản phục vụ với phú hảo. Nhưng là lá sen trà đâu? Diệp Dương đơn giản tra xét một chút lá sen trà chế tác phương thức. Thật sự là quá đơn giản. So bạch trà đơn giản quá nhiều. Hoàn toàn có thể công nghiệp sinh sản. Hơn nữa, lá sen trà cũng không gia tăng sinh mệnh giá trị, cái này làm cho Diệp Dương tự nhiên muốn hạ thấp cái này lá trà giá trị. Hiện tại giảm béo sản phẩm cũng thực quý, liền 2.000 khối đi. Chỉ là bạch trà 1/10 giá cả. Cuối cùng, Diệp Dương tắc nếm một chút củ sen. Nay củ sen lại giòn lại nột, thập phần mỹ vị, bất quá, cũng chỉ là một cái nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Hơn nữa củ sen trọng lượng rất lớn, cùng măng không sai biệt lắm, Diệp Dương cũng liền tiêu một cái nguyên liệu nấu ăn giá cả. 1.500 đồng tiền, tương đương với 2 cân trọng lượng. Đương nhiên, đây là cho người ta nếm cái mới mẻ, hơn nữa linh tuyển thủy đảo tạo ra củ sen, vẫn là có thêm khỏe mạnh giá trị tác dụng. Đồ vật đều nhấm nháp xong rồi, Diệp Dương một mặt miệng, chuẩn bị xuất phát. Diệp Dương thay tân thiên y rìa, theo sau vung tay lên, đem chính mình cụ lì nản trang vào tay áo càn khôn giữa. Chính là băng tụ giữa không gian. Theo sau, cầm 2 cái đại túi, trang vào xương sườn, củ sen. Lúc này mới xuất phát. Hiện tại thời gian đã là buổi tối 7 giờ. Diệp Dương dùng nông trường truyền tống công năng, trực tiếp tới Diệp Hinh biệt thự bên. Nay biệt thự thành lập địa phương kỳ thật thực vùng ngoại ô, chung quanh hoàn toàn không có người. Liền ca mê ra theo dõi đều không có một cái. Diệp Dương từ tay áo càn khôn giữa lấy ra xe, thả xuống dưới, theo sau lên xe. Xe chậm rãi xử hướng về phía biệt thự. Xe khai qua mấy trăm mễ, Diệp Dương nhạy bén cảm giác được phía trước trên đường, một chiếc xe thập phần quỷ dị. Thật giống như là cố ý ngừng ở nơi đó giống nhau. Ong long long long. Trên đỉnh đầu, một cái phở ly cảm đang ở xoay quanh. Dựa, nhóm người này, đây là không dứt ta. Diệp Dương lúc trước trở thành võng hồng, đều có người tò mò tới quay chụp. Hiện tại Diệp Hình đám người trở thành nữ đoàn xuất đạo, tự nhiên càng khiến cho mọi người chú ý. Rất nhiều nhân vi bắt trong mắt, thực hy vọng quay chụp ra một chút tin nóng đồ vật. Thật là phiền. Diệp Dương tâm niệm vừa động, triệu hoán ứng vương. Hiện tại nông trường bị đại trận vây quanh, có chút người liền tính là tò mò, cũng không có biện pháp tiến vào, ứng vương cũng không sợ mọi chuyện. Không bằng làm nó lại đây, tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Việc này, chỉ là Diệp Dương một ý niệm, liền liên hệ ứng vương, hắn xe còn ở phía trước tiến, tới Diệp Hinh biệt thự cửa. Cái kia trong xe người, thấy như vậy một màn, tức khắc hai mắt sáng lên. Có người tới, dựa, dùn dùn sở cụ ly nạn, có phải hay không có cái gì lao tổng lại đây? Đại buổi tối khẳng định có sự, có thể hay không lưu lại qua đêm. Tinh tuyển mới kết thúc 20 thiền, liền phải dẫn mối làm buôn bán sao. Người này kích động đến cả người run rẩy, thật giống như là muốn phát động kinh giống nhau. Hắn cảm thấy chính mình đào tới rồi đại tin tức. Chương 219 nữ đoàn nữ hải trong mắt hoàn mỹ lao công. Xe này trên ghế phụ, còn có một người, lúc này nhìn này chiếc xe, cảm thấy thập phần quen mắt. Rốt cuộc, ở xe đều, cũ lý nạn loại này xe, cũng là quá ít thấy, quả thực là lông phượng xứng lân. Xe ở cửa ngừng một chút, bảo an tự nhiên muốn cản tiệt, không thể dễ dàng đi vào. Diệp Dương cấp Diệp Hinh gọi điện thoại. Bảo bối, làm bảo an khai cái môn, ta tới cửa, xe khai không đi vào. Ngươi tới cửa. Đúng vậy, ngủ rồi sao? Hoa, sao có thể ngủ, chúng ta còn ở tập luyện, ngươi từ từ, ta lập tức gọi điện thoại. Diệp Hinh đánh bảo vệ cửa điện thoại, kia bảo vệ cửa lúc này mới cho đi, không chỉ như thế, còn cấp Diệp Dương thượng tạm, về sau liền có thể trực tiếp tiến vào. Diệp Dương công khai tiến vào này căn biệt thự nội. Xe khai hướng cửa dừng lại, Diệp Hinh đã sớm ở ngoài cửa chờ đến Diệp Dương lại đây, liền tưởng nhảy lại đây ôm Diệp Dương, treo ở trên người làm nũng. Bất quá Diệp Dương biết có phở ly cảm, tự nhiên áp đúc Diệp Hinh bả vai. Có phạ phạ giặt tì ở cùng các ngươi, còn có phở ly cảm, các ngươi ngày thường thay quần áo gì đó, nhất định phải chú ý, đừng tưởng rằng này phiến chung quanh đều không có chủ người, liền an toàn. Ân, ta quay đầu lại cùng các nàng nói. Còn muốn luyện bao lâu? Diệp Dương hỏi. Luyện nữa 2 cái giờ đi. Hành, vừa lúc còn không có thỉnh ngươi các đồng sự ăn cơm xong, hôm nay cho các ngươi làm điểm xương sườn, làm bữa ăn khuya. Hắc hắc hắc hắc, ngươi tốt xấu a. Diệp Hinh nói. Diệp Dương trên đầu đều là dấu chấm hỏi, hắn liền tới làm xương sườn, như thế nào liền hỏng rồi. Tựa hồ nhìn ra Diệp Dương nghi hoặc, Diệp Hinh nói, ta mới vừa cho ngươi nhắn lại, ngươi liền chạy tới cho ta làm xương sườn, ở người khác xem ra. Là lại tú ân ái, lại phá hư bọn họ giảm béo đại kế, ngươi nói ngươi hư không xấu. Diệp Dương tới gần Diệp Hinh lỗ thai, nhỏ giọng nói, vậy ngươi có thích hay không? Diệp Hinh một trận cười duyên. Hai người quan hệ, hiện tại hoàn toàn từ huynh muội chuyển biến thành nam nữ quan hệ, thiếu thân tình ôn miên, nhiều tình yêu nóng bỏng. Ngươi tốt xấu a, nhưng là ta rất thích a. Diệp Hinh như là làm chuyện xấu giống nhau, lặng lẽ nói. Hai người thì thầm chi gian, Diệp Dương đã cầm đồ vật. Theo sau đi theo Diệp Hinh tiến vào tới rồi trong biệt thự. Mặt khác 8 tiểu cô nương, đều ra tới nghênh đón Diệp Dương, cũng tò mò Diệp Hinh ca ca, rốt cuộc trông như thế nào. Tuy rằng các nàng đều ở tiết mục thượng, nhìn đến quá Diệp Dương, nhưng là vẫn là muốn nhìn một chút chân nhân, có hay không như vậy xoái. Diệp Dương từ ngoài cửa đi tới, theo ánh đèn chiếu rọi, lộ ra hắn chân dung. Mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, trên người có chứa rất nhiều người đều không cụ bị, phong khinh vân đạm mở mịt hơi thở. Tiên khí mười phần. Một người nam nhân, lại có như vậy khí chất, thật sự là quá độc đáo. Diệp Dương ca hảo. Diệp Hinh ca ca hảo. Diệp Trang chủ hảo. Mọi người đều chào hỏi. Diệp Dương nói, ta lại đây cấp Diệp Hinh làm cơm, sẽ không lâu nốc, bất quá các ngươi buổi tối đều nắm chặt thời gian tập luyện, ta cho các ngươi làm xương sườn canh, sẽ không có phương tiện sao. Rốt cuộc này biệt thự là các nàng cư trú địa phương, xem như nữ sinh phòng ngủ. Nữ sinh phòng ngủ tới một cái nam, những người khác cũng sẽ không thoải mái, cho nên Diệp Dương cũng chỉ tính toán cấp Diệp Hinh làm xương sườn liền đi. Không phiền toái, không phiền toái. Hoa, còn có chúng ta phân sao? Chúng ta có thể ăn sao? Không sợ béo có thể ăn a? Ta không sợ béo, ta muốn ăn. Mặt khác nữ hải tử vội vàng gật đầu. Mang đồ vật đủ, đại gia cùng nhau ăn chút đi. Diệp Hinh nói, nhiều làm ăn lót dạ tinh thần đồ vật ta. Diệp Hinh nhắc nhở, Diệp Dương chính là có thật nhiều thứ tốt, nhiều làm điểm phương diện này, cũng làm các nàng học mau một chút, tỉnh ngày mai rất dây xích. Diệp Dương dở khóc dở cười, một bữa cơm, mỹ vị là được, còn muốn cái gì bổ đầu óc, thật đúng là quá mức. Được rồi, các ngươi đi luyện đi, đến một hồi lâu mới có thể ăn đâu. Đây là bữa ăn khuya, tự nhiên không có khả năng hiện tại ăn đến. Diệp Hinh liền mang theo mặt khác nữ hải, đi cải biến vũ đạo trong nhà khiêu vũ, tập luyện. Diệp Dương tắc ba chiếm phòng bếp, mang lên tạp dề, bắt đầu chế tác. Chủ yếu liền làm xương sườn canh, còn có thể thêm chút salad rau dưa, chè hạt sen. Đại buổi tối, cũng không thích hợp ăn quá nhiều, chính là Diệp Hinh làm nũng muốn ăn đồ vật, Diệp Dương mới đến. Xương sườn canh muốn ngao đã lâu, ít nhất 2 cái giờ, Diệp Dương xem này phòng bếp còn có lò nướng, dứt khoát nướng bánh kem, trứng gà, sữa bò đều dùng hắn nông trường sản phẩm, chỉ có bột mì không phải. Bằng không những cái đó thận hư lại sau này rửa rửa. Ta tiếp theo cái chỉ định tiểu mạch. Gạo, tiểu mạch, loại này lương thực phổ biến thả quan trọng. Bánh kem loại đồ vật này, hương khí bay lên, quả thực là dụ nhân phạm tội. Nữ đoàn giữa, có một cái hơi béo nữ hải kêu ngải huyền tuệ, nhìn đến Diệp Dương ở phòng bếp bận rộn, cư nhiên còn chụp một chương bóng dáng chiếu. Chỉ xem bóng dáng, liền cảm thấy xoáy ra phía chân trời. Thiên A, ta thật sự toan, Diệp Hinh, ngươi ca ở dưới lầu khả năng làm đồ ngọc đâu, ta đều thèm đã chết. Ngải huyền tuệ nói. Theo sau lấy ra di động cấp Diệp Hinh xem ảnh chụp, cái này ta có thể phát huệ bộ sao. Có điểm tưởng chia sẻ đi ra ngoài như thế nào phá. Diệp Hinh nhìn một chút, nói, ngươi muốn phun tào ta giải cẩu lương sao. Ngươi thật đúng là dám nói, ta liền nói hâm mộ có như vậy ca ca thế nào. Đại gia buôn bán một đợt. Diệp Hinh biểu hiện đến thật sự là quá hào phóng, ở phía trước tinh tuyển tiết mục giữa thời điểm, liền không che giấu, thật nhiều người trong lén lút còn đồn đãi Diệp Dương cấp Diệp Hinh mua nội y để. Kỳ thật chính là Diệp Dương tặng một bộ an toàn quần cùng móc treo ngực, thiên thi chế tác mà thành thuộc tính trang bị. Chúng ta đây muốn hay không cũng chụp A. Bằng không một hồi đại gia cùng nhau lộng cái chụp ảnh chung đi. Hành, còn có đồ ăn A, quan trọng nhất. Đại gia tiếp tục luyện tập, mãi cho đến buổi tối 9 giờ, lúc này mới cảm thấy không sai biệt lắm, ngày mai hẳn là sẽ không rất dây xích. Tuy rằng chỉ là chụp MV mà thôi, nhưng là các nàng nhưng không hy vọng chụp cái loại này đứng ca hát, biểu hiện đến mỹ là được MV. Mà là muốn quay chụp cái loại này, thoạt nhìn khiến cho người mê muội, làm người a thét chói tai MV. Ca, có thể ăn sao? Có thể, tới ăn đi. Diệp Dương lấy ra đồ ăn, bày biện hảo. Rõ ràng chỉ có 3 đạo đồ ăn, lại làm người cảm thấy rực rỡ muôn màu, thập phần xinh đẹp. Tức khắc, những người này bắt đầu chụp ảnh, theo sau còn chụp ảnh chung lên, sau đó đã phát huệ bù. Ngại huyền tuệ, Diệp Hinh ca ca cho chúng ta tới làm bữa ăn khuya, ăn ngon đến gió bao khóc đẻ. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Hàn Mỹ Đình, ta cũng muốn như vậy ca ca. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Khấu Tinh, tìm lao công đến tìm như vậy a, hảo hâm mộ a. Hình ảnh hình ảnh. Thượng Trác Đồng, Diệp Trang chủ so trong tiết mục đều xoái, quả thực xoái ngây người, hơn nữa bọn họ rõ ràng từ đại nhiệt đới trở về, cư nhiên cũng chưa phơi hắc, toàn hình ảnh. Theo sau, những người khác cũng cấp 2 người điểm tán. Diệp Hinh ngược lại không phát, mà là chuyên tâm ăn xong rồi sương sườn. Bất quá những người này động thái, thực mau đã bị ạc marketing đã phát đi lên. Nữ đoàn nữ hải trong mắt hoàn mỹ lão công. Này tin tức, cư nhiên còn treo hot xệ ấp. Chương 220 theo dõi Diệp Dương. Bên ngoài, hai cái phạ phạ giặt ti còn ở ngồi canh. 2 cái giờ đi qua, cư nhiên còn không có ra tới, rốt cuộc đang làm gì. Bọn họ hai người trong đầu, tất cả đều là màu vàng phế liệu. Bất quá liền ở ngay lúc này, trong đó một người còn nhàm chán soát một chút di động, tức khác thấy được hot sex. Từ từ, vừa rồi chiếc xe kia, hình như là Diệp Dương. Người này lấy ra di động tới, đưa cho một cái khác phạ phạ giặt tì. Này còn dùng giống như sao? Tự tin điểm, đem giống như xóa. C đều giữa, làm phiền tư lưu ít cũ ly nản, thật đúng là chỉ có Diệp Dương. Cái này người nổi tiếng trên Internet, cơ hồ là lực lượng mới xuất hiện A. Mấy tháng thời gian trở thành hàng tỷ phú ông, hơn nữa càng ngày càng hỏa, xí nghiệp cũng phát triển không ngừng. Người còn rất điệu thấp, còn thực tuổi trẻ, còn thượng tiết mục. Người như vậy, hẳn là có rất nhiều đề tài mới đúng, quỷ dị chính là, không có người phỏng vấn được đến hắn. Hắn hình như là siêu thoát với cái này vòng, lại không chỗ không ở người. Chỉ là, đối với phạ phạ giặt tỷ tới nói, quay chụp đến cái này Diệp Dương, thật sự là làm hai người thất vọng. Dựa, bạch kích động. Này tin tức muốn phát sao? Đã phát có ích lợi gì, đi theo ăn canh cọ nhiệt độ sao? Tuy rằng chúng ta có trực tiếp tư liệu, nhưng là như vậy phát ra đi, sẽ bị này giúp nữ đoàn fans phun chết, có lẽ ngày mai liền có người tới đánh chúng ta. Hiện tại fans đoàn không khí cũng rất kỳ quái, tỉ như nói làm fans, có chút người thực không lý trí, thực điên cuồng. Nhưng là đôi khi, các nàng lại nhất trí đối ngoại, sẽ nói bảo hộ tỉ tỉ từ từ khẩu hiệu. Hai người nếu là đem này tin tức phát ra đi, ngày hôm sau khẳng định liền có hậu viện đoàn tới đi bọn họ, không nhất định đánh đến ra chóc thịt bong, nhưng là bát siêu thủy, tập trứng túi vẫn là khả năng. Bọn họ muốn quay chụp là dẫn người trong mắt liêu. Tốt nhất có thể trực tiếp chạm đến nữ đoàn ích lợi, sau đó làm mặt sau công ty quản lý tiêu tiền mua, mấy vạn đồng tiền, mười mấy vạn đồng tiền, đối bọn họ này đó phạ phạ giặt tỉ tới nói, tuyệt đối là đại kiếm một bút. Đương nhiên, như là cái loại này kinh thiên mánh liêu, tỉ như nói danh yến chiếu môn nhất chỉ thiền linh tinh liêu, mấy ngàn vạn đều áp không được. Đặc biệt là nhất chỉ thiền sự kiện, cuối cùng vì cái gì, tuôn ra tới. Chính là bởi vì lưu lượng. Tốt đẹp sự vật, làm nhân xưng tán, hâm mộ, nhưng là chuyển hóa thành lưu lượng, mười không còn một. Xấu xí đồ ăn, kích khởi mọi người phẫn nộ, quả thực là nhất hô bá ứng. Nhấc lên sóng to gió lớn. Cho nên, này hai cái phạ phạ giặt tỉ đối với hot sẽ ở bình luận hạ khen, chỉ có thể nói khinh thường nhìn lại. Quá ôn hòa, nhắn lại quá ít, quá không thú vị. Hai người ngồi xổm này, tính toán chờ một chút. Biệt thự nội, nữ đoàn thành viên ăn đến miệng bóng nhảy, Diệp Dương chính cầm di động, ở cùng người khác phát hoại chát. Diệp Hinh thỏ qua tới nhìn thoáng qua, cư nhiên là Tôn Ly. Ly tỷ cùng ngươi nói gì đâu? Diệp Hinh nói. Hỏi ta thái tuế như thế nào ăn? Diệp Dương trả lời. Hoang dã cầu sinh tiết mục, Tôn Ly trước tiên bị đào thải, trở về đã hơn 10 ngày thời gian. Phía trước mua sản phẩm, đã tới rồi trong nhà nàng, hơn nữa gần nhất không có việc gì, liền cấp hài tử làm điểm ăn, dùng chính là Diệp Dương cửa hàng nguyên liệu nấu ăn. Kết quả hiệu quả kinh người. Thật là ăn quá ngon. Cho nên dư lại sản phẩm, nàng một cái không rơi tất cả đều nếm cái biến, liền tương đối ít được lưu ý hạt thông đều mua, ăn ngon đến rừng không được tới. Phải biết rằng, đại minh tinh đôi khi rất bận, bởi vì kiếm tiền nhiều, mua đồ vật thực tùy ý, trở về đều không hủy đi phong cũng rất nhiều, nhưng là lần này, nàng thật là mỗi một cái đều nếm thử. Hơn nữa, Tôn Ly cùng đặng ngày, ở màn ảnh thượng biểu hiện đến ngăn nắp lượng lệ, nhưng là đôi khi sẽ vì đóng phim, ngày đêm điên đảo, lại hoặc là muốn đột nhiên bạo gầy, tăng phì từ từ, kỳ thật thực thương thân thể. Nhân sâm ăn, hiệu quả lộ rõ. Lá trà cũng uống, không yêu uống trà người, đều cảm thấy khỏe mạnh rất nhiều. Linh chi phấn cũng mua, hai người tóc trở nên rậm rạp. Liên hồng cảnh thiên đều ăn, cảm giác hải tử đều thông minh rất nhiều. Cửa hàng này phô đồ vật, vô địch. Càng miễn bản cái kia tiêu khoai phấn, quả thực là lương tâm sản phẩm, quá dùng tốt. Hiện tại, ra tới cái này thái tuế, làm Tôn Ly lập tức kích động lên. Huệ chặt chung, hai người đối thoại không ngừng tiến hành. Diệp Dương cấp Tôn Ly đánh chữ, làm nàng trực tiếp mua 10 hộp uống lên, về sau một ngày một lọ, một tháng 3 hộp, vẫn luôn uống. Còn tưởng hiệu quả lộ rõ điểm, một ngày 3 bình, một tháng 9 hộp. Này giá cũng không ít. Này một năm chính là 200 vạn đầu tư. Nhưng là đối Tôn Ly tới nói, nếu có thể lưu lại dung nhan già đi, này đầu tư đáng giá. Thậm chí rất nhiều minh tinh, thật là đánh bạc mệnh tới đều được. Lúc này, Tôn Ly bên kia cũng thực mau khôi phục, hơn nữa là giọng nói hồi phục. Kêu hành, ta nhiều mua điểm, còn phải cấp đặng ngày mang đâu, nếu là dùng tốt, ta liền cho ngươi ấy bù đẩy đưa, nếu là thật giống ngươi nói như vậy hảo, ta miễn phí cho ngươi đại ngôn đều được. Tôn Ly loại này đại già, miễn phí cấp đại ngôn, hôm nay đại chuyện tốt ta. Không nghĩ tới, Diệp Dương còn ghét bỏ đâu. Kia không được, này đại ngôn ta phải cho Diệp Hinh, đây chính là lương tâm đại ngôn. thái tuế nguyên dịch có phải hay không lương tâm sản phẩm. Này tất nhiên đúng vậy. 10 hộp trực tiếp trở lại 10 năm trước nhan giá trị đỉnh, thật sự ra hiệu quả lúc sau, đó là cỡ nào hành động sự tình. Lúc ấy, liền không phải minh tinh mang hỏa hàng hóa, mà là hàng hóa mang hỏa minh tinh. Rất nhiều ăn dưa quần chúng đều sẽ khen, cái này minh tinh quá sẽ tuyển đại ngôn. Nếu là miễn phí đại ngôn, kia càng có nói, này minh tinh thỏa thỏa người mỹ thiện tâm, chính là muốn đem này hảo sản phẩm, mở rộng cho đại gia, làm fans phúc lợi. Nghe được Diệp Dương nói, Tôn Ly bên kia cũng dở khóc dở cười, nhưng là càng thêm kiên định, thứ này khẳng định có chỗ tốt. Hành đi, ta trước mua 2 hộp, hy vọng nhanh lên giao hàng A. Yên tâm đi, hiện tại chuyển phát nhanh 24 giờ hành động, nhiều nhất 2 ngày đến ngươi bên kia. Tôn Ly khoa tay múa chân một cái ok động đồ. Mặt khác nữ đoàn thành viên, đã nghe được Diệp Dương nói, đồng thời lộ ra hâm mộ biểu tình. Cư nhiên là Tôn Ly. Bọn họ như vậy chính sao? Diệp trang chủ, cái kia thái tuế nguyên dịch như vậy hảo sao? Chúng ta cũng mua điểm. Diệp Dương cười một chút, nói, ta chính mình ra sản phẩm, còn có thể nói không tốt sao? Như thế, bất quá nữ hải tử mua đồ vật thực dối rắm, cho nên thuận miệng hỏi một chút Diệp Dương. Bất quá các ngươi nói, tuổi đều còn nhỏ, tưởng mua nói, 3 ngày một quản là được, ít nhất có thể bảo đảm thân thể già cả, chống cự sức hút của trái đất. Rốt cuộc làn da đều là sẽ lỏng, những người này lại không bằng Diệp Hinh giống nhau, trải qua tu luyện. Chờ đến đều ăn xong lạc, Diệp Hinh lúc này mới thu thập đồ vật, tính toán cùng Diệp Dương về nhà. Diệp Dương tới nơi này đang làm gì? Còn không phải là tiếp Diệp Hinh tan tầm sao? Này đó nữ đoàn thành viên còn thực ngoài ý muốn, hiện tại cũng làm đã hiểu. Đặc biệt là Hàn Ngữ Thơ, trong lòng thở dài. Nay thật đúng là tình yêu cùng người ta, liền một tiếng rơi xe chỉnh đều ngăn cản không được hai người. Thức mau, xe từ biệt thự nội khai ra đi, theo đường cái trở về đi. Cửa, thủ biệt thự Pạ Giật Tì, tức khắc kích động vô cùng. Ra tới, hơn nữa Diệp Hinh lên xe. Hai người tính toán cùng nhau đi. Chẳng lẽ muốn đi khai phòng? Tuy rằng này hai người đã muốn tuyên bố, nhưng là Diệp Hinh tuổi còn nhỏ, nếu là thật sự có chuyện như vậy, nhất định có thể khiến cho nhiệt nghị. Rốt cuộc, sự tình quan nam nữ về điểm này sự, liền có thể đưa tới rất nhiều miên man bất định. Bọn họ cần thiết muốn càng nhiều tư liệu sống. Cho nên, hai người tính toán theo dõi Diệp Dương. Chương 221 quỷ đánh tưởng. Chương 221 quỷ đánh tưởng. Chụp đến hai người tiến vào khách sạn, hoặc là tiến vào trong nhà hình ảnh, tốt nhất lời nói, có thể quay chụp đến phòng nội thân mật ảnh chụp. Tóm lại càng màu vàng càng phế liệu càng tốt. Hai người lái xe, vẫn là cùng ngươi cẩn thận đi theo, chỉ là hiện tại là đại buổi tối, hơn nữa đường xe chạy thượng chỉ có 2 chiếc xe, là cá nhân đều có thể nhìn đến. Đặc biệt là lái xe người. Lái xe người tất nhiên sẽ xem kính chiếu hậu. Chẳng những là Diệp Dương, liền Diệp Hinh hiện tại trực giác đều thực khủng bố, cơ hồ trước tiên thấy được này chiếc xe. Có người theo dõi chúng ta. Là Pạ Giật Tì. Ân, chính là phía trước phóng máy bay không người lái cái kia. Bọn họ hảo phiền A. Diệp Hinh phi thường không cao hứng. Rốt cuộc, hiện tại xem như nàng cùng Diệp Dương một chỗ thời gian. Bị những người khác quấy rầy, thậm chí khả năng bị theo dõi về đến nhà, nàng tự nhiên không vui. Không có việc gì, bọn họ không phải tưởng cùng sao. Vậy cùng cả đời hảo. Diệp Dương cũng không thèm để ý, tốc độ xe không mau, nhưng là cũng tuyệt đối bất mãn. Diệp Dương có điều khiển dốc lòng, hơn nữa hiện tại tự thân thuộc tính cường hãn, chẳng sợ ở ban đêm, cũng có thể ra quét đến chung quanh hết thảy. Hơn nữa này giai đoạn hắn thật sự là quá quen thuộc, dọc theo đường đi tốc độ xe liền không giảm xuống đến 60. Tốc độ này ở bình thường trên đường còn không tính cái gì, ở trên sơn đạo, chính là quá nhanh. Đương nhiên, mặt sau chiếc xe kia, đương Pạ Giật Tì, tự nhiên cũng có năng lực, cư nhiên ở kỹ thuật điều khiển phương diện, thập phần cứng hãn, theo đuổi không bỏ. Cơ hồ là đem ăn mãi sức lực, đều dùng ra tới, muốn đuổi theo Diệp Dương. Liền không thể làm hắn dễ dàng ném kéo. Ghế phụ Pạ Giật Tì, đã mang lên đai an toàn, thậm chí tay gắt gao chế trụ phía trên, kinh hồn tăng đảm. Chậm một chút, đừng nhanh như vậy. Quá nguy hiểm, nếu không liền từ bỏ đi. Này Diệp Dương hình như là phải về nhà hắn, bằng không chúng ta chậm rãi khai, đến lúc đó dùng phở lỉ cảm quay chụp hắn. Không được, theo không kịp, liền chụp không đến một tay tư liệu, ta khảo quá đua xe chuyên nghiệp chứng, tin ta, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Ghế phụ Pạ Giật Tì lúc này hai chân nhũn ra, đều phải khóc. Kaka, ngươi có này bản lĩnh, còn làm cái gì Pạ Giật Tì a? Hiện tại, bọn họ đều có điểm cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể tiếp tục truy đuổi, quay chụp. Cũng may, như vậy lộ trình, hơn một giờ liền kết thúc, con đường rốt cuộc bình thản. Đây là Đại Cát Sơn Thôn. Diệp Dương cùng Diệp Hinh quê quán liền ở chỗ này, bọn họ đều là biết đến. lúc này đã là buổi tối 11 giờ chung, chẳng sợ Đại Cát Sơn thôn hiện tại thực náo nhiệt, thực rực rỡ, cũng đã yên lặng. Hiện tại, thôn giữa đã bị trang bị thượng đèn đường, so với phía trước kia đoạn đường núi, đều phải sáng ngời, thật giống như là từ địa ngục đi tới nhân gian giống nhau, làm hai người bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí, còn có điểm hưng phấn. Bởi vì bọn họ lập tức muốn quay chụp lịch sử tính hình ảnh. Thức mau, hai người liền đi theo Diệp Dương cùng Diệp Hinh xe, khai hướng về phía vườn trái cây. Xe vẫn luôn đi phía trước đi, tiến vào vườn trái cây nháy mắt, hai người đồng thời đều đánh một cái lạnh run. Nay lạnh run, tự nhiên không phải cái gì âm phong, mà là bởi vì, bọn họ tiến vào vườn trái cây trận pháp giữa, từ trường đột nhiên biến hóa, đem hai người bao phủ. Giờ khắc này, bọn họ trong mắt thế giới, đã không phải thật sự thế giới, bọn họ nhìn đến, nghe được, cũng không phải thật sự hình ảnh, thanh âm. Rõ ràng phía trước là một cái thẳng tắp đại lục, kết quả chủ điều khiển thượng Phạ Giật Ti, lại hơi hơi di động tay, quải tới rồi một cái đường vòng thượng. Phía trước, Diệp Dương cùng Diệp Hinh xe thượng, Diệp Hinh tự nhiên chú ý tới này hết thảy. Ai? Người này đi như thế nào? Này phiến cây ăn quả là ta sau gieo trồng, ẩn chứa ngũ hành bắt quái, là một loại trận pháp, không phải ta mời người, tại đây trận pháp giữa đều sẽ bị lạc, không chỉ như thế, nếu đối ta có ác ý, thậm chí còn khả năng bị nhốt ở bên trong. Không có ác ý, lầm sấm người, sẽ theo con đường, trực tiếp phản hồi, tương đương ở quả lâm giữa vòng một vòng. Nếu là có ác ý người, vậy không hảo. Bọn họ sẽ vinh viên ở bên trong xoay quanh. Lúc này, kia Phạ Giạt Tỷ cùng ghế phụ, liền gặp được tình huống như vậy. Bọn họ vừa mới rõ ràng nhìn đến Diệp Dương cùng Diệp Hinh xe ở phía trước, kết quả trong chớp mắt liền biến mất, bên trong lộ rẽ trái rẽ phải, thập phần kỳ quái. 5 phút đi qua, bọn họ vẫn là không có nhìn đến Diệp Dương cùng Diệp Hinh xe, càng không thấy được trong truyền thuyết Sơn Trang. Bởi vì bọn họ muốn tìm Diệp Hinh Liêu, liền tất nhiên hiểu biết một chút Diệp Hinh sự tình, biết nàng ca ca lộng một cái Sơn Trang, gọi là Diệp Quy Sơn Trang. Kết quả, hiện tại nào có cái kia Sơn Trang, bọn họ đều xoay 5 phút. 5 phút, nếu là 60 km khi tốc nói, cũng khai ra 5 km. Một cái Sơn Trang có thể bao lớn. Kết quả, như vậy nghĩ thời điểm, bọn họ lại khai 5 phút. Vẫn là cái gì đều không có. Lúc này, bọn họ trong lòng đều mau. Phải biết rằng, hiện tại thời gian đều đã khuya, lập tức liền phải đến 12 điểm. Lúc này gặp được chuyện như vậy, thật sự là có điểm làm người sởn tóc gáy. Thường xuyên đương tài xế người, rất ít đi đêm lộ, cũng sợ nhất đi đêm lộ. Hướng dẫn, nhanh lên hướng dẫn, chúng ta đi ra ngoài. Hai người lấy ra di động. Cũng may, bọn họ di động thượng còn có tín hiệu. Cái này làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có tín hiệu liền hảo. Nghe nói cái kia đồ vật nếu xuất hiện nói, khả năng liền tín hiệu đều che chắn, bởi vì tiến vào đối phương chẳng vực. Theo sau, ghế phụ Phạ Giạt Ti mở ra di động, sau đó dứt khoát tìm tòi Nam Kinh Trấn. Đại Cát Sơn Hương là Nam Kinh Trấn chung quanh mấy cái nông thôn hợp xưng, Đại Cát Sơn thôn là chủ yếu là thôn, chỉ là chiếm cứ trung tâm điểm. Nơi này khoảng cách Nam Kinh Trấn có 40 phút xe trình. Đang ở vì ngươi hướng dẫn di động giọng nói vang lên. Thẳng đi, 200 mễ lúc sau quẹo trái. Điều khiển vị người trên bắt đầu khai lên, chỉ là không quá 2 phút, di động thượng giọng nói, lại lần nữa vang lên. Một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Phía trước 50 mễ chỗ chuyển biến. Vì cái gì một lần nữa quy hoạch lộ tuyến? Phải biết rằng, hắn vừa rồi vẫn luôn ở thẳng đi A. Thấy quỷ. Nhưng là hắn chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, ở 50 mễ chỗ thời điểm, lại căn bản không có nhìn đến chuyển biến chỗ. Một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Giọng nói tiếp tục nói. Lần này, hai người hoàn toàn sởn tóc gáy. Bởi vì, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến cái này hệ thống sinh ra nguyên nhân, chính là bởi vì đi lầm đường. Chính là, bọn họ rõ ràng không có đi sai. Nay phần mềm, có phải hay không sai rồi? Vẫn là chúng ta đôi mắt mù. Ca, ta, chúng ta có phải hay không gặp được cái kia? Trên ghế phụ tiểu ca, run run rẩy rẩy, thân thể không ngừng run rẩy. Quỷ đánh tưởng. Thứ này, ai không nghe nói qua. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên đụng phải. Đừng nói bừa, đừng nói bừa, đôi ta dương khí như vậy vượng, không có khả năng. Ca, ngươi nói, bằng không chúng ta dựa theo áp thượng đi. Chủ điều khiển người trên, trầm mặc một chút, nhịn không được nói, vạn nhất, áp, bị sửa lại đâu. Lần này, trên ghế phụ Phạ Giạt Ti, ngay cả di động đều bắt không được, vội vàng ném tới phía trước, chạm vào cũng không dám chạm vào. Chương 222 Dã Quỷ Sơn Trang. Như vậy tưởng, tuyệt đối không sai. Bọn họ nhìn đến, gặp được, không nhất định là thật sự. Mà áp, liền nhất định là thật sao. Vạn nhất, liền áp đều bị sửa lại, ai biết cái kia quẹo trái, bọn họ có thể gặp được cái gì. Là huyền ngai, vẫn là hồ nước. bọn họ khai qua đi, có lẽ liền vạn kiếp bất phục. Dầm. Chủ điều khiển vị trí thượng, cái kia phạ phạ giặt tỷ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, theo sau nói ra chính mình trong lòng lời nói. Ngươi nói, cái này Diệp Dương, cấp Sơn Trang khởi cái tên, khởi cái gì không tốt, Diệp Quy Sơn Trang, Diệp Quy Sơn Trang, này còn không phải là dã quỷ Sơn Trang sao. Như vậy hùng hùng hổ hổ nói ra, chính là một chút cũng không xua tan sợ hãi, ngược lại là, càng ngày càng sợ hãi. Hai người đôi mắt đều ướt. Đây là sinh lý phản ứng, doa. Nhưng là làm cho bọn họ dừng xe, bọn họ cũng không dám. Bởi vì dừng lại, quỷ biết sẽ gặp được cái gì. Bọn họ chỉ có thể không ngừng ở trên đường mở ra, một giờ, hai cái giờ, ba cái giờ. Chủ điều khiển vạ vạ giật đi, kiệt sức, lúc ấy tuyệt đối không dám ngủ. Bởi vì, theo bóng đêm càng sâu, bọn họ cảm giác chung quanh thụ, tựa hồ càng thêm dữ tợn, ẩn ẩn có màu xanh lục quang mang hiện lên, cảm giác quỷ khí dày đặc. Một ít địa phương, còn có xôn xao tiếng nước, như là quỷ khóc sói gào. Tựa hồ âm thầm, có vô số đôi mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm. Này thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ chỉ có thể không ngừng khai, không ngừng khai. Cu cu cu. Rạng sáng 4-5 giờ, thiên đều sáng lên tới. Nông trang giữa trí kê đánh minh, rốt cuộc trời đã sáng. Hai người như là được đến cứu rỗi giống nhau, cả người tràn ngập sức lực. Hiện tại, bọn họ đã không thèm nghĩ quay chụp Diệp Hình, Diệp Dương sự tình, ngược lại tưởng nhanh lên rời đi nơi này. Xe mở ra, rốt cuộc đi ra một mảnh quả lâm, bên ngoài là một mảnh có vẻ cũ nát, rồi lại có chút cổ điển thôn trang nhỏ. Khói bếp lượn lờ dâng lên, đúng là một ngày bắt đầu thời điểm. Bọn họ đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ hồ hoan hô ra tới. Ra tới, ra tới. Hai người hoan hô. Nhưng là liền ở ngay lúc này, phía trước một người ngăn ở bọn họ xe trước mặt, một người ăn mặc quần áo lao động, mang theo mũ rơm, thập phần hung hãn. Đang làm gì? Như thế nào từ nông trường ra tới? Có phải hay không trộm trái cây? Xuống xe, cho ta xuống xe. Hung sơn ác thủy ra điều dân. Đại Cát Sơn ngày thường liền nha môn người đều không gọi, có thể chính mình giải quyết đều chính mình giải quyết. Lần trước bắt được trộm cẩu tặc, đều thiếu chút nữa bị đánh chết, nếu là này hai người thật trộm trái cây, chỉ sợ một người một chân, này hai người đều phải tàn tật. Rốt cuộc, bị trộm cẩu, là mỗi một hộ nhà sự tình. Nhưng là hiện tại này vườn trái cây, chính là Diệp Quy tập đoàn xí nghiệp, người trẻ tuổi đều trở về đi làm. Các ngươi hai cái, đều cho ta xuống dưới, bằng không ta cửa sổ đều cho các ngươi tạm. Có phải hay không tới trộm trái cây, ngươi cho chúng ta Đại Cát Sơn người dễ khi dễ đúng không? Triệu Anh Minh hung tận nói. Không sai, người này, đúng là Triệu Anh Minh. Bởi vì bị Diệp Dương hạ ám chỉ, Triệu Anh Minh thập phần cân mẫn, ngày hôm qua tuy rằng mệt nhọc một ngày, chính là buổi tối một đốn thức ăn, trực tiếp bổ sung dinh dưỡng, về nhà ngủ một cái hảo giấc. Đây là khó, hắn không uống rượu, uống đến say khướt ngủ rồi. Kết quả buổi sáng thời điểm, hắn lại sớm lên, ngày thường hắn đều ngủ nướng. Chẳng những đi lên, hơn nữa hắn nghĩ đến chuyện thứ nhất, chính là đi nhà máy, nhìn lại một chút máy móc cách dùng, hơn nữa hôm nay còn có lẽ muốn khuân vác trái cây. Kết quả ra tới lúc sau, liền gặp này hai người, vừa thấy liền lấm la lấm lét, không phải người tốt. Cần thiết bắt lấy. Theo Triệu Anh Minh thét to, khoảng cách gần mấy hộ nhà, đều sôi nổi ra tới, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem hai cái phạ phạ giặt tỉ tôn xuống dưới. Tuy rằng bên trong xe không có trái cây, nhưng là bọn họ cũng đều nhìn ra tới hai người là đang làm gì. Kia camera, vẫn là siêu xa màn ảnh camera, miễn bản cỡ nào rõ ràng. Những người này, là phạ phạ giặt tì. Không trộm đồ vật, nhưng là còn muốn đi chụp ảnh, kia càng không thể buông tha. Tóm lại trước đánh một đốn lại nói. Này hai người, lăng là bị các thôn dân đánh một đốn, cuối cùng mới buông tha. Diệp Quy Sơn trang nội. Nhà gỗ giữa. Diệp Dương đã thức tỉnh, tự nhiên đã biết này hết thảy, bất quá lười quảng. Này tính cấp này hai phạ phạ giặt tì một cái giáo hấn. Buổi sáng muốn ăn cái gì? Diệp Dương dò hỏi bên cạnh tiểu mỹ nhân nhi. Ân, tưởng uống cháo, ăn bánh bao. Liền đơn giản như vậy a? Không thể tưởng được. Ta đây làm tầm ý gì đi làm, ta ăn trước bữa sáng đi. Không phải còn không có làm đâu sao? Ta có thể ăn người a? Hai người trêu đùa, phòng ngủ nội lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Chờ đến tầm ý gì làm tốt cơm sáng. Diệp Dương đã mang theo Diệp Hinh rửa mặt xong, ra tới ăn cơm sáng. Đúng rồi, ca, ngươi phía trước làm cho hạt sen gì đó, là sản phẩm mới sao? Kia hoa sen muốn hay không cũng chế tác thành tinh du, hoặc là mỹ phẩm dưỡng da. Ân, ngươi muốn làm cho lời nói, cũng đúng, tân kiến nhà xưởng có rất nhiều sinh sản tuyến, phía trước hoa quải hương hệ liệt, đã chuyển qua đi. Hoa quải hương nguyên bản vẫn là từ tầm ý gì phụ trách, nhưng là theo Diệp Hinh bên này doanh số càng lúc càng lớn, Diệp Dương cũng chuẩn bị. Một lần nữa khai một cái đào bảo cửa hàng. đây là thuộc về Diệp Hinh chính mình tiểu kim khố. Diệp Dương bên này, còn lại là thực phẩm cửa hàng, cùng đồ trang điểm vẫn là thực bất đồng. Hành A, ngươi biết, hiện tại nữ nhân đồ trang điểm, nhiều phức tạp sao? Thủy, tinh hoa, nhũ, mặt xương, liền ước chừng có 4 bộ, lại còn có muốn đơn độc phân chia mắt xương, thật nhiều người hỏi ta còn có hay không khác sản phẩm đâu. Diệp Dương nghe xong lúc sau bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật kia một cái thuần lộ là đủ rồi, như vậy nhiều tầng đều sờ lên, kỳ thật không có gì dùng. Hơn nữa ngươi biết, nhất cơ sở đồ trang điểm, dùng cái gì là có thể làm ra tới sao? Cái gì? Gột rửa tề cùng du, hơn nữa một chút thủy. Diệp Dương dứt khoát làm thực nghiệm, dùng một ít du, hơn nữa một chút thủy, hơn nữa nhất định lượng gột rửa tề. Quấy lên lúc sau, thực mau liền biến thành màu trắng nhũ trạng vật thể. Nghe đi lên, cư nhiên còn hương hương. Đây là các ngươi nói mặt xương linh tinh đồ vật, chính là dùng du cùng hoàn cơ phân tụ oxy hệ tại ẩn mê, cũng chính là phi ly tử hoạt tính tề hỗn hợp mà thành. Trên thị trường, giá cả cao đồ trang điểm, kỳ thật quan trọng nhất chính là du, du càng tốt, giá cả liền càng cao. Một ít đồ trang điểm bản thân là dùng công nghiệp du chế tác, càng hương, càng là vì che đậy đồ trang điểm giữa có hại vật chất, tương phản hương khí càng tự nhiên, càng thanh nhã, muốn làm ra tới, giá cả liền càng cao. Hoa hoải hương hệ liệt, bản thân tinh luyện du, hương vị liền rất thanh nhã, thuần lộ cũng là, nơi này không gia nhập bất luận cái gì công nghiệp nguyên tố, tương đương là thuần túy nhất, chỉ là hiện tại thị trường, đều bị thương gia tai họa. Chúng ta nếu là làm nói, kỳ thật cũng có thể, coi như là thỏa mãn khách hàng yêu cầu đem. Hơn nữa hoa sen đích sắc hương vị đạm, hơn nữa ta còn có cái phối phương, nhưng thật ra có thể dùng một chút. Diệp Dương chính là nắm giữ thần nông kỹ năng người, hiện tại, hắn nhưng có được rất nhiều dược vật tri thức. Nói như vậy, điều phối ra một cái đồ trang điểm, rất là dễ dàng. Chương 223 nghịch thiên thái tuế nguyên dịch. Hơn nữa, hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm, bản thân có được mỹ bạch tác dụng. Loại này hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm, đào tạo thành linh thực lúc sau, càng là có được thần kỳ hiệu quả. Mỹ bạch, tự nhiên chính là một trong số đó. Hơn nữa Diệp Dương phối phương, tuyệt đối là đỉnh cấp sản phẩm. Tuyệt đối không phải cái loại này mánh lưới sản phẩm, mang cái hoa sen chỉ sợ liền lá sen cha đều không có, nhiều lắm thêm một ít tinh dầu. Hi hi, vậy đều dựa vào ca ca lạc. Diệp Hinh nói. Diệp Dương sủng nịch cười, khắp một chút Diệp Hinh gương mặt. Nhanh lên ăn đi, một hồi đưa người đi công tác. Hôm nay Diệp Hinh muốn đi diễn tập, Diệp Dương hiện tại không có việc gì, liền đưa Diệp Hinh đi làm. Sáng sớm, các ngành các nghề đều sống lại, tính cả cục quản lý dược phẩm, cũng đi theo đi làm. Bởi vì ngày hôm qua Diệp Dương tuyên bố video thời điểm, đã là buổi tối, giống loại này nước trong nha môn, cũng đã sớm tan tầm. Nhưng là một buổi tối thời gian, Diệp Dương thái tuế công bố, ở cục quản lý dược phẩm người, tất cả đều chú ý lên. Cái kia Diệp trang chủ quả nhiên khai bán, 10.000 một hộp. T, bất quá cũng bình thường, này hiệu quả, 10.000 nhất hộp phỏng trừng đều có người muốn đi. Đúng vậy. Ta hiện tại xem lương chủ nhiệm đều sợ hãi, cảm giác hồ ly tinh bám vào người. Thật không nghĩ tới a, lương chủ nhiệm tuổi trẻ lên, quả thực là đại mỹ nữ a. Bọn họ trong miệng lương chủ nhiệm, đúng là phụ trách kiểm tra đo lường chủ nhiệm. Dựa theo cục quản lý dược phẩm quy định, mỗi lần kiểm tra đo lường cung cấp 10 cái hàng mẫu, trắc nghiệm bộ phận lúc sau, liền có thể xác định có phải hay không có độc linh tinh. Tâm ý cung cấp 10 hộp thái tuế nguyên dịch, bởi vì bên trong đóng gói là phân tán đóng gói. Một hộp bên trong chỉ dùng rút ra một quản giám sát thì tốt rồi. Bực này với, dư lại 90 chỉ thái tuế nguyên dịch. Vốn dĩ, thí nghiệm xong lúc sau, dư lại quy định là tiêu hủy. Nhưng là rất nhiều thời điểm, thứ này cũng sẽ bị trực tiếp mang đi, báo cáo thượng nói tiêu hủy là được. Kỳ thật này thực bình thường, nước trong nha môn, đưa lại đây đổ vật coi như phúc lợi. Đương nhiên, nếu thực sự có độc có hại, bọn họ nếu là thu nhận hối lộ cấp thông qua, này cần phải truy cứu trách nhiệm. Lương chủ nhiệm giám sát thời điểm, liền phát giác này nguyên dịch bất đồng, dùng hóa học đi lên nói, chính là nghịch thiên công hiệu, nàng khả năng phát hiện thay đổi nhân loại sinh lý kết cấu quan trọng nhất nguyên tố, ước số. Có thể kéo dài nhân loại thọ mệnh, thậm chí làm người bắt đầu nghịch sinh trưởng. Giám sát sau khi chấm dứt, nàng trực tiếp đem dư lại đồ vật khấu hạ tới. Lương Tố chính là bọn họ bộ môn ít có nữ đồng chí, không chỉ như thế, là chân chính có tài hoa người, hơn nữa là tiến sĩ đạo sư. Địa vị, thực lực đều có. Chỉ là không tuổi trẻ, đã 42 tuổi, nàng mở miệng muốn này nguyên dịch, những người khác cũng coi như làm không biết. Kỳ thật bọn họ đều Lương Tố thực kính nể, bởi vì nữ nhân này, chẳng những thực lực cường, học thuật cường, vẫn là chưa lập gia đình. Kính nể, thậm chí có chút sợ hãi. Nàng người như vậy, chú định bị chỉ trò trò. Lương Tố chính mình cũng rõ ràng, nàng là một cái học thuật phái, vẫn luôn nhào vào học thuật thượng, đảm nhiệm chủ nhiệm thậm chí còn có nghiên cứu viên thân phận, thậm chí bị người diễn xưng thạch nữ. Kỳ thật nàng cũng không phải không khát vọng hôn nhân, luyến ái, chỉ là nàng tuổi lớn, cho nàng giới thiệu đối tượng không phải lùn nghèo xấu chính là ly dị mang hoa. Chính là nàng cũng mất đi tùy hứng tư bản, đã không có xinh đẹp dung nhan, vô luận hiện tại cỡ nào ưu tú. Nàng thích, khả năng nhân ra trướng mắt nàng. Thích nàng, nàng nhưng trướng mắt. Chính mình quá, cũng không có gì. Chỉ là hiện tại, hoặc nhiều hoặc ít cảm khái một chút chính mình mất đi thanh xuân. Rốt cuộc năm đó, nàng cũng là phòng thí nghiệm bà bối, một đám nghiên cứu hóa học học trưởng dẫn tới, đều quản nàng kêu học muội, muội muội, ai mà không sùng đại. Nhưng là không có biện pháp, ai đều sẽ lão, không có người sẽ không lão. Chỉ là này nguyên dịch, làm nàng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, làm nàng đạt được hy vọng. Lương Tố lần đầu tiên làm ra chiếm tiểu tiện nghi, trái với kỷ luật sự. Trở về lúc sau, nàng dựa theo một ngày ba con liều thuốc bắt đầu uống thái tuế nguyên dịch, ngày đầu tiên hiệu quả nhất rõ ràng. Bởi vì, thái tuế nguyên dịch giữa ẩn chứa tế bào, làm Lương Tố thân thể trở nên khỏe mạnh lên. Trường kỳ tiếp xúc hóa học dụng tóc ngăn chặn, sắc mặt kéo hoàng, quần thâm mắt biến mất, khô ráo làn da cũng bắt đầu có được tân sức sống. Cho nên chỉ là ba con, một đêm qua đi, nàng thật giống như tuổi trẻ 2-3 tuổi giống nhau. 39 tuổi, cùng 42 tuổi, đừng nhìn 3 năm thời gian, nhưng là trạng thái thật là hoàn toàn bất đồng. Theo sau, mỗi ngày nàng đều ở dùng này thái tuế nguyên dịch, ngày hôm sau, tế bào hoạt tính đều ở đánh thức, nếp nhăn dần dần biến phai nhạt. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, đến bây giờ, đã là ngày thứ 9. Nàng đã uống lên 27 chỉ nguyên dịch, theo lý thuyết, sẽ cho người một loại tuổi trẻ 3 tuổi cảm giác. Nhưng là, mỗi người làn da già cả trình độ bất đồng, tự nhiên hiệu quả liền bất đồng. Tỷ như nói Lương Tố chính là cái loại này đặc biệt nhạt nhẽo, tương đối hiện lão người, nàng gầy, nếp nhăn liền sẽ có vẻ rất nhiều, hơn nữa tóc lơ lỏng, ngày thường nghiên cứu lại lôi thôi lết thiết một chút, tóc lộn xộn, liền có vẻ như là một cái lao thái thái. Nói nàng 48-9, đều có người tin. Mà rất nhiều minh tinh, rõ ràng 50 tuổi, nhìn qua như là hơn 20 tuổi tiểu cô nương giống nhau, đến nỗi chính mình thân thể thế nào, cái này chỉ có chính mình đã biết. Ngày hôm qua, Diệp Dương cũng tuyên bố chân chính thái tuế nguyên dịch. Cửa hàng giữa, cũng công bố kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, đây là ở nàng trong tay, không có đặt được. Bởi vì đưa tới sản phẩm bên trong, còn không có cụ thể bản thuyết minh, còn có dùng bản thuyết minh. Mà cửa hàng giữa xác thực viết. Lớn nhất hiệu quả nhưng một hơi dùng 10 hộp, hiệu quả dựng xào thấy bóng, nghịch sinh trưởng 10 năm. Không sai, chính là khoa trương như vậy. Nhưng là nhân gia nói chính là đại lời nói thật. Uống lên tam hộp Lương Tố, thật sự cảm giác được chính mình làn da trạng thái nghịch sinh trưởng. Đương nhiên, thân thể vẫn là cái kia thân thể, rốt cuộc nàng 42 tuổi. Lương Tố một hơi, đem dư lại thái tuế nguyên dịch uống sạch, theo sau, nàng mở ra Diệp Quy Sơn trang cửa hàng. Đặt hàng một hộp thái tuế nguyên dịch lúc sau, nàng liền có thể uống đến lớn nhất hạn độ. Len keng. Nàng đào bảo thượng xuất hiện tin tức. Tố Tố tiểu thư ngươi hảo, bên này giám sát đến ngươi là chúng ta sơ cấp hội viên, lần này tân hóa ngươi mua sắm sau, thêm vào đưa ngươi một cái tiểu lễ vật, tiểu hạt thông một túi, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Lương Tố nhìn một chút, nhẹ nhàng cười. Lúc này nàng trên bàn, đã bày nhân sâm, lá chả, tiêu khoai phấn, linh chi phấn, hồng cảnh thiên phấn. Thậm chí, phòng bếp còn có Diệp Dương gạo, thùng đung, mang từ từ ăn. Đến nỗi hạt thông, đương nhiên mua, chỉ là ăn không có. Nàng đã trở thành Diệp Dương cửa hàng tuyệt đối fans, bất quá nàng biết, nàng mua mấy thứ này, xa xa so ra kèm cái này cửa hàng, cho nàng mang đến thay đổi. Thậm chí, kia 90 chỉ thái tuế nguyên dịch, cũng coi như là nàng lấy quyền mưu tư được đến, nàng còn thiếu Diệp Dương 9 vạn đồng tiền. Chỉ là này đó, tính không rõ. Sáng sớm, nàng rời giường lúc sau, nhìn gương giữa nữ tử, phá lệ, hóa một cái trang điểm nhẹ, mặc vào xinh đẹp váy, đi ra ngoài. 32 tuổi bề ngoài, nguyên lai là như vậy xinh đẹp a. Chương 224 mua đảo. Nhà gỗ nội. Diệp Dương ở thư phòng bận rộn. Diệp Hinh bị hắn đưa đi làm lúc sau, hắn trực tiếp thông qua truyền tống trận đã trở lại. Cho nên hắn cũng bắt đầu công tác. Đầu tiên chính là lá sen trà, hạt sen phấn, củ sen đóng gói thiết kế, còn có sinh sản tuyến. Kỳ thật lấy Diệp Dương hiện tại tiền tài, địa vị, nếu là muốn tìm thiết kế sư, tự nhiên có vô số người giúp hắn thiết kế. Nhưng là, hắn không nghĩ. Thiết kế là hắn nguyên bản công tác, hiện tại càng là yêu thích. Đương yêu thích biến thành công tác thời điểm, này yêu thích liền cũng không tốt đẹp. Nhưng là đương không có công tác, mà chỉ là yêu thích thời điểm, ngươi sẽ vì nó trả giá thời gian, tâm huyết, hơn nữa cảm thấy mỹ mãn, thậm chí linh cảm tỏa sáng. Diệp Dương hiện tại tinh thần lực cũng phi thường khủng bố, dẫn tới hắn thiết kế ra tới đồ vật, nhất cử nhất động, đều là đại gia phong phạm. nhiều một phân không đẹp, thiếu một phân có thiếu. Hắn chính là hoàn mỹ. Thức mau, bao bì liền chế tác hảo, có thể đưa đi khắc ấn. Chính mình có đóng dấu sinh sản tuyến, thật sự là phương tiện. Đương nhiên cái này sinh sản tuyến chỉ phụ trách đóng dấu Diệp Quy Sơn trang đồ vật, nếu là bình thường nhà xưởng, làm như vậy, đã sớm bệnh thiếu máu đóng cửa. Diệp Dương chuẩn bị cho tốt này hết thảy, theo sau đem khái niệm sản phẩm, tất cả đều phát tới rồi Diệp Quy Sơn trang tùy hứng bán ra cửa hàng thượng. Sản phẩm mới thượng giá. Giảm béo trà, lá sen trà, giá bán, 2.000. Mỹ Bạch dưỡng sinh sản phẩm, mật ong hạt sen phấn, giá bán, 3.000. Hàng ngày nông sản phẩm, củ sen, giá bán, 500. Thậm chí vô dụng người bù mở rộng. Bởi vì hiện tại đào bảo đều có một cái công năng, chính là thượng tân lúc sau, chú ý cửa hàng người, sẽ tự động thu được tin tức. Rất nhiều người, ở chú ý một cái cửa hàng, nhưng là thường xuyên thu được thượng tân tin tức, liền sẽ thực phiền, sau đó hủy bỏ cửa hàng. Nhưng là, Diệp Dương cửa hàng không giống nhau. Bởi vì Diệp Dương mỗi lần thượng tân, đều sẽ miễn phí rút thăm trúng thưởng, thậm chí còn sẽ gặp lại bán ra, hạn lượng sản phẩm, đoạt không liền thật sự không có. Đặc biệt là, Diệp Dương cửa hàng, là thật sự đánh gãy, mà không phải nguyên bản cho ngươi tiêu một cái giá cao, sau đó đánh gãy, về sau đều bán cái này tiền. Nguyên bản bán 2.000 đồ vật, hiện tại bán 200, liền không tiện nghi. Nguyên bản 500 đồ vật, hiện tại bán 50, quả thực là cải trắng giới A. Đoạn, cần thiết đoạn. Chẳng sợ gặp lại sản phẩm hạn lượng một cái tài khoản chỉ bán ra một phần, nhưng là cơ hồ là nháy mắt, Diệp Dương phóng đi lên 100 phân sản phẩm, cũng tất cả đều bị đoạn. Tuy rằng, nay sản phẩm còn không có chính thức làm ra tới, chỉ là một cái dự bán sản phẩm mà thôi. Nhưng là, nay trong nháy mắt, cửa hàng nội liền nhiều ra 300 doanh số. Diệp Dương nhiệm vụ, cũng tùy theo hoàn thành. Đinh, tân chủng loại, hoa sen, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được thủy chất ưu hóa, đặc hiệu. Đinh. Bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, toàn tự động hóa xử lý máy móc một bộ. Toàn tự động hóa xử lý máy móc đã phát đến kho hàng chung. Theo sau, đặc hiệu cũng bắt đầu sinh thành. Bất quá, Diệp Dương mở ra nước giếng, cảm thụ một chút, phát hiện giếng này thủy, giống như cũng không có thay đổi. Này ưu hóa chính là cái gì? Bất quá, Diệp Dương trong lòng vừa động, nghĩ tới một chút. Hiện tại, này thủy chất là không có gì thay đổi. Bởi vì siêu cấp linh tuyển thủy tuyệt đối là mãn cấp đồ vật, cùng loại với chức nữ. Chính là, sau này đâu? Sau này hắn không nhất định sẽ có này một cái sơn trang, có lẽ còn sẽ có thứ khác. Thì như nói, đảo nhỏ, ngư trường, nông trường, mục trường, ngư trường. Diệp Dương hiện tại liền kém một cái ngư trường. Phải biết rằng, hiện tại hải dương ô nhiễm cũng rất nghiêm trọng, cho dù là khoảng cách lục địa rất xa, cũng sẽ trôi nổi rất nhiều rác rưởi. Quả thực là tai nạn. Nếu sau này, Diệp Dương có ngư trường, này thủy chất ưu hóa, chính là trọng trung chi trọng. Siêu cấp linh tuyển thủy, chỉ là nước suối, không có khả năng quần quận không ngừng rót vào trong nước biển, như vậy liền khiến cho tân giống loài bạo phát. Khả năng hệ thống so với ta biết, chính mình càng cần nữa cái gì đi. Diệp Dương cười. Ken ken ken đương đương đương. Diệp Dương di động vang lên. Diệp Dương cầm lấy tới vừa thấy, cư nhiên là Dư Nhụy. Hán đại khách hàng giám đốc. Diệp lão bản. Xin hỏi ngươi mấy ngày nay có hay không thời gian, tới chúng ta ngân hàng xử lý thành hắc tạp người dùng. Dư Nhụy thật cẩn thận nói. Diệp Dương thẻ ngân hàng, đã sớm có thể thăng cấp. Nhưng là phía trước hắn ở quay chụp tiết mục, tự nhiên là liên hệ không thượng. Dư Nhụy mỗi ngày nhìn đến Diệp Dương trong thẻ tiến tiền, đều có điểm hỏa thiêu hỏa liệu. Sợ chính mình làm được không tốt, nhưng là lại sợ Diệp Dương phiền. Hơn nữa, nhiều như vậy tiền, Diệp Dương cũng chưa nói làm quản lý tài sản gì đó, thật sự quá lãng phí. Diệp Dương kỳ thật cũng không biết chính mình hiện tại kiếm lời nhiều ít, lấy ra di động vừa thấy, cũng là hoảng sợ. Ngạch trống, 1.389.214.545.02. Chợt vừa thấy dưới, Diệp Dương còn tưởng rằng chính mình có 100 triệu. Nhưng là hắn ngẫm lại cũng không đúng, chính mình hiện tại hàng hóa bán đến nhiều như vậy, khẳng định không phải 100 triệu sự. Không chỉ là đào bảo cửa hàng, còn có chân châu phương diện bán sỉ, này cũng đi rồi đầu to. Cho nên hắn thực mau phản ứng lại đây. Chính mình trong thẻ, cư nhiên có 1.300 triệu. Ta khi nào như vậy có tiền? Cái này cũng chưa tính chính mình phó bản giữa tuân ra tới giờ mờ bờ, những cái đó tiền hắn cũng không tồn nhập ngân hàng. Này 1.300 triệu, hoàn toàn là hắn này 2 tháng thuần lợi nhuận. Lúc này, Diệp Dương thật sự cảm nhận được, tiền tài là một chuỗi con số là cái gì cảm giác. Đương nhiên, hắn còn không có cuồng vọng đến, cảm thấy chính mình hiện tại là có thể trở thành thế giới nhà giàu số 1, tuy rằng hắn hiện tại có thể điều động tài chính. Thật là phi thường khủng bố. 1.300 triệu, thật sự rất nhiều rất nhiều. Làm hắc tạp. Hành à, ngày mai ta qua đi đi, đúng rồi, ngươi biết mua đảo có cái gì thủ tục, yêu cầu bao nhiêu tiền sao? Ta tưởng lộng một cái. Diệp Dương nói. Dư Nhụy nghe được lúc sau, tức khắc sửng sốt. Ta dựa, này Diệp Trang chủ, có phải hay không phiêu? Sơn Trang đã không thỏa mãn hắn, bắt đầu mua tiểu đảo. Cái này ta thật không hiểu lắm, bất quá ta có thể tìm người hỏi thăm dò hỏi một chút, bất quá ta cho rằng, nếu Diệp Trang chủ ngươi nghĩ ra đi chơi lời nói, hoặc là, thật sự tưởng mua đảo nhỏ, chỉ sợ muốn trước lộng mấy con thuyền, hiện tại có thuyền cũng thực quý. Thì như nói xa hoa du thuyền, thượng trăm triệu đó là khinh phiêu phiêu. Trên thế giới này, có lẽ không chúng đã bị vệ tinh dò xét xong, nhưng là Hải Dương, mọi người hiểu biết không đến 5%. Hải Dương là thần bí, rất khó chinh phục, biển rộng chung có rất nhiều thần bí sinh vật, du thuyền cũng trở thành hiện tại các phú hào đều tưởng có được tồn tại. Diệp Dương hay là tâm huyết dâng trào, tưởng mua đảo nhỏ. Thuyền đánh cá trước không nóng nảy, đầu tiên muốn xác định có hay không đảo nhỏ, có thể hay không ở bên cạnh mua được, tốt nhất hay là cái loại này thuê 50 năm như vậy, vạn nhất ta lộng đi lên, cuối cùng còn phải cho thu hồi, vậy không thú vị. Hành, ta đây hỏi một chút, rốt cuộc thiên triều mới vừa mở ra, hẳn là ở hát tỉnh chung quanh có rất nhiều đảo nhỏ. Dư Nhụy nói, kỳ thật việc này có điểm khó xử nàng cái này đại khách hàng giám đốc, mua đảo loại chuyện này, thật sự có điểm lớn. Ân, ngươi giúp ta chú ý một chút là được, dù sao có tiền cũng không địa phương hoa. Dư Nhụy nghe được lời này, quả thực tưởng hộp máu. Cảm giác đến từ thổ hào nghiền áp. Chương 225 xe đạp điện bọn cướp. Ngày hôm sau, Diệp Dương liền đi xe đều, tới rồi ngân hàng giữa. Hôm nay có thể là phát tiền hưu nhật tử, chung quanh lão nhân lao thái thái, đều lại đây lấy tiền. Tuy rằng nói hiện tại Internet chi trả thực phổ cập, nhưng là dù sao cũng là người trẻ tuổi sản vật, tuổi lớn một chút, có thể phổ cập 50%, liền không tồi. Cho nên tới ngân hàng lấy tiền xử lý người, vẫn là không ít. Bất quá Diệp Dương làm xử lý hắc tạp người dùng, tự nhiên hưởng thụ VIP đãi ngộ, toàn bộ hành trình bị Dư Nhụy mang theo xử lý, vẫn là thực mau. Ai, này khi nào xếp hàng có thể xong việc, hôm nay người như thế nào nhiều như vậy? Một cái hơn 50 tuổi, có chút câu nệ phụ nữ nói. Nàng còn mang theo một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ hài tử. Nãi nãi, ta tưởng kéo xú xú. Đứa nhỏ này nói. Tiểu bảo, có thể hay không nhẫn một chút ta, lập tức liền đến chúng ta. Nhịn không nổi, muốn kéo trong quần. Này tiểu hài tử nói. Lần này nữ nhân có điểm nóng nảy, hài tử muốn kéo xú xú, tổng không thể làm nhân ra nhẫn đi. Tiểu hài tử tự chủ so đại nhân nhưng kém nhiều. Mấu chốt là, ngân hàng vê nút cờ, là không cho người ngoài thượng. Không có biện pháp, đợi lâu như vậy. Vạn nhất đi ra ngoài thời điểm gọi vào chính mình hào, vậy muốn một lần nữa xếp hàng, nhìn mới tới người nhiều như vậy, chỉ sợ lại phải đợi một giờ. Không có biện pháp, nhanh chóng quyết định, nữ nhân này chỉ có thể hướng ngân hàng muốn báo chí, không được nói, chỉ có thể dùng ngân hàng tuyên truyền sách. Cũng may ngân hàng bộ môn, vẫn là sẽ đặt hàng báo chí, chẳng sợ giấy chất truyền thông hiện tại cũng chưa lạc quá nhiều. Báo chí lấy tới, lót trên mặt đất, này mãi mãi khiến cho tiểu hài tử ở mặt trên kéo. Một màn này, có thể nói phi thường hoang đường. Ngân hàng đại sảnh sáng sủa sạch sẽ, kết quả còn có người đương trưởng kéo đại tiện. Dư Nhụy xấu hổ không thôi, nói, thực xin lỗi à, Diệp Trang chủ, luôn có khách hàng như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp. Làm ngân hàng, đặc biệt là khá lớn, tương đối bận rộn ngân hàng, cái gì kỳ ba sự đều gặp qua. Đại tiện lót giấy đã thực văn minh, tùy chỗ tiểu liền, mang cầu ị phân, nhiều không kể xiết. Chỉ là hôm nay Diệp Dương cái này đại khách hàng tới, kết quả gặp được một màn này. Chẳng phải là làm Diệp Dương cảm thấy bọn họ ngân hàng không có quản lý năng lực. Chính là, này ai quản được? Bởi vì kia lão nhân cũng là khách hàng. Không có việc gì, nàng lại không phải các ngươi công nhân, chúng ta nhanh lên xử lý đi. Diệp Dương nói, hai người xử lý cuối cùng thủ tục, Diệp Dương liền đạt được một cái hắc kim thẻ ngân hàng. Nay tạp tài chất, ánh sáng, thủ công, thực không giống nhau, nơi trốn lộ ra xa hoa. Dùng này tạp soát tạp nói, thật tinh mắt người bán hàng. Đều sẽ biết này chỉ sợ là 100 triệu vạn phú ông. Đây là độc đáo. Người giàu có nhóm thân phận tiêu chí. Bắt được tạm, Diệp Dương cũng không có nhiều dừng lại. Dư Nhụy vài lần muốn hỏi Diệp Dương xử lý không làm lý quản lý tài sản, cũng chưa nói ra. Thật sự là không dám. Diệp Dương tính cách, ở Dư Nhụy xem ra, có chút quá lãnh đạm. Bất quá nàng vẫn là đưa Diệp Dương ra cửa. Xảo, cái kia làm tôn tử tùy chỗ đại tiểu tiện lao thái thái, cũng ra tới. Ngân hàng thùng rác có điểm tiểu. Nàng tôn tử kia một đại bao, quá lớn, không hảo ném. Có lẽ cũng cảm thấy ngượng ngùng, nàng còn cầm báo chí đem điểm này đồ vật, bao đến kín mít, còn khá xinh đẹp, ai có thể biết nơi này là cái gì. Ba người cùng nhau đi ra, Diệp Dương theo bản năng ly đối phương xa một chút, hắn hiện tại khứu giác vẫn là thực nhạy bén, nói nữa, việc này ai không cách đứng. Hắn lại không phải kia hài tử nãi nãi, sao có thể không thèm để ý. Ba người đi ra, Diệp Dương hướng bên cạnh xe đi, kia nãi nãi hướng mặt khác vừa đi đi, dựa hướng ven đường, nhắm ngay thùng rác. Liền ở ngay lúc này, Diệp Dương nghe được một tiếng vù vù. Xe đạp điện thanh âm. Diệp Dương theo bản năng quay đầu lại, liền thấy được một chiếc xe đạp điện nhanh như điện chớp khai ra tới. Trên xe hai người, một người lái xe, một người vươn tay, trực tiếp đổ ập xuống trộm tới kia nãi nãi báo chí. Veo một chút, báo chí đã bị cướp đoạt, xe đạp điện đống nhiên một cái chân ga ra tốc, phát ra ong ong thanh âm, thật sự là xe đạp điện tốc độ cũng liền nhanh như vậy, lại ra tốc cũng không thấy đến tăng tốc nhiều ít. Nhưng là tốc độ này, tuyệt đối làm kia lão thái thái phản ứng không kịp. Đường xe chạy thượng, người đến người đi, lập tức có người phát ra thét chói tai. Cướp bóc lạp. Ngược lại là bà cố nội, hoàn toàn đốc. Ta ném rõ ràng là phân A, vì cái gì hiện tại liền phân đều có người cướp bóc. Diệp Dương cùng Dư Nhụy cũng đốc, hai người chính là biết kia lão thái thái trong tay lấy chính là gì đó, kết quả như vậy cũng bị cướp bóc. Bởi vì Diệp Dương xe cùng kia lão thái thái thùng rác ly đến có điểm xa, chạy trốn phương hướng lại vừa lúc là Diệp Dương trước mặt, Diệp Dương thậm chí có chút dở khóc dở cười, trực tiếp đi ra. Cũng ngay, lái xe người rõ ràng là một người tuổi trẻ người, tức khắc hét lớn một tiếng thêm can đảm, nhưng là xe đã quẹo vào. Diệp Dương cũng không khách khí, một chân đạp đi lên. Trong phút chốc, này hai xe đạp điện trước luân trực tiếp nổ mạnh, vặn mèo. Hai người đồng thời từ xe đạp điện thượng ngã xuống. Sau xe người kia, càng là hướng mặt bên té ngã, liền cái kia báo chí đều té xuống, hảo xảo bất xảo, vừa lúc ngã ở hắn trên mặt. Bẹp! Báo chí nứt ra rồi, bên trong tối hoác, thật lớn một đống đồ vật, quăng ra tới. Người chung quanh sôi nổi vây quanh lại đây, tính toán chảo tặc, rốt cuộc đây chính là công nhiên cướp bóc. Thật sự là quá ác liệt. Chỉ là, bọn họ thực mau liền thấy được báo chí giữa đồ vật, trong lúc nhất thời, vô số người kinh ngạc. Ai, này không phải rực tiền A? Sao lại thế này? Này không rực tiền, còn dùng báo nguy sao? Báo A, đây cũng là cướp bóc A, ai biết này báo chí bên trong là cái gì? Thực mau, cảnh sát lại đây, đem này hai cái cướp bóc phạm chế trụ. Cướp bóc việc này kỳ thật còn thực ác liệt, là hành vi phạm tội, không chỉ có xem cướp bóc tiền là nhiều ít. Cũng là vì điểm này, Diệp Dương mới ra tay. Hai người kia, hôm nay không cướp được tiền, có lẽ ngày mai còn sẽ tiếp tục đoạt. Loại người này, cần thiết sớm một chút đưa vào ngục giam, nếu không nói, chính là lưu lại tai họa những người khác. Chỉ là Diệp Dương không nghĩ tới, hắn này một chân, lại cho chính mình đưa lên hot xe ấp. Này dù sao cũng là cái cướp bóc cán kiện, hơn nữa sự tình còn rất kỳ ba, tin tức bị truyền ra đi, mọi người đều cảm thấy thực buồn cười, rất nhiều trên mạng truyền thông. Lập tức tìm công an điều lấy video. Ngân hàng video tự nhiên thực rõ ràng, mãi mãi tôn tử ở ngân hàng công nhân đại tiểu tiện, sau đó lại đánh ra tới 3 người đi ra ngân hàng. Không chỉ như thế, bên ngoài cả mạ giác, cũng quay chụp toàn bộ quá trình. Video một chia cắt, một phối nhạc. Thành. Cướp bóc phạm công nhân đoạt phân. Này tiêu đề đảng, thỏa thỏa hấp dẫn trong mắt. Trong lúc nhất thời, các vóng hưu dưới mặt đất nhắn lại vô số. Ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Mới 9 tháng phân, niên độ xa điêu phạm tội liền bắt đầu sao. Xe đạp điện cướp bóc, các ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Báo chí bên trong không nhất định là tiền, cũng có thể là phân A. Và, người qua đường kia một chân cũng quá xoái. Người này, vì cái gì, như vậy giống Diệp Trang chủ A. Diệp Dương, bị người nhận ra tới. Canh 3. Chương 226 không lấy thiện tiểu mà không vì. Diệp Dương bản thân là một cái người nổi tiếng trên Internet. Hiện tại cũng có thể biến thành một cái tổng nghệ minh tinh, nhưng là ai có thể nghĩ đến, tại đây loại pháp chế tin tức giữa nhìn đến hắn. Thật giống như là một cái đột ngột hình ảnh, từ này cảnh sắc giữa nhảy ra. Vốn dĩ xa điều tin tức đã đủ khôi hài. Lão thái thái mang theo tôn tử đi lấy tiền, trước mặt mọi người đại tiện. Đại tiện bị bao vây lấy đi ra ngoài ném, cư nhiên bị cướp bóc phạm đoạt đi rồi. Cướp bóc phạm còn kỵ đến là xe đạp điện. Nay quả thực là khiêu chiến nhân loại chỉ số thông minh hạng cuối. Nhưng là còn đừng nói, thật sự có người chính là như vậy đầu không thanh tỉnh. Mà ăn dưa người qua đường quần chúng một chân, đem cái này khôi hài sự tình hoàn toàn kết thúc, kết quả lại làm người phát hiện chứng mẩu. Nay chứng mẩu, chính là Diệp Dương bản thân. Lúc này, vô số người chen chúc tới, ở Diệp Dương ngụy bổ phía dưới nhắn lại. Thật sự là quá đâu. Không chỉ như thế, rất nhiều người thấy được Diệp Dương sự, trong đó liền bao gồm C đều tin tức một cái nữ phóng viên, Trần Uyển. Cái này Trần Uyển, còn phỏng vấn quá Diệp Dương. Bởi vì đại cắt vùng núi chấn, phòng ốc sập, hắn bị cứu, cho nên Trần Uyển lúc ấy tưởng phỏng vấn Diệp Dương. Kết quả, Diệp Dương căn bản lý cũng không lý. Hiện tại, Diệp Dương cư nhiên lại thượng tin tức. Trên thế giới này, như thế nào lại như vậy anh Tuấn, thiện lương nam tử. Tuy rằng, người này đối nàng lạnh lẽo, nhưng là không ảnh hưởng nàng cọ nhiệt độ A. Không sai, Trần Uyển chính là ở cọ nhiệt độ. Đừng nhìn Trần Uyển là phóng viên tin tức, lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng là này phân chức nghiệp ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật không có gì tiền, ăn nhà nước cơm mà thôi. Chân chính tưởng lộng tiền, vẫn là muốn xem chính mình thủ đoạn, tốt nhất tiếp xúc thượng tầng nhân sĩ thời điểm, lưu lại một đoạn tình duyên. Cái gì là tình duyên? Sương sớm tình duyên bái, nếu là có kim chủ phủng, là có thể quá đến dễ chịu, nếu có thể gả cho phú hào, vậy càng tốt bất quá. Nhưng là đầu tiên chính mình đến nổi danh. Trần Uyển nhìn đến hình ảnh này, lập tức đem phía trước tin tức chia cắt một chút, sau đó xông ra quay chụp Diệp Dương hình ảnh, chẳng sợ chỉ là Diệp Dương đi xem Liêu Đại Sơn, cấp Liêu Đại Sơn đưa trái cây, còn có chính là Diệp Dương rời đi bệnh viện, lên xe hình ảnh. Hơi chút một chia cắt, sau đó Trần Uyển ở mặt trên nhắn lại, lúc ấy liền cảm giác được, vị này Diệp trang chủ chẳng những có tiền, còn tâm địa thiện lương, trong thôn lão nhân bị thương, hắn tổ chức nhân thủ nâng lên cân nhắc, còn khẩn cấp tặng người đi trước bệnh viện. Theo sau chính là video. Sau đó, chính là tìm Thủy Quân, lên hot search, môn thanh. Như vậy, Diệp Dương lại một chuyện tốt, cư nhiên bị quảng đại vong hưu thấy được. Đặc biệt là Diệp Dương fans. Cảm giác Diệp trang chủ quả thực chính năng lượng đại biểu. Việc này còn không tính chơi. Sau đó, một ít fans còn phát ra mặt khác một phần video. Mục Giã phát sóng trực tiếp video. Lúc ấy bọn họ phiêu lưu đánh thủy trận, Diệp Dương trực tiếp nhảy xuống nước cứu người, giống như loại cá giống nhau. Như vậy cảnh tượng, như vậy tình huống, có thể nói Diệp Dương là nghĩa vô phản cố, liền tính là bơi lội cao thủ, chỉ sợ cũng không dám qua đi. Hơn nữa, liền tính qua đi, có lẽ không còn kịp rồi, bọn họ khoảng cách quá xa. Chính là Diệp Dương vẫn là đi qua. Giờ khắc này, Diệp Dương là thật sự đạt được rất nhiều người kính nể. Trên mạng, Diệp Dương đạt được phi thường cao đánh giá. Diệp trang chủ, Diệp đại hiệp, tiểu sinh này xương có lễ. Ai, ta thật sự bội phục Diệp trang chủ. Kỳ thật xem hoang dã cầu sinh thời điểm liền biết Diệp trang chủ thể lực thực hảo, cảm giác viễn siêu thường nhân, hắn làm ra những việc này, đều là đột phát trạng huống, rất nhỏ sự, hắn không ra tay, không ai sẽ nói gì đó, nhưng là hắn có thể giúp đều giúp. Không lấy thiện tiểu mà không vì, thật là làm ta kiến thức. Lại nói tiếp, hiện tại rất nhiều minh tinh đều quên tiền, làm từ thiện, thật là việc thiện, ta cũng chưa nói bọn họ không tốt, nhưng là ta cảm giác, Diệp trang chủ làm này đó việc thiện, mới là từ tâm mà phát đi. Rốt cuộc đều là đột nhiên chẳng huống. Trên lầu cầu sinh dục đừng như vậy cường, minh tinh làm việc thiện còn không phải là vì danh khí, thanh danh sao. Con hát lầm quốc, Diệp trang chủ không phải con hát. Các ngươi đừng tổng con hát được chưa? Diệp Hinh cũng là nữ đoàn, quên tiền cũng là việc thiện, chỉ là không có tự tay làm lấy mà thôi, lại nói ai có thể tổng gặp được như vậy sự tình, đôi khi gặp cũng không có thể ra sức ca. Gặp cũng không có thể ra sức, đây mới là đại gia cảm thấy Diệp Dương cường đại, bội phục Diệp Dương nguyên nhân. Bởi vì Diệp Dương thật sự làm được bọn họ không thể làm được sự tình. Thậm chí, những người này bắt đầu quản Diệp Dương, gọi là Diệp Đại Hiệp. Kế Diệp trang chủ lúc sau ngoại hiệu, Diệp Đại Hiệp. Kỳ thật nếu từ giới giải trí góc độ đi lên xem, bởi vì này tâm chuyện, Diệp Dương trên người liền nhiều một nhân thiết. Hành hiệp trưởng nghĩa. Diệp Dương băng nhân, cứu người, trừng trị tội phạm, này tâm điểm, chính là nhiều cá nhân thiết. Đáng tiếc, này thật là Diệp Dương thuận tay mà làm sự tình, hắn có thể làm, liền làm. Nhưng không tưởng cho chính mình lập nhân thiết. Nhưng là bởi vì trước kia chuyện tốt, cuối cùng tích lũy đến cùng nhau, lên men. Tạo thành này đó tình huống. Hắn cũng không có biện pháp. Cùng ngày còn đi nha môn ghi lại khẩu cung, làm chứng. Này hai cái tiểu tặc, thấp nhất cũng muốn bị phán 2 năm, không rực tiền cũng không được. Người xem trộm xe đạp điện cái kia, cuối cùng còn không phải như vậy. Đây là phạm tội hành vi, tiền tài sẽ tăng thêm cân nhắc mức hình phạt, lại không thể bởi vì không có ăn trộm tiền tài, mà trở nên nhiều. Bởi vì dư luận bùng nổ, Diệp Dương gần nhất di động lại biến thành người xa lạ không thể tiếp nghe. Hắn trở lại Đại Cát Sơn, vẫn là muốn đích thân xem một chút sinh sản tuyến. Hiện tại, xe vận tải một xe ra bên ngoài trang trái cây, bắt đầu chế tác trái cây sinh sản tuyến. Trái cây có rất nhiều gia công phương thức, tỉ như nói quả táo liền biến thành quả táo giấm, bổ sung vitamin, có dinh dưỡng. Chuối biến thành chuối phiến, quả cam chế tác thành nước chanh. Quả xoài biến thành xoài khô, còn có đào, lê biến thành đồ hộp. Tóm lại nhiều mặt. Giá cả định vị cũng coi như là nhất tiện nghi, đều không có vượt qua 100 đồng tiền trở lên, xem như phi thường bình dân sản phẩm, chẳng sợ so trên thị trường sản phẩm quý quá nhiều. Nhưng là, chính là bán được ra ngoài. Gia hóa lượng còn phi thường đại. Kỳ thật cái này sinh sản tuyến, chỉ là Diệp Dương thành lập hộ trang đại trận thêm vào đồ vật, hơn nữa sản lượng đại, không hiếm lạ. thuộc về chân chính lương tâm sản phẩm. Cũng là vì, Đại Cát Sơn thôn dân, quá thượng hảo nhật tử. Hôm qua mới thượng hóa mật ong hạt sen phấn, lá sen trà, nán phong củ sen đã bắt đầu chế tác. Không chỉ như thế, củ sen bởi vì chỉ dùng rõ ràng sạch sẽ, cắt miếng cân nặng, cho nên đã đại lượng giao hàng. Dư lại hai cái còn cần chờ một chút lại giao hàng. Trên mạng, mọi người đều ở ca tụng Diệp Dương. Trong hiện thực, Diệp Dương như cũ ở nhà gỗ, qua gió êm sóng lặng nhật tử. Ngày hôm sau, Hot Sệ Ấp cũng đi xuống. Liền giống như Phạ Phạ Giạt Tì nói, chỉ có xấu xí đồ vật mới có thể khiến cho khẩu chu bút phạt, doanh động toàn võng, nhiệt độ không cần thiết. Tốt đẹp sự tình, sẽ không như vậy dẫn người trong mắt. Bất quá hôm nay, Diệp Dương vẫn là lên Hot Sệ Ấp. Bởi vì hoang dã cầu sinh đệ tam kỳ, bà ra. Trước hai kỳ, nhìn tiết mục người xem, đã bị Diệp Dương nhanh chóng vòng phấn, thập phần chờ mong cái này tiết mục. Chương 227 chính mình xem chính mình tiết mục. Đệ nhất kỳ tiết mục thời điểm, thu trên thuyền yến hội, đăng nhập đảo nhỏ, mọi người thành lập nơi ở nút. Diệp Dương chúc ước quả thực kinh diễm sở hữu người xem, tạo thành thật lớn tương phản. Tiết mục cuối cùng tạp ở Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên tiếng thét chói tai kết thúc, lưu lại trì hoãn. Đệ nhị kỳ tiết mục giữa, mọi người cũng rốt cuộc đã biết Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên gặp được cái gì, đó là một con rắn. Kết quả, nay xà chạy, cũng không biết có phải hay không bị hai người dọa chạy. Chính là, bên kia, Diệp Dương cùng Diệp Hình, cư nhiên gặp mãng xà, như vậy đại, nhìn qua đều dọa người. Kết quả, Diệp Dương cùng Diệp Hình, cư nhiên đem mãng xà cấp giết. Dũng sĩ A. Này đối lập quá lớn. Tiết mục còn truyền phát tin ngày hôm sau buổi sáng thu được nhiệm vụ tin tức, Diệp Dương khẩn cấp chế tác giường tre, nhà ăn. Tới rồi trên biển lúc sau, Diệp Hình cùng những người khác so đấu, đạt được đệ nhất danh. Trở về lúc sau, Diệp Dương còn cấp Diệp Hình cải tạo váy, ngực. Thật sự là quá nhân tài. Đến cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở Trần Xích Xích phát hiện Diệp Dương trong nháy mắt, kia không thể tin tưởng biểu tình. Cứ việc khán giả lần này là thật sự biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hạ tập báo trước chung cũng sẽ có đoạn ngắn, nhưng là vẫn là vạn phần chờ mong, Trần Xích Xích sẽ có cái gì biểu hiện. Loại này chờ mong dưới, đệ tam kỳ tiết mục, liền phải bắt đầu rồi. Diệp Dương trở về lúc sau còn không có tới kịp xem tiết mục. Trước đêm trước hai kỳ bổ. Sau khi xem xong, hắn có điểm hoài nghi nhân sinh. Bởi vì lúc ấy quay chụp thời điểm, hắn thật đúng là không biết mặt khác tổ là cái dạng gì. Hiện tại xem ra, những người khác còn quá đến thật là thảm a. Nói như thế nào đâu. Những người này, trừ bỏ Phòng Long đại ca ở ngoài, thật sự rất xuẩn. Đặc biệt là Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên, quả thực là cao nhan giá trị, thấp chỉ số thông minh, cái gì cũng sẽ không làm. Bình hoa. Hoàn toàn bình hoa. Đương nhiên, hai người khả năng cả đời đều ở diễn kịch, sinh hoạt thượng cũng có trợ lý, nhưng là ở hoang dã chung, liền biểu hiện ra hai người phế. Đây cũng là Diệp Dương thực không thể lý giải, hiện tại rất nhiều trong tiết mục mặt, liền làm ổ gà, đều phải phí nửa ngày kính, hơn nữa vẫn là dùng chuẩn bị tốt đầu gỗ chế tác. Nếu là Diệp Dương, hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu, không cần một cái đinh đều có thể làm ra xinh đẹp ổ gà tới. Thật là lúc ấy hắn cảm thấy, những người này có phải hay không cố ý làm bộ sẽ không? Đương tiết mục hiệu quả, này diễn cũng quá khoa trương. Lan đạn thượng, cũng tất cả đều ở phun tào hai người. Liên này hai cô bé, thật đi dã ngoại sống không quá hai tập. Diệp trang chủ kia mới là thật sự cầu sinh, ta dám nói, liền tính không có cưa, dùng cục đá đều có thể chế tạo ra tới. Thật là quá yếu, về sau thành thành thật thật chụp phim truyền hình đi, loại này tổng nghệ không thích hợp các ngươi, bại lộ khuyết điểm. Như vậy nghiêm khắc sao? Liền tính các ngươi đi hoang dã, cũng không nhất định sẽ làm so với bọn hắn hảo a. Vẫn là xem Diệp Dương này một tổ cảnh đẹp ý vui. Bổ sung xong rồi trước hai kỳ, Diệp Dương bắt đầu nhìn đệ tam kỳ tiết mục. Khai cục, chính là Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai đối với Diệp Dương một đốn khen, thậm chí bắt đầu kêu ba ba. Lan đạn thượng, càng là một đốn cười ầm lên. Đồng dạng là lục tiết mục, vì cái gì chúng ta là địa ngục hình thức, các ngươi là thiên đường hình thức. Trần Xích Xích tự bế. Quá khó khăn, này quả thực không phải một cái tiết mục. Đại gia sôi nổi cười, một đoạn này, đích sắc cống hiến một trận cười điểm. Xen kẽ một đoạn đại gia cơm chiều, Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai lạc đường lúc sau, buổi tối, bắt đầu trời mưa. Này đối tiết mục tuyển thủ tới nói, cũng là một hồi khảo nghiệm. Theo sau, tiết mục tổ an bài vòng đào thải, quy tắc vừa ra tới, khán giả liền nổ tung. Dựa, này tiết mục tổ, còn không phải là làm Diệp Dương Diệp Hinh mang một chút Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên sao. Kia hai người là kéo chân sau đi. Đến lúc đó An Diệp trang chủ. Ngủ Diệp trang chủ phòng ở, cùng hầu hạ đại tiểu thư có cái gì bất đồng. Lan ra tiết mục tổ đi đại tiểu thư nhị tiểu thư. Này đó người xem đôi mắt sáng như tuyết, Diệp Dương lúc ấy là không biết ai hôn nhất thảm, chính là bọn họ xem đến rõ ràng. vì thế phi thường phản cảm. Bọn họ cảm thấy đây là tiết mục tổ kịch bản. Diệp Dương cùng Diệp Hinh, tuy rằng tại đây tiết mục thực hỏa, nhưng là nói trắng ra là, Diệp Hinh chỉ là một cái giới giải trí tân nhân, Diệp Dương tuy rằng là một cái đại lão bản, nhưng là có tiền cũng dỗi không đi vào cái này trong vòng, này yêu cầu nhân mạch. Bọn họ rất có thể vì không đắc tội Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên, mà lựa chọn dẫn bọn hắn. Lúc này, xem video người, có nhanh có chậm, có còn gấp 2 gia tốc đi xem. Những người này thực mau thấy được mặt sau, theo sau còn thực gác thú vị, phản hồi đến phía trước, bắt đầu điên cuồng nhắn lại. Hơn nữa, vô lương tiết mục tổ, còn tạp ở Diệp Dương tuyên bố kết quả này một hình ảnh, chuyển phát tin quảng cáo. Diệp Dương cái này quay chụp người, đều muốn đánh tiết mục tổ. Thật là quá giảo hoạt. Còn không thể không xem xong. Ngươi nói có tức hay không? Quảng cáo một quá, làn đạn thượng điên cuồng bắn ra tin tức. Phía trước năng lượng cao báo động trước. Diệp Trang chủ tài cao. Diệp Trang chủ sắt thép thẳng nam. Diệp Trang chủ như bức. Theo sau, tiết mục thượng, Diệp Dương lựa chọn đào thải 2 tỷ muội. Này thật sự đại đại ra ngoài mọi người đoán trước. Tuy rằng Diệp Dương hậu kỳ bỏ thêm một câu Lâm Nghiên Nghiên phát sốt, cho nên vẫn là tiễn đi hảo, nhưng là khán giả, còn có chia cắt sư nhóm, phát hiện 2 điểm. Diệp Dương, hử, ta cưa, rốt cuộc về tới trong tay của ta. Ngươi không phải đáng thương đại tiểu thư, ngươi là ở thèm các nàng cưa. Ta cảm giác được, Diệp Trang chủ tuyệt đối là cố ý. Hoa, đột nhiên rất thích Diệp Trang chủ A, một chút cũng không thích Bình Hoa tỉ muội. Làn đạn kinh người. Theo đào thải xong, dư lại tam chất hợp thành chiến lợi phẩm, Hoàng Thạch cha con đã đến, Diệp Dương bơi lội túng thuyền, rốt cuộc tới này một kỳ cao trào. Diệp Dương Diệp Hinh cùng nhau bắt giữ hải điểu. Lúc này, lại xuất hiện, đáng chết quảng cáo. Diệp Dương lúc này đều bị chọc cười. Đạo diễn thật là một nhân tài A, hơn nữa thật nhiều chia cắt đồ vật, kỳ thật ta lúc ấy không phải như vậy tưởng, ân, tính, kỳ thật có một chút như vậy tưởng, ha ha. Này tiết mục, cũng thật có ý tứ. Chờ đến quảng cáo kết thúc, Diệp Hinh quẳng đi ra ngoài trường mâu, săn tới rồi 2 cái hải điểu, cuối cùng ăn thượng hải điểu thịt. Làn đạn thượng đều nổ bay, trắng xóa một mảnh. 66666. Ta dựa, này muội tử, quá cuồng dã, quá độc ác. Đây là thẳng chụp A, căn bản không chia cắt, các góc độ, 2 người thật sự thành công. Quá cường, hoang dã vương giả. Hoang dã nữ vương A. Ở khán giả khen tặng giữa, tiết mục giả tỉnh cũng nổ mạnh. Theo sau bọn họ còn thấy được Diệp Dương chế tác kêu biển hoa điểu, quả thực nước miếng đều phải chảy xuống tới. Ban đêm buông xuống, tiết mục cũng tới rồi kết thúc, hơn nữa một ít hạ kỳ báo trước, hoàn toàn xong việc. Diệp Dương là xem internet bản, TV bản đã sớm bá xong rồi. Cho nên này mấy cái giờ, Diệp Dương lại lên hot seat up. Tiết mục tổ nhạc nở hoa. Nếu nói, phía trước tiết mục tổ còn đem màn ảnh chia đều nói, không thể nghi ngờ, đệ tam kỳ bắt đầu, chính là Diệp Dương cùng Diệp Hinh thiên hạ. Chẳng sợ 2 người chỉ là tân nhân. Tiết mục tổ, phùng đỏ 2 người, lại hoặc là 2 người, mang đỏ tiết mục tổ. Bọn họ 2 người trên người quá có đề tài độ. Bất quá, bọn họ cao hứng, tự nhiên liền có người không cao hứng. Đó chính là Lâm gia tỉ muội. Chương 228 minh tinh mở rộng. Đối với Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên tới nói, này tiết mục các nàng cũng ăn không ít khổ, kết quả không ai đồng tình các nàng, ngược lại nói các nàng xuẩn. Đại tiểu thư kia đều là tương đối khoan dung cách nói. Càng nhiều người ta nói các nàng là phế vật. Kỳ thật này tiết mục, âm thầm hàng nghĩa, vẫn là rất khắc sâu, làm người cảm thấy tàn khốc. Liền có người thật sự khai quật tiết mục tổ chân tướng, bình luận Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên. Cái gọi là đào thải, nếu phát sinh ở trong hiện thực, như vậy 2 người chỉ có một kết quả, tử vong. Trên đảo người, chỉ sợ đều phải chết, chỉ có Diệp Dương mới là thật sự chuẩn thủ này tiết mục quy tắc người, thật sự có thể mang lên Diệp Hinh sống sót. Còn có người ở dưới làm màu vàng. Nói nếu thật sự sinh hoạt rất nhiều năm nói, phỏng chừng quá một trận Diệp Dương cùng Diệp Hinh đều có thể tạo thành một cái bộ lạc. Lâm Uyển Uyển cũng biết kết quả, nhưng là các nàng thật sự sẽ không làm. Các nàng từ nhỏ chính là trong nhà phùng đại công chúa, công tác sau cũng xuôi gió xuôi nước, chưa làm qua này đó. Mọi người đối hoang dã, thật là hoàn toàn không biết gì cả. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên đệ nhị kỳ cùng Diệp Dương Diệp Hinh giao dịch thời điểm, đáp ứng rồi cấp Diệp Hinh một cái tài nguyên. Hiện tại 2 người đào thải, chính là đáp ứng sự tình, tổng muốn hoàn thành đi. Chính là, hiện tại làm các nàng 2 cái đào tài nguyên, thật là khó chịu a. Ta bị mắng đến thảm như vậy, kết quả còn phải cho Diệp Hinh giới thiệu tài nguyên. Giới thiệu liền giới thiệu, nô cần đạo diễn không phải muốn chụp lại 6 chỉ cầm mà sao. Vừa lúc ta nhớ rõ Diệp Hinh sẽ đạn tì bà, nói cái gì nhạc cụ đều sẽ, khiến cho nàng đi thử thử đi, chúng ta chỉ phụ trách giới thiệu, có thể hay không bị dùng tới, chính là chuyện của nàng. Hành. Này tài nguyên, đã đủ hảo đi, đây chính là phim thương mại. Cũng có thể là lạn phiến đâu. Vậy cho nàng. Hai người nghiên cứu, theo sau liên hệ lên. Cái này buổi tối, có thể nói là minh tinh đại gia đồng thời phát ra tiếng, làm ra một đợt lại một đợt thao tác. Lâm Uyển Uyển, cảm ơn Diệp Hinh Diệp Dương ngay lúc đó chiếu cố, ta đã đem Diệp Hinh muội muội đề cử cho một cái đoàn phim, có lẽ quá một trận, các ngươi liền có thể nhìn đến Diệp Hinh muội muội màn ảnh đầu tú. Lâm Nghiên Nghiên, cố lên a Diệp Hinh. Diệp Hinh tự nhiên không trước tiên nhìn đến, nhưng là bọn họ phát huế bù cũng sẽ trước tiên gọi điện thoại, bằng không không ai hồi, nhiều xấu hổ. Diệp Hinh cũng ở dưới trở về cái cảm ơn, Diệp Dương tự nhiên cũng biểu đạt một chút. Theo sau, lại là người khác, đều ở Diệp Dương. Tôn Ly, hộp máu đề cử, thổi bạo Diệp Quy Sơn trang thái tuế nguyên dịch. Diệp Dương, ta thật sự không thể tin được ta đôi mắt, một giấc ngủ dậy ta đã 18 tuổi hình ảnh hình ảnh. Tôn Ly đã phát tự chụp. Tôn Ly thái tuế nguyên dịch, một ngày thời gian liền đến nàng trong tay, trực tiếp uống xong đi 10 hộp, ngày hôm sau rời giường thời điểm, Tôn Ly quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng là thật sự tuổi trẻ rất nhiều. Không chỉ là khỏe mắt thượng tế văn, đôi khi, nữ nhân già cả, có lẽ không ở trên mặt, mà là tại thân thể thượng. Nữ minh tinh vì bảo trì chính mình dáng người, sẽ thực gầy, nhưng là một khi gầy, làn da liền sẽ lỏng một ít, đặc biệt là nách tả hữu làn da, liền sẽ thực lỏng, cổ cũng là như thế. Kết quả, thái tuế nguyên dịch liều thuốc dùng, ngày hôm sau, cả người làn da, đều cảm giác khẩn trí lên. Thật là dựng sao thấy bóng, quá cường. Còn có đặng ngày, vốn dĩ chính là tổng nghệ già, phi thường ái cười, cho nên khỏe mắt nếp nhăn thực rõ ràng. Hiện tại, uống xong đi thái tuế nguyên dịch, liền nếp nhăn đều không có, không biết còn tưởng rằng hắn đánh đi nhăn châm. Này quá thần kỳ. Xưa nay chưa từng có hảo. Đặng ngày, từ uống lên thái tuế nguyên dịch lúc sau, ta đã biến thành tiểu thịt tươi ảnh chụp ảnh chụp ảnh chụp. Mọi người xem ảnh chụp, đích sắc cảm giác đặng ngày cùng Tôn Ly biến hóa rất lớn. Kỳ thật đôi khi, làn da trạng thái được không, cũng không quan trọng, chủ yếu là tuổi lớn, một ít collagen trôi đi, sẽ dẫn tới cơ bắp hình thái biến hóa. Căn cơ tăng đại, liền sẽ có vẻ lão, có một ít cơ bắp đặc biệt rõ ràng. Này đó, nếu luôn là đi dùng y lý hệ mỹ phương pháp giải quyết, như vậy dần dần, sẽ có một cái thật lớn bắn ngược, chính là mặt suy sụp. Chính là này thái tuế nguyên dịch, là thật sự, toàn thân thay đổi, làn da tế bào thay đổi. Đương nhiên, cái này không tính nói, còn có những người khác cũng đi theo xem náo nhiệt. Phong Long, Diệp Trang chủ gia nhân sâm, hảo hảo a, ăn vài ngày sau, trên người cũng không đau, trước kia vết thương cũ đều không có việc gì, thoải mái thật nhiều, nếu có ốm đau nói, có thể nếm thử một chút, bổ một bổ nga. Hoàng Tịch Tịch, Diệp ca ca trong nhà cái kia hồng cảnh thiên không tồi, ăn lúc sau đại não đặc biệt thanh tỉnh, thật sự ta không lừa các ngươi, kiến nghị mua một chút ta, chung khảo khảo một cái hảo thành tích. Lão sư, Diệp Trang chủ, khi nào ra một cái tăng cao sản phẩm, ta cũng tới mua. Diệp Dương nhìn này đó đại minh tinh tin tức, trong lúc nhất thời đều có điểm hồi bất quá tới. Còn có, Phong Long đại ca cùng Hoàng Tịch Tịch tiểu bằng hữu, ta nhưng chưa cho các ngươi quảng cáo phi a. Thượng tiết mục thời điểm cũng cảm giác không có gì đặc thù giao tình, như thế nào hiện tại giống như đại gia rất quen thuộc, còn giúp ta mở rộng ra sản phẩm tới. Còn có lão sư, người kia khoản sản phẩm, ta trở về nghiên cứu một chút đi. Trên thực tế, đây là Diệp Dương sản phẩm, thật tốt quá, trực tiếp chinh phục mọi người. Cùng ngày, Diệp Dương đào bảo cửa hàng, trực tiếp bạo. Đây là minh tinh hiệu ứng. Thật nhiều hàng hóa, trực tiếp bán hết, nhân sâm nháy mắt gia tăng rồi 300 căn. Một cây 5 vạn, 300 căn chính là 1.500 vạn doanh số bán hàng độ. Có thể nói khủng bố. Hơn nữa, lần này mua nhân sâm, kỳ thật không phải phú hào, trong đó bao hàm rất nhiều người thường. Đặc biệt là, ở Phong Long nói, thứ này ăn lúc sau thân thể không đau lúc sau. Có một số người, nguyên bản bởi vì một ít ngoại thương, thật sự để lại thân thể ốm đau. Loại này đau đớn là rất khó chữa khỏi, tỉ như nói hai nạn xe cộ lưu lại thương, rất nhiều rất nhiều. Hiện tại, nhìn đến Phong Long nói lời này, hơn nữa đi đào bảo nhìn một chút, phát hiện người này tham, cư nhiên còn có người nói có thể trị liệu bệnh bạch cầu, tức khắc cắn răng một cái, hạ tàn nhẫn tay, mua người này tham. Có điểm xúc động tiêu phí, thậm chí cảm thấy hối hận, rốt cuộc nhân sâm quá quý. Bất quá qua mấy ngày, này nhóm người trở về, toàn bộ cho khen ngợi. Rốt cuộc, Diệp Dương nhân sâm, là thật sự có thể chữa bệnh, hiệu quả quá cường. Lúc này, Diệp Dương còn ở ấy bổ thượng cho đại gia nhắn lại, hơn nữa đã phát một cái cảm ơn những người này nói. Giờ khắc này, hắn chính là thật sự phát hỏa, ít nhất thoạt nhìn, vòng rất lớn. Chẳng sợ Diệp Dương mặt ngoài nhìn lại, chỉ là một cái đào bảo cửa hàng chủ tiệm mà thôi. Cùng lúc đó, Diệp Hinh ở hồi phục Lâm Uyển Uyển ấy bổ lúc sau, thuận tiện bắt đầu tuyên truyền một chút nàng tân ca. Tam đầu tân ca, ở không điểm thời điểm, thượng truyền tới Internet, mở ra đánh bảng. Có thể nói, đây là tinh tuyển nữ đoàn, lần đầu tiên ra tác phẩm, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm các nàng đâu. Là tốt là xấu, bước đầu tiên trọng yếu phi thường. Nếu thành tích hảo, hiệu quả hảo, về sau các nàng ra ca, các fan sẽ mua chướng, những người khác cũng sẽ hảo cảm độ tăng nhiều. Nếu thực lạ, đó chính là phụ dung sớm nở tối tàn, sau đó chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm, dựa phen sáng cơm. Chương 229 một ngày 300 triệu. Tam đầu tân ca, các fan bắt đầu hỗ trợ đánh bảng, đương nhiên cũng sẽ nghe ca. Nói thật, này đó fans đối nữ đoàn đều là thực khoan dung, ra tới ca khúc, liền tính là giống nhau, đều sẽ ở các nàng trong mắt cảm thấy thực hảo. Ra tới khó nghe, cũng sẽ gọi là không công không tội, dù sao cũng là tiểu tỷ tỷ sáng tạo ra tới. Đến nỗi quá khó nghe, chịu không nổi, kia bọn họ cũng chỉ có thể nằm yên nhậm trào, không dám nói tiếp nữa. Kết quả, một bài hát nghe xuống dưới, này đó fans tức khắc sửng sốt. Ai? Còn hành. Theo sau đang nghe một lần. Dễ nghe a. Cuối cùng đang nghe một lần. Lạp lạp lạp lạp. Này đều sướng đi lên. Bởi vì, đây là tẩy não thần khúc uy lực. Thì như nói lúc trước nhất hỏa tẩy não thần khúc, tiểu quả táo. Đệ nhất biến thời điểm, nhân gia liền sẽ nói, này cái gì ngọn ý. Lần thứ hai thời điểm, liền sẽ cảm thấy, này khúc còn hành. Tới rồi lần thứ ba, những người này liền bắt đầu, ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo, như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều. Tẩy não thần khúc uy lực liền ở chỗ này. Này đâu gọi là ong mật ca, thực mau phát hỏa. Rất vui sướng, tiết tấu cũng không tồi, tuy rằng không phải cái loại này rất xa hoa, thực điển nhã ca, nhưng là nó tẩy não a. Chỉ cần tẩy não, truyền bá tốc độ mau, đến lúc đó thượng đến 60 tuổi, hạ đến 5-6 tuổi, tất cả đều đi theo sướng. Thậm chí, này khúc tiết tấu, thực mau sẽ trở thành quảng trường vũ chi thần. Nữ bột lọc ti nhóm vừa nghe, tức khắc hăng hái, đánh bảng, đánh dấu, nhắn lại, xông lên hừng hực. Áo lợi cấp. Này bài hát, quá tuyệt vời. Theo sau, mọi người lại thấy được mặt khác hai đầu, một bài hát kêu tình mang, mặt khác một đầu gọi là ai còn không phải tiểu công chúa. Đều là thiên hoạt bát. MV tự nhiên cũng đi theo tuyên bố ra tới, vũ đạo động tác cũng thực ma tính. Thật là càng nghe càng dễ nghe, đều đi theo sướng lên. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy, nếu ra một đầu rất cao nhã ca, có thể đem toàn bộ đoàn đội khởi động tới, biến thành cao bức cách, kia mới lợi hại. Nhưng là Diệp Hinh lại cảm thấy, ma tính cấy vào, càng quan trọng. Ta chính là muốn cho các ngươi, không nghe ca người đều sẽ sướng, đều biết này bài hát, đều biết ta tinh tuyển nữ hài. Trong lúc nhất thời, tam bài hát đại nhiệt. Diệp Dương cùng Diệp Hinh, đều bảo. Diệp Hinh là thanh danh nổ mạnh. Diệp Dương còn lại là thu vào nổ mạnh. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Hồng Thần sóng cấp Diệp Dương gọi điện thoại, tay đều ở run. Lão bản, ngày hôm qua đảo bảo cửa hàng tiêu thụ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây là minh tinh uy lực sao? Nga. Nhiều ít ta. Diệp Dương cũng rất tò mò. Ngày hôm qua là vừa lúc gặp còn có, bởi vì Diệp Dương quay chụp trở về, cùng mấy cái minh tinh đều có hữu nghị. Kết quả đệ tam kỳ truyền phát tin ra tới, chính mình lại vừa lúc thượng hàng mới, đại gia sôi nổi hỗ trợ truyền phát, tức khắc kéo đại lượng fans. Doanh số trực tiếp nổ mạnh. Hồng Thần sóng đem hậu trường số liệu, cấp Diệp Dương xem. Lúc ấy Phòng Long hỗ trợ truyền phát lúc sau, nhân sâm trực tiếp bán đi 300 phần, lúc sau càng ngày càng nhiều người biết. Hết hạn đến buổi sáng đi làm, 6 điểm thời điểm, đã tân tăng 800 phần. Đây là 4.000 vạn tiêu thụ. Chủ yếu là nhân sâm thật sự quá quý. Nhưng là, nhân sâm quý, mặt khác đổ vật lại tiện nghi. Lượng đại, quả no. Lúc trước, nhanh tay có một cái vong hồng, phát sóng trực tiếp thời điểm mời đông đảo minh tinh lên sân khấu, nện xuống ngàn vạn, nhưng là đồng thời, hắn kết hôn cùng ngày phát sóng trực tiếp mang hóa, bán đi 1.300 triệu. Chỉ là son môi, liền bán đi 50 vạn phần, dầu gội 28 vạn phần. Khủng bố khủng bố. Cho nên Diệp Dương cửa hàng, ở bị xem lúc sau, trực tiếp bán hết. Thùng đung, 12.000 phân. Gạo, 10.000 phân. Hà chai phấn, 8.000 phân. Tiêu khoai phấn, 15.000 phân. Hạt sen phấn, 10.000 phân. Lá sen trà, 10.000 phân. Thái tuế nguyên dịch, 5.000 phân. Này đó đều bán hết. Còn có không bán hết. Nhà xưởng năng lực sản xuất hữu hạn, rất nhiều sản phẩm cũng yêu cầu mới mẻ, cho nên mỗi ngày thượng tân, mỗi ngày tiêu thụ, đều là có cố định con số. Này đó số lượng, là bao nhiêu tiền? Quá nhiều. Nhân sâm 5.000 vạn. Thùng nhung tiêu thụ 600 vạn. Gạo tiêu thụ 500 vạn. Hà chai phấn 800 vạn. Tiêu khoai phấn 1.500 vạn. Hạt sen phấn 3.000 vạn. Lá sen trà 2.000 vạn. Thái tuế nguyên dịch 5.000 vạn. 100 triệu 8.400 vạn. Hơn nữa không bán hết, còn đang ở buôn bán mặt khác sản phẩm, thêm lên, ước chừng có 300 triệu. Này con số, là một ngày con số A. Mấu chốt nhất chính là, trải qua này mấy tháng, Hồng Thần Sóng đã biết, bọn họ cái này bãi đặc thù. Đó chính là, chỉ có ra hóa tiền, không có nhập hàng tiền. Này khủng bố không? Này đó tất cả đều là thuần lợi nhuận A. Hơn nữa, tháng này mới là thượng tuần, liền có như vậy doanh số bán hàng, nếu là trung tuần đâu? Hạ tuần đâu? Đến lúc đó, bọn họ có phải hay không phải có 30 trăm triệu tiêu thụ? 1% chia hoa hồng lúc sau, bọn họ phân 3.000 vạn. Này quả thực là ma quỷ A. Chính mình một tháng là có thể lấy tiêu thụ 2 tầng, chính là 600 vạn. Nhớ trước đây, bởi vì kia chuyện, mấy chục vạn khiến cho hắn táng ra bại sản. Đến nỗi bình thường công nhân, phía trước 2-3 vạn tiền lương, hiện tại là phiên lần, trực tiếp mấy chục vạn. Này quả thực đáng sợ. Đây là tự cấp bọn họ giải tiền A. Thậm chí, Hồng Thần Sóng đều cảm thấy, phòng tay. Này tiên quá phòng tay. Trong thôn người, ở thật lớn ích lợi dưới, mỗi người đều trung thành và tận tâm. Nếu nói, Diệp Dương Sơn Trang hiện tại là một cái độc đáo sơn môn, như vậy này đó lao nhân, hiện tại liền tất cả đều là hắn môn phái hạ cuồng tín đồ. Đây là dùng tiền tài, lung lạc lên. Tại đây nhà xưởng công tác, tự nhiên có nhiều hơn người, đã biết bí mật, nhưng là hiện tại, bọn họ đều là ích lợi thể cộng đồng. Cho nên, bọn họ âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không phản bội Diệp Dương, thậm chí muốn bảo hộ chính mình ích lợi. Chỉ là, Diệp Quy Sơn Trang hiện tại còn xuôi gió xuôi nước, không có sự tình, làm cho bọn họ biểu đạt trung tâm. Diệp Dương cũng ở Sơn Trang nội ngồi chính mình sự tình, hôm nay, hắn thật đúng là có chút việc phải làm. Còn rất có ý tứ. Thu hoạch lông dê. Tháng trước thời điểm, Diệp Dương mua ra lông cao cấp dương, chỉ định phó bản, làm ra tiểu dê con. Tiểu dê con dùng linh chi bồi dưỡng, trong chớp mắt, đi qua một tháng. Một tháng thời gian, đối với gia súc tới nói, thật sự không đủ xem, đều là một năm, ít nhất 7-8 tháng thời gian, mới có thể thu hoạch. Nhưng là, uống linh tuyển thủy, ăn linh tuyển thủy tới lớn lên thu hoạch, này dương lớn lên bay nhanh. Không chỉ như thế, vì phát mau, Diệp Dương cấp này đó tiểu dê con, ăn chính là linh chi. Đây là dược phẩm, đại bổ đồ vật. Vì thế này đó tiểu dương khỏe mạnh sinh trưởng lên, Diệp Dương không ở mấy ngày này, mỗi một con đều lớn lên giống như 5-6 tháng lớn nhỏ, quan trọng nhất chính là, lông tóc tràn đầy. Một đám tròn vo. Hơn nữa Diệp Dương bắt trước thảo nguyên đều là cỏ xanh, bùn nước cũng là dùng xi măng, cắt đá tu sửa, rất là sạch sẽ. Này đó tiểu dương, một đám đều trắng trẻo mập mạp, thật sự là quá đáng yêu. Thật là làm người ngón trỏ đại động. Từ hoang dã cầu sinh tiết mục trở về lúc sau, Diệp Dương cũng yêu chính mình động thủ, tuy rằng nhị cấp nông trường có thể tự động thu hoạch, phi thường tiện lợi. Nhưng là chính mình động thủ, lại là lạc thú. Nói làm liền làm, Diệp Dương đã cầm đại tông đơ tới rồi tiểu thảo nguyên phụ cận. Chương 230 cạo lông dê. Bởi vì thảo nguyên tiểu dương phó bản là cấp thấp phó bản, Diệp Dương lánh xong rồi toàn bộ thuộc tính lúc sau, liền giao cho con rối đi thao tác. Một ngày sản xuất 3 chỉ tiểu dương, một tháng thời gian, bắt trước tiểu thảo nguyên thượng, đã có 100 con dê. Này đó dương lớn lớn bé bé, tuy rằng chỉ kém mấy ngày tới nông trường, nhưng là hình thể thật sự kém đến rất nhiều, thật sự là ăn nhiều một ngày thảo, thân thể liền cường tráng một phân. Ban đầu 3 con tiểu dương, đã như là một cái đại dương, hơn nữa lông tóc càng tràn đầy. Diệp Dương hôm nay xuống tay, chính là này 3 con dương. Đem cả mạ giặt giá hảo, thẩm y đi hỗ trợ điều chỉnh cả mạ giặt, chuẩn bị quay chụp. Diệp Dương ôm tiểu dương, cầm tông đơ, chuẩn bị bắt đầu. Bất quá, này tiểu dương là lần đầu tiên cạo mao, cho dù là dịu ngoan dê con, cũng có vẻ có chút hoảng loạn, huống chi là máy móc gong long long thanh âm. Bất quá trường kỳ cạo mao dưới, này đó tiểu dương liền sẽ trở nên thực dịu ngoan, thích ứng. Diệp Dương tự nhiên không cần trường kỳ cạo mao, chỉ là tưởng cảm thụ một chút cạo lông dê cảm giác, chụp cái video phát đi lên mà thôi. Tiểu dương thực mau bị cố định trụ, theo sau Diệp Dương cầm tông đơ, từ trên cổ đi xuống đẩy xuống. Hắn sức lực khống chế tiểu dương, nay tiểu dương tự nhiên không có biện pháp động, tức khắc trên cổ bị đẩy mau. Lông dê quay cuồng xuống dưới, tinh tế vô cùng, trắng tinh như tuyết hoa. Ong ong ong. Diệp Dương tông đơ tiếp tục, dán dương làn da bắt đầu cạo mau, thực mau đem này tiểu dương cạo đến sạch sẽ. Đặc biệt là thân mình mặt bên, từ cổ vẫn luôn cạo đến cái đuôi, một trường xuyến lông dê quay cuồng xuống dưới, lông xù xù, tuyết trắng tuyết trắng. Lông dê chừng 10cm trường, nhìn qua tảng lớn tảng lớn. Đã quyển. Thực mau, một con dê bị cạo sạch sẽ, lấy Diệp Dương tốc độ tay, hơn nữa khống chế dương phương pháp, quả thực là nước chảy mây trôi. Theo sau, lại là một con dê. Thực mau, đệ tam con dê cũng bị cạo cái sạch sẽ. Diệp Dương lúc này mới thu tay lại. Chụp xong rồi sao? Diệp Dương hỏi. Ân. Thẩm Ý Liễu đưa cho Diệp Dương xem. Diệp Dương nhìn một chút chỉnh thể video, cảm thấy không tồi, cầm máy móc quay trở về thư phòng. Mặc vào máy tính, theo sau gấp 2 gia tốc. Ong ong ong. Vèo vèo vèo. Lông dê một tảng lớn rơi xuống, Tiểu Dương bị cạo đến sạch sẽ. Thoải mái. Ba con dương lông dê đều dừng ở trên mặt đất, Diệp Dương đem mấy thứ này toàn bộ đặt ở kho hàng nội. Thu hoạch lông dê, 3 kg. Đinh. Một tiếng nhắc nhở cũng đồng thời vang lên. Đinh, tân giống loài, da lông cao cấp dương, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Dám bảo dốc lòng đã phát. Nhân vật mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, dám bảo dốc lòng tiến giai. Đinh, tiến giai vì dám bảo đại sư. Đinh, tiến giai vì dám bảo tông sư. Nga. Cái này tân sinh hoạt kỹ năng, còn là phi thường có ý tứ. Dám bảo. Hiện tại mọi người đối đồ cổ linh tinh đồ vật phi thường có hứng thú. Hơn nữa rất nhiều đồ cổ, đều là phú hào bắt được lạc thú chi nhất. Đương nhiên, có chút đồ cổ, đều là lăng xê lên, tuy rằng này đó đồ cổ chứng kiến lịch sử, nhưng là Diệp Dương chính mình lại rất không mua chướng. Cảm thấy không đáng giá. Bất quá thêm một cái năng lực, cũng là không tồi. Theo nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng bắt đầu phát, Diệp Dương trong đầu nháy mắt xuất hiện vô số tri thức, có thể nói làm hắn nối liền cổ kim. Đây cũng là thực bình thường, muốn dám bảo, tự nhiên phải biết rằng này đó bảo vật lịch sử. Trên người lai lịch từ từ. Cái này làm cho Diệp Dương cũng nhiều rất nhiều tri thức. Không tồi, quay đầu lại thử xem. Diệp Dương hấp thu này đó tri thức lúc sau, đi đến máy móc bên cạnh, xem xét phía trước video. Diệp Dương tuy rằng là lần đầu tiên cạo lông dê, nhưng là tốc độ thực mau, một con cạo đến sạch sẽ, cư nhiên chỉ dùng 1 phút. Tuyệt đối là nước ngoài cạo lông dê đại tái quán quân thực lực. Cạo 3 con dương, chỉ dùng không đến 3 phút, này còn có chảo dương thời gian. Bởi vì sau lại cạo lông dê càng lúc càng nhanh. Quả thực cùng khai ra tốc giống nhau. Diệp Dương cầm video, phản hồi đến nhà gỗ giữa, theo sau xử lý một chút video nhan sắc, độ chính xác, còn nhân tiện xứng cái âm nhạc. Đồng thời, khai một cái 2 gấp đôi tốc. Lần này, này video liền biến thành 1 phút nửa video. Diệp Dương đem video truyền thượng người bù. Diệp Dương, trong nhà Dương ăn đến thật tốt quá, lông dê quá mật, mùa hè sẽ bị cảm nắng, chạy nhanh cấp cạo. Video. Video một phát, vô số fans chen chúc tới. Trước mã sau xem. Để lại tên trước khi hốt. Diệp Trang chủ đã trở lại lúc sau từ Nguyệt Càng Bác chủ biến thành Ngày Càng Bác chủ sao. Hai ngày này đều có hóa, thỉnh bảo trì cái này tốc độ. Theo sau, càng nhiều nhắn lại, ở hơn 1 phút lúc sau bùng nổ. Bởi vì có người đã xem xong rồi video. Vốn dĩ Diệp Dương tốc độ tay liền mau, ra tốc lúc sau, 1/2 cạo lông dê, quả thực là ma tính, ba ba bá. Một con tiểu dương đã bị cạo đến sạch sẽ. Này cũng quá sung sướng đi. Ta thiên, này video, sạch sẽ, trị liệu ta cưỡng bách chứng. A a a a, hảo tưởng tận mắt nhìn thấy Diệp Trang chủ phát sóng trực tiếp cạo mao a. Xem Diệp Trang chủ cạo mao. Cạo nơi nào? Tầng lâu này tức khắc bao lâu, còn bán phiên theo dõi. Nhưng là không thể không nói, loại này video, chính là trị liệu cưỡng bách chứng, thoải mái. Không chỉ như thế, này video phía dưới, Hoa Nông cũng nhắn lại. Nay chỉ tiểu dương bị cảm nắng, không bằng chúng ta đem nó đưa tới bờ sông, cười xấu xa, cười xấu xa. Vớt một tay Hoa Nông. Ngươi quá xấu rồi, tiểu dương nhiều đáng yêu, như thế nào có thể ăn tiểu dương. Phóng điểm hạt mẹ tư muối, cách vách tiểu hài tử đều thèm khóc. Nay bị bù, thực mau liền nhắn lại qua 5.000. Bất quá, hot xệ ập là không đi lên, rất nhiều thời điểm, lên hot xệ ập kỳ thật là yêu cầu dùng mua tới gia tăng nhiệt độ. Không mua liền sẽ không thượng. Nếu không có minh tinh phát cái hủy bổ liền thượng vạn nhắn lại, như thế nào không đi lên? Có ác marketing hoặc là tin tức, mấy chục điều lên hot search up, còn không phải là mua sao? Tuy rằng không lên hot search up, nhưng là nhân khí là thật sự cường, còn không ngừng may lại, hơn nữa biến thành đại hình an lợi nhuận chẳng. Bởi vì, đào bảo nhắn lại là một người chỉ có thể lưu một cái, thậm chí thêm vào bình luận có thể 3-4 điều, nhưng là cảm thấy không có phương tiện. Chính là ở hủy bổ phía dưới, liền nói thỏa thích. Đầu chọc Nam Hải tiến đến đưa tin, hôm nay ta tóc lại chướng một tầng hình ảnh. 23333, ta nhận thức tầng chủ người này mỗi ngày ở Diệp Trang chủ lâu chung nhắn lại huyễn tóc, huyễn nửa tháng. Dựa, nửa tháng chướng như vậy chướng sao? Lợi hại lão ca. Cái kia linh chi phấn thật sự thực dùng tốt ta cũng ăn qua lúc sau không phải nói không dùng tóc, rốt cuộc tóc là tự nhiên sinh trưởng, nhưng là một cái lỗ chân lông bên trong rõ ràng dài hơn ra rất nhiều tóc, cảm giác chính mình tóc mật rất nhiều, bất quá ta chỉ ăn một hộp. Hiện tại tóc sinh trưởng tốc độ không như vậy khủng bố, nhưng là vẫn là như vậy nhiều tóc, chậm rãi lưu đi. Chính là 5.000 hảo quý A. 5.000 tuy rằng quý, nhưng là so làm phẫu thuật nhưng tiện nghi nhiều không phải sao. Lại nói không đau không ngứa không lãng phí thời gian, vẫn là đáng giá, tiền đề là ngươi thật sự dụng tóc, hói đầu, không phải lời nói, cũng không cần thiết, có thể thử xem khác sản phẩm A. Mãnh liệt đề cử tân gia mật ong hạt sen phấn. Giảm béo trà cự dùng tốt. Thật là quá điên cuồng, Diệp Dương nhìn lúc sau, đều hoài nghi này đó có phải hay không chính mình thuê thủy quân. Canh 2, hôm nay có chút việc, mệt mỏi quá, mới đệ nhị càng, đệ tam càng khả năng vãn một chút. Chương 231 có đại dê béo tới. Diệp Dương hiện tại có điểm minh bạch, vì cái gì rất nhiều người, như vậy tưởng phát hỏa. Trước kia, dựa vào danh tiếng lên men, Diệp Dương một tháng doanh số bán hàng, mới 300 triệu. Hảo đi, cái này mới tự có điểm quá mức. Nhưng là hiện tại, một ngày thời gian, liền có thể 300 triệu. Nay vẫn là nhóm đầu tiên xúc động tiêu phí người, nhưng là khi bọn hắn mua được hàng hóa, sử dụng lúc sau, liền sẽ rất là kinh ngạc, do đó danh tiếng lên men. Kỳ thật Thái Tuế hiện tại chính là danh tiếng lên men thời gian. Này đó ngay từ đầu liền mua Thái Tuế nguyên dịch người, dùng qua đi, có rõ ràng thay đổi. Đương những người này bằng hữu, thân thích phát hiện lúc sau, tự nhiên sẽ dò hỏi, do đó bị ăn lợi. Thậm chí, từ bình luận chung có thể thấy được, rất nhiều người mua sắm lúc sau, dùng có hiệu quả, liền bắt đầu cấp trưởng bối mua. Nghịch sinh trưởng, ai nói chỉ có nữ nhân thích. Ai không nghĩ làm cha mẹ sống lâu mấy năm. Hôm nay 300 triệu tiêu thụ, tuyệt đối không phải trung điểm, mà là khởi điểm. Diệp Dương soát một hồi thấy bù nhắn lại, liền ngừng lại, dù sao hôm nay cũng không có gì sự tình, Diệp Hinh còn ở diễn tập, không bằng đi ra ngoài dạo một dạo. Đặc biệt là, hắn vừa mới được đến giám bảo năng lực. Nghĩ vậy, Diệp Dương tra xét một chút, còn đừng nói, C đều thật là có phố đồ cổ. C đều ở cổ đại, cũng đảm nhiệm quá kinh thành, còn có một ít cổ đại kiến trúc, bị gọi là lượng cung. Lượng cung làm hoàng cung tồn tại, bây giờ còn có một bộ phận hoàn hảo không tổn hao gì, ở C đều trung tâm vị trí. Hai sừng cửa hàng hợp thành C đều phố đồ cổ. Diệp Dương chỉ ở C đều thượng quá cao trung, hơn nữa cao trung thời điểm, là chính mình nhất bẩn cùng thời điểm, đừng nói phố đồ cổ, chính là C đều thật nhiều danh thắng cổ tích, hắn làm người địa phương, kỳ thật cũng chưa đi chơi qua. Ngược lại là ma đô hắn phi thường quen thuộc. Diệp Dương thông qua nông trường, trực tiếp truyền tống đến C đều bên cạnh, tìm cái không theo dõi địa phương, thả ra băng tụ giữa xe. Có cái này tân thiên ý gì lúc sau, thật đúng là phương tiện rất nhiều. Xe tiến vào C đều tuyến đường chính, khai vào đồ cổ thị trường bên cạnh dừng xe vị thượng. Diệp Dương vừa đi ra tới, liền giữa mày vừa nhíu. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi, một bên phân biệt phương hướng. Lúc này đồng thời, Diệp Dương trong hai, chuyển đến nơi xa người gọi điện thoại thanh âm. Dựa, hôm nay sao lại thế này, lại tới nữa một cái đại khách hàng, khai dồn ruột sờ cụ lì nạn. C đều còn có này xe. Như thế nào không có, ngươi tin tức ít như vậy sao? Tân ra cái kia minh tinh, Diệp Hinh, hắn ca ca Diệp Dương liền ở C đều, tiểu tử này khẳng định là hắn, chú ý đón điểm. Hành, tùy duyên. Hai người không giao lưu quá nhiều, liền cắt đứt điện thoại. Diệp Dương tức khắc minh bạch, người này là tại đây điều nghiên địa hình giới thiệu khách hàng. Còn có thể như vậy. Kỳ thật còn đừng nói, người như vậy, thật đúng là không ít. Đừng nói đồ cổ thị trường, liền ra cụ thị trường đều có như vậy một đám người, liền đi theo ngươi. Hoặc là cho ngươi để cử mỗ một cái gia cụ cửa hàng, cuối cùng bọn họ bắt được trích phần trăm. Thậm chí có thực các liệt, rõ ràng không cùng ngươi nói chuyện, nhưng là ngươi tiến vào một cái cửa hàng lúc sau, hắn cũng đi theo tiến vào, cuối cùng thành giao, còn muốn cùng gia cụ cửa hàng người muốn trích phần trăm. Bất quá người này, hiển nhiên là hợp tác cái loại này. Huy ca, mới tới một dê béo, khai dồn rồi sở cụ lì nạn, giá trị con người quá 100 triệu. Dựa, Diệp Dương thật là phục. Này mật báo. Còn không phải một cái. Phòng trưng hắn từ nơi này đi đến phố đồ cổ, chỉ sợ muốn toàn phố người đều đã biết. Này nơi nào là hắn tới giám bảo, quả thực là tới đợi làm thịt. Bất quá, hắn tới xem đồ vật, rốt cuộc cũng không phải ôm nhặt của hời, làm giàu ý tưởng tới, mà là ôm tò mò, đối ứng trong lòng sở hiểu biết tri thức tới. Cho nên nhóm người này tuy rằng thực làm hắn hết muốn ăn, nhưng là Diệp Dương vẫn là tính toán đi vào nhìn một cái. Cùng lắm thì hắn không tiêu tiền, tổng có thể đi. Thức mau. Diệp Dương liền đến phố đồ cổ giữa, nơi này cư nhiên không chỉ có đồ cổ, còn có lộ thiên bày quán vỉa hè, chỉ ở mặt trên treo cái lều, đại trời nóng, những người này cũng thật sự có thể chịu khổ. Mới vừa đi vào, Diệp Dương liền nhìn đến có một cái bán mâm. Rất nhiều đều là sứ thanh hoa, thập phần xinh đẹp, thực điển nhã. Quầy hàng thượng có một cái ăn mặc áo lót, dẫm lên dép lê lao hán, nhìn đến Diệp Dương lúc sau, trực tiếp cười nói, tiểu ca, mua điểm vật kỷ niệm không? Diệp Dương cười. Này không phải bán đồ cổ sao? hại, đều là hàng mỹ nghệ, bên này đều là, bên này có mấy cái lao đồ vật, xem ngươi có thích hay không. Đối phương tay một khoa tay múa chân, một ít ngăn nắp lượng lệ, tự nhiên đều là hàng mỹ nghệ, nói trắng ra là, chính là hiện đại sản phẩm. Mặt khác một bên nhìn qua thực cũ, thậm chí có chút rách nát, bề ngoài như là có một tầng bao tương giống nhau, này hiển nhiên chính là lao đồ vật. Diệp Dương hỏi hỏi giới, một cái phòng chế gốm màu đời đường gốm sứ mã, muốn 200 đồng tiền. Ngươi nói đáng giá đi, kỳ thật thứ này thượng hóa giá cả phòng trừng liền mười mấy đồng tiền, có lẽ đào bảo bán so này còn tiện nghi, ngươi nói không đáng đi. Vẫn là câu nói kia, tới cũng tới rồi, mua một cái trở về chơi chơi bái. Là đạo lý này sao? Diệp Dương nhìn cười cười, ta đi bên trong nhìn xem. Theo sau, Diệp Dương vào một cái cửa hàng, nhìn một vòng. Băng vào Diệp Dương tri thức, một nhìn qua, liền phát hiện mấy thứ này đại bộ phận đều là giả, thật hóa nói, chỉ có 2-3 kiện. Quan trọng nhất chính là, Diệp Dương không phải bằng vào chính mình trong đầu tri thức tới nhận định, mà là bằng vào hắn cường đại tinh thần lực. Tinh thần lực vô khổng bất nhập, thậm chí có thể xuyên tường. Xuyên thấu qua tinh thần lực, có thể cảm giác một kiện đồ vật tài chất phân bộ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, vật chất thượng biến hóa, cũng có thể mơ hồ cảm ứng ra tới. Như vậy liền rất nhu bức, Diệp Dương không nghĩ tới chính mình tinh thần cao lúc sau, cư nhiên có loại này hiệu quả. Lần này, này đó bà bối, ở Diệp Dương trong mắt, tất cả đều không phải bí mật. Có này năng lực, hoàn toàn có thể dựa vào giám bảo làm giàu. Lão bản, cái này mâm bán thế nào? Diệp Dương dò hỏi một chút. Lão bản trong tay khoa tay múa chân một cái bát tự. Này liền có ý tứ, đánh đố. Một cái đồ cổ, có người trong lòng giới vị là 800, có người trong lòng giới vị là 8 vạn. Ngươi nếu là nói cao, đó chính là ngươi cho rằng giá cả, đến lúc đó lão bản trực tiếp bán thì tốt rồi. Diệp Dương cười nói, lão bản, nói thật đi, ngươi này mâm bao nhiêu tiền tiến. Này lão bản ánh mắt có nháy mắt mơ hồ, mở miệng nói, 5.000. Theo sau, hắn bỗng nhiên cả kinh. Sao lại thế này, vừa rồi như thế nào đem lời nói thật nói ra. Hắn vừa rồi khoa tay múa chân một cái bắt tự, kỳ thật là tưởng bán 8 vạn, hiện tại hắn nói nhập hàng giới 5.000, kia này mâm cũng chỉ có thể bán 8.000. Vấn đề là, này mâm, 8.000 hắn liền lô vốn. Đến nỗi vì cái gì lô vốn? Diệp Dương nhìn nhìn mâm, nói, này tu bổ thủ công phí, đều không ngừng 3.000 đi. Lão bản rất không lừa già dối trẻ. Này lão bản hắn lập tức liền chạy xuống dưới. Kỳ thật người này, tự nhiên cũng là được đến vừa vào cửa khẩu điều nghiên địa hình người điện thoại. Cho nên hắn biết Diệp Dương thân phận, nhưng là không đại biểu hắn hiểu biết Diệp Dương. Phía trước hắn nói ra giá thấp, thật là quỷ dị, chính là hắn không có nói ra càng nhiều nói tới. Này Diệp Dương nhìn ra hắn mâm là dính, liền lợi hại. Đây là người thạo nghề A. Canh 3. Chương 232 nguyên lai like cái thứ nhất đại dê béo là hắn. Diệp Dương tự nhiên là sẽ không mua này mâm, 8.000 đồng tiền hắn đều cảm thấy mệt. Ai không có việc gì thích mua cái toái mâm trở về. Diệp Dương chỉ là đến xem. Nói thật, trong nghề mông người ngoài nghề, chính là quá dễ dàng, nhưng là cái này người ngoài nghề nếu là cái thôi miên đại sư, kia thật đúng là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Thức mau, Diệp Dương lại nhìn đệ nhị ra, nhà này trên kệ để hàng hàng hóa tất cả đều là hàng giả, cơ hồ không một cái là thật sự, nhưng là này đó hàng giả. Kỳ thật cũng là phòng hóa, tự nhiên là có lịch sử. Nay ngành sản xuất, thật là yêu cầu tự mình thực địa đi xem, nhiều xem mới có thể minh bạch. Khách hàng muốn nhìn một chút cái gì, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Diệp Dương cười như không cười, không có việc gì, ta liền tùy tiện nhìn xem. Muốn hay không thượng lầu 2 nhìn xem, lầu 2 còn có một ít hảo hóa đâu. Cũng đúng. Diệp Dương đi theo lên lầu 2, đích xác thấy được mấy cái tinh phẩm, nhưng là Diệp Dương thật sự tưởng phung tạo. Này mẹ nó là cao phòng chung, cao phòng đi. Này nếu là ngốc người thường, thật đúng là khả năng. Diệp Dương nhịn không được nói, nhà ngươi liền thật sự không có một kiện thật hóa. Kia lão bản hơi hơi sửng sốt, theo sau nói, cái kia cổ tệ là thật sự a? Cổ tệ là thật sự cũng liền 50 đồng tiền, ngươi cũng thật đủ khấu. Diệp Dương trực tiếp xua tay, đi rồi. Tiếp theo cái cửa hàng. Chỉ là này lão bản vẫn đứng ở tại chỗ, có chút trợn tròn mắt. Ta như thế nào đem nói thật nói ra? Hắn lấy ra di động, cơ lắc mở hệ chát, nhịn không được đánh chữ lên. Đại dê béo từ ta này đi rồi, ta như thế nào cảm giác hắn giống như không phải người ngoài nghề, đôi mắt lệ đến tàn nhẫn. Sao lại thế này? Lý Lao Bản không câu đến. Lý Lao Bản cũng thất thủ. Không nhất định là không câu đến, có thể là này dê béo không nghĩ mua đi, lần đầu tiên tới, kết cái duyên là được, đừng nghĩ vớt một bút, loại này thổ hào, nếu đục lỗ, phỏng chừng sẽ thật mất mặt đi. Nói như vậy cũng đúng. Liên ở ngay lúc này, lại một cái gọi là trục xoay người ta nói, phía trước ta cùng hắn giao lưu, đích xác cảm giác hắn không phải tay mới, hơn nữa không biết có phải hay không náo quỷ, ta cư nhiên không có biện pháp cùng hắn nói láo. Ta dựa, có ý tứ gì? Này Diệp lão bản, chẳng lẽ còn có siêu năng lực sao? Lúc này, Lý lão bản cũng là kinh hãi một chút. Ta vừa rồi cũng nói thật, người này cổ quái tàn nhẫn. Này hai người một chạm trán, tức khắc cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nói thật, hắn lầu hai hóa bên trong, thật sự không một kiện là thật hóa, nhưng là đồng hành cũng không biết, trong đó vài món đều bị người cho rằng là sự thật. Thật giả chỉ có chính hắn biết, hơn nữa vài người khác hù dọa, là có thể đem người khác cũng hù trụ, dần dần, giả cũng biến thành thật sự. Kết quả, hiện tại cư nhiên bị Diệp Dương vạch trần. Liên ở ngay lúc này, trong đàn còn đã phát cái đồ. Này cư nhiên là Diệp Dương bách khoa bài đủ. Mấy tháng thời gian, Diệp Dương cư nhiên đều có chính mình bách khoa bài đủ. Tuy rằng thứ này, ai đều có thể điền, nhưng là Diệp Dương bách khoa bài đủ, thập phần đầy đủ hết. Tỷ như nói người nổi tiếng trên Internet, Diệp Hinh Các Ca, tham gia quá hoang dạ cầu sinh 14 thiên. Trong đó, còn có Diệp Dương năng lực phương diện. Tỷ như nói, kiến trúc thiết kế sư, trang phục thiết kế sư, thôi miên đại sư. Không sai, cái này thôi miên đại sư thân phận, còn bị người vẽ một vòng tròn. Dựa, còn có thể như vậy. Phục, này cá chỉ sợ không có biện pháp câu. Này cũng quá tà hồ, viết. Này bách khoa bài đủ thượng, quan trọng giới thiệu vài món sự tình, chuyện thứ nhất tự nhiên chính là trộm cẩu tặc sự tình. Việc này lúc ấy ở trên mạng còn thực quanh động, kế tiếp thời điểm có cẩu lái buôn tới, kết quả trực tiếp bị Diệp Dương thôi miên. Chuyện thứ hai chính là Diệp Dương cùng Diệp Hinh truyền thai tiếng sự tình, ở cổ cung trực tiếp đánh lui không dưới 10 cái phạ phạ giật ti, ai cũng không có thể phỏng vấn đến Diệp Dương. Sau lại, việc này vẫn là truyền ra đi, cấp Diệp Dương gia tăng rồi một cái thần bí sát thái. Chuyện thứ ba, chính là hoang dã cầu sinh tiết mục tổ trở về thời điểm, gặp cầm súng cướp bóc, chuyện lớn như vậy, bị Diệp Dương phong khinh vân đạm giải quyết. Tam sự kiện, làm Diệp Dương thôi miên đại sư thân phận, bị tán thành. Bằng không, chúng ta lấy lễ tương đái đi, này chỉ sợ là cái đại phật. Là, đối hắn thái độ hảo điểm, hoặc là không nghĩ chiêu đãi, trực tiếp không để ý tới là được, hắn giống như cũng không có muốn cố ý công kích người khác ý tứ đi. Này người trẻ tuổi, bộ dáng là thật quen thuộc, thủ đoạn là thật cứng a. Có bản lĩnh, không có biện pháp. Này đó lão bản, thậm chí có trực tiếp làm nhân viên cửa hàng tiếp quản, chính mình đi rồi. Đây là sợ Diệp Dương phát động thuật thôi miên, vạch trần bọn họ gốc gác. Bất quá, còn có một ít người, còn ở mùi ngon thảo luận, nghĩ như thế nào từ Diệp Dương trên người được đến tiền, thậm chí, nghĩ như thế nào kết giao Diệp Dương, vạn nhất Diệp Dương thật sự tưởng mua đồ cổ, về sau có hảo hóa cũng có thể giới thiệu một chút, giao cái bằng hữu, phát triển che giấu khách hàng. Này đồ cổ ngành sản xuất cũng cùng châu đáo ngành sản xuất giống nhau, có chính mình khách hàng đàn. Bất quá nếu là Diệp Dương ở chỗ này, nhất định cảm giác, này liền như là một cái lừa dối đàn. Diệp Dương tuy rằng chưa đi đến đàn, nhưng là hắn chính là cái kia duy nhất bị nhằm vào người. Dư lại 99 cá nhân, đều là nghĩ biện pháp lừa người của hắn. Diệp Dương ai ra đi dạo một chút, giám định và thưởng thức tốc độ còn thực mau, thật cũng không phải đều gặp hàng giả, có cửa hàng, chính là thật giả nửa nọ nửa kia. Đồ cổ bên trong có không ít đồ vật thật sự có lịch sử, cũng thực độc đáo, bao hàm đồ sứ, đồ gỗ, cổ đại bản ghế từ từ. Diệp Dương nghĩ chính mình tử đàn, giống như đảo hiện tại cũng chưa thu hoạch đâu, Dương đã lâu. Trở về nhìn xem có thể hay không xe hạt châu, khẳng định đáng giá. Như vậy nghĩ, Diệp Dương liền đi tới một cái cửa hàng, này cửa hàng so khác cửa hàng đều lớn hơn một chút, mặt trên bày rất nhiều cổ ngọc, thậm chí còn có rất nhiều vật trang trí, một ít vật trang trí điêu khắc kỹ thuật sắc rau. Đều làm hắn trước mắt sáng ngời. Này có điểm đồ vật. Cửa hàng nội, còn có người khác, Diệp Dương vừa thấy, liền phát hiện là người quen. Người nọ cũng theo bản năng nhìn về phía Diệp Dương, theo sau lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ai nha, Diệp trang chủ. Chu thiếu. Người này, đúng là sinh sôi hoàng kim tập đoàn thiếu đông gia, Chu Minh Thần. Liên tưởng đến phía trước theo dõi người câu nói kia, Diệp Dương trong lòng tức khắc sáng tỏ. Này Chu Minh Thần, hiển nhiên chính là bọn họ trong miệng cái thứ nhất dê béo. Chu Minh Thần cũng đích xác có điểm dê béo, lúc ấy cùng Diệp Dương đàm luận mua sắm chân châu thời điểm, liền phi thường tùy ý, tuy rằng cũng là thị trường giới, nhưng là thường thường những người khác nói sinh ý, đều phải nói mấy cái giờ, đối phương vài phút liền thu phục, chút nào không thèm để ý ích lợi cảm giác. Nhưng là người này, khả năng chính là đại trí giả ngu đi. Người này thống khoái, Diệp Dương vẫn là thực thích. Đã lâu không thấy a. Ha ha, nghe nói ngươi gần nhất đều đánh vào giới giải trí. Sau đó muốn hay không đầu tư điện ảnh gì đó, ta ra một bút, cùng ngươi uống ăn canh. Không việc này a. Diệp Dương vội vàng làm sáng tỏ. Không phải nói Diệp Hinh muốn chụp 6 chỉ cầm mà sao. Này ngươi đều biết. quan tâm bằng hữu sao? Chu Minh Thần cười nói. Hai người nói chuyện tùy ý, phảng phất thật sự như là bạn tốt giống nhau. Canh 1. Chương 233 có đáng giá hay không? Kỳ thật Chu Minh Thần đối Diệp Dương ấn tượng cũng phi thường hảo, quan trọng nhất chính là ích lợi. Phía trước Diệp Dương những cái đó chân châu, làm Chu Minh Thần kiếm lợi một tuyệt bút, quan trọng nhất chính là còn đánh ra một cái nhãn hiệu chính thống. Lấy đơn giản nhất ví dụ tới nói, thì như nói các nữ nhân mua bao. Nhãn hiệu hàng xa xỉ truyền thừa mấy trăm năm, thủ công chế tác, thuộc gia dùng liêu chú ý, cuối cùng định giá 2 vạn. Tân nhãn hiệu thành lập 1-2 năm, cũng là thủ công chế tác, thuộc gia dùng liêu chú ý, thậm chí khả năng cùng đối phương giống nhau dùng liêu, giá cả chỉ có thể định 2.000, còn khả năng bán bất động. Chu Minh Thần cái thứ nhất bắt đầu dùng Diệp Dương chân châu, còn dùng mang băng băng đại ngôn tuyên truyền, cho người ta một loại cảm giác, sinh sôi châu đáo cái này trang sức, mới là chính thống. Những người khác đều là phòng hóa. Mua tuy rằng tiện nghi, nhưng là sẽ bị người xem thường. Một ít để ý nhãn hiệu khách hàng, liền sẽ đi mua, mua lúc sau càng có một loại cảm giác về sự ưu việt.